Khiếu Phong lâu, ghé vào trên bàn lão nhân giật giật cái mũi, một cổ nồng đậm thanh hương bay vào mũi gian. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn lên, một đôi vẫn đục đôi mắt bắn ra tinh quang. Hắn vươn tay, chiều góc chém ra một chưởng. Nhưng mà trong một góc bóng người nhanh chóng hiện lên, xuất hiện ở hắn phía sau vị trí. Lão nhân quay đầu lại cùng chi giao thủ, rốt cuộc đoạt được người nọ trong tay bầu rượu. Vẫn là quá yếu, khiêng không được Trần lão 10 chiêu. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng, ảo não mà nói, Tam sư huynh, trở về giúp ta chế định một cái huấn luyện kế hoạch đi. Mạnh Chi Nhạc xem nàng mất mát bộ dáng, muốn châm chọc nói nuốt đi xuống. Không biết vì sao, thấy nàng bực mình bộ dáng, hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ nghĩ hảo hảo an ủi nàng. Từ khi nào bắt đầu, hắn độc miệng rốt cuộc phun không ra nửa cái thương tổn nàng tự. Từ khi nào bắt đầu, hắn mỗi ngày tưởng chính là thấy nàng cổ linh tinh quái gương mặt tươi cười. Ha! Tiểu tử, xuân tâm manh động đi. Bên người có như vậy đáng yêu sư muội, liền tính là cục đá cũng động tâm, huống chi ngươi không phải cục đá. Trần Lao tả cười nói. Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng, khẩn trương mà nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly, phát hiện nàng dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, hắn trột dạ mà quát, lao giả túi, không cần nói bậy. Ngươi không thừa nhận liền tính. Như vậy ưu tú nha đầu, muốn cùng nàng kết thành đồng tu đạo lữ người không biết có bao nhiêu, luôn có ngươi khóc thời điểm. Trần Lao hưng thai nhạc hòa nói. Trần Lao, ngươi đừng khi dễ ta sư huynh. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta lần này nhưỡng tam đàn, toàn bộ cho ngươi. Đúng rồi, này đó là các ngươi muốn đan dược. Thượng quan Tử Ly đem linh tiểu cùng đan dược toàn bộ lấy ra. Trần Lao nhìn thấy những cái đó linh tiểu, lòng nóng như lửa đốt thu vào chính mình túi trữ vật. Đến nỗi những cái đó đan dược, hắn số cũng không số, trực tiếp ném vào một cái khác túi trữ vật. Nửa năm trước ngươi giao cho chúng ta Khiếu Phong lâu nhiệm vụ, chúng ta cũng không có cô phụ ngươi phó thác. Từ Ngoạt Điện dù sao cũng là đệ nhất tu chân môn phái, trải qua vừa mới bắt đầu chèn ép sau, bọn họ đệ tử liền không hề đơn độc hành động, cho nên cũng không dễ dàng đối phó. Bất quá nửa năm tới nay cũng thanh trừ bọn họ trúc cơ kỳ trở lên đệ tử cộng 50 hơn người. Đến nỗi Ngự Thú Tông, bọn họ vận khí liền không có như vậy hảo. Bọn họ không chỉ có tổn thất 100 nhiều người, lại còn có đắc tội một cái phi thường khó chơi nhân vật, hiện tại kéo dài hơi tàn địa chi trống, phiên không ra sóng to. Đa tạ Khiếu Phong lâu các vị to lớn tương trợ. Nhiệm vụ có thể tiếp tục đi xuống, thẳng đến sở hữu đan dược đưa xong mới thôi. Nếu không mặt khác sự tình, vãn bối cáo tử. Thượng quan Tử Ly chưa bao giờ cảm thấy loại này phương pháp có thể cho hai đại môn phái hủy diệt. Nàng chỉ là tưởng kéo dài hai đại môn phái tìm bọn họ phiền toái thời gian, chờ thời cơ chín muồi, lại tự mình giải quyết bọn họ. Tiểu tử, phải bắt được thời cơ, nếu không có ngươi khóc thời điểm. Trần Lao thanh âm đơn độc truyền vào Mạnh Chi Nhạc trong hai. Mạnh Chi Nhạc dưới chân một đốn, khẩn trương mà ngó thượng quan Tử Ly, lại phát hiện đối phương thần sắc tự nhiên, không có phát hiện Trần Lao truyền âm. Hai người đi rồi, Trần Lao một sửa vừa rồi lười biếng bộ dáng, đem vỏ rượu thu hảo nhảy lùi lại đi ra ngoài. Hắn thẳng để lầu năm, gõ vang một phiến đại môn. Tiến bảo. Từ bên trong cánh cửa truyền ra đạm mạc uy nghiêm thanh âm. Chủ tử, vị kia cô nương mới vừa đi, để lại này đó đan dược. Trần Lao thu lại hơi thở, rũ đầu đi vào đi, đối ngồi xếp bằng ở nơi đó nam tử tất cung tất kính mà nói. Nàng còn nói cái gì? Ngồi xếp bằng người mở to mắt, một đôi hổ phách đôi mắt hiện lên lưu quang dị thải. Hắn ở vào bóng ma chung, trong phòng không có ánh sáng, đêm nay ánh trăng khi minh khi ám, có chút thấy không rõ hắn dung mạo. Bất quá nghe kia trầm thấp từ tính thanh âm, lại là như vậy hấp dẫn người. Nàng nói nhiệm vụ tiếp tục, thẳng đến đan dược đưa xong có thể. Trần Lao đúng sự thật đáp. Nếu đây là nàng tưởng, liền chiếu nàng lời nói đi làm. Nam tử không có bất luận cái gì cảm xúc, hoàn toàn không biết hắn có cái gì ý tưởng. Trần Lao đã từng hoài nghi quá chủ tử có phải hay không nhận thức nàng kia, nhưng là hiện tại xem hắn như vậy lãnh đạm, hắn lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Chủ tử, lấy chúng ta Khiếu Phong lâu năng lực, liền tính diệt không được Tử Ngọc Điện, cũng có thể làm cho bọn họ thực lực đại ngã. Nếu chủ tử có tâm giúp nàng, không bằng chúng ta Trần Lao nói những lời này thời điểm mang theo lớn lao dũng khí. Kia nam tử cao thâm khó đoán, những năm gần đây hoàn toàn không biết hắn có cái gì ý tưởng. Lần này hắn đặc biệt chú ý nàng kia sự tình, cho nên hắn mở miệng tương tuân, cũng là có thử ý tứ. Phúc! tiết hầu xuất hiện một cổ mùi tanh. Trần Lao quỳ một gối ở nơi đó, cả người mạo mồ hôi lạnh. Hắn hối hận. Hắn không nên thử người nam nhân này. Không có lần sau. Nam tử vẫn cứ không có cảm xúc, các ngươi chỉ lo chiếu nàng lời nói đi làm. Nàng cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Đúng vậy, Trần Lao không dám lại nói nhiều, cung kính mà rời khỏi phòng. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc rời đi Khiếu Phong lâu sau, hai người không nghĩ nhanh như vậy trở về, vừa lúc hôm nay chợ đêm thực náo nhiệt, liền tại thế tục giới tùy tiện hẳn dạo. Người hôm nay rất kỳ quái. Thượng quan Tử Ly đem một chuỗi hồ lâu nào đường nhét vào trong miệng của hắn, gặp được cái gì phiền phải sao? Như vậy an tĩnh không phải ngươi tác phong. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, đột nhiên ngó thấy Hồng Nguyệt Lang móng vuốt lại không an phận, tức khắc sắc mặt xanh mét. Thượng quan Tử Ly, ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Nói xong câu đó, Mạnh Chi Nhạc thở phì phì mà chen vào trong đám người, muốn tìm cái địa phương bình tĩnh này nóng lên đại não. Hắn thật sự rất muốn giết kia thất Hồng Nguyệt Lang. Thượng quan Tử Ly bị hắn không thể hiểu được mà giống lên một tiếng, nhìn chính mình y hề trang, sờ sờ non mịn gương mặt, chớp chớp vô tội đôi mắt, ta nơi nào không giống nữ nhân. Hồng Nguyệt Lang móng vuốt đặt ở kia mềm mại địa phương, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ làm Hồng Nguyệt Lang đôi mắt hiện lên đỏ đậm chi sắc. Nó cuộn ở nàng trong lòng ngực, hít sâu một hơi. Mạnh Chi Nhạc khí đi, Thượng quan Tử Ly không có để ở trong lòng, vẫn cứ đơn độc đi dạo phố. Phàm tục giới đồ vật cũng có nàng không có gặp qua, tuy rằng thực bình thường, nhưng là vẫn là rất thích. Đi dạo nửa canh giờ, nàng trở lại khách điếm, phát hiện Mạnh Chi Nhạc còn không có trở về, trong lòng có trong nháy mắt lo lắng. Bất quá nghĩ đến năng lực của hắn, nàng liền bình thường trở lại. Thì, đi lên. Chuyện của ngươi làm thỏa đáng đi. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi được không? Ngày hôm sau buổi sáng, Thượng quan Tiêu Nhiên trực tiếp đẩy cửa tiến vào nàng phòng. Thượng quan Tử Ly tối hôm qua không có tu luyện, phàm tục giới linh lực quá yếu, ở chỗ này tu luyện quá cố sức, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng đánh cái ngáp, nói, hảo a. Ngươi đem những người khác kêu lên, đợi chút cùng đi phụ cận đi dạo, thuận tiện tuần tra một chút nơi này sản nghiệp. Tam sư huynh không có trở về. Thượng quan Tiêu Nhiên đầy mặt nghi hoặc, ta vừa rồi trải qua hắn phòng, bên trong không có nhân khí. Hắn còn không có trở về. Thượng quan Tử Ly trải đầu động tác dừng lại, lấy ra đưa tin pháp khí, kêu Mạnh Chi Nhạc tên. Nhưng mà, đối diện truyền đến kỳ quái thanh âm. Tam sư huynh sẽ không xảy ra chuyện đi. Thượng quan Tiêu Nhiên vô vô pháp khí, thần sắc khẩn trương. Chúng ta môn phái đưa tin pháp khí kinh ta sửa chế quá, không những có thể đưa tin, còn có thể điều tra đối phương rơi xuống. Ta hiện tại liền tra hắn vị trí. Thượng quan Tử Ly nói. 106 chương 106 cùng thanh ý dị tông kết thủ. Phong Nguyệt Các, phàm giới pháo hoa nơi, thục xưng thanh lâu. Thượng quan Tử Ly trong tay đưa tin pháp khí sở chỉ phương hướng chính là nơi này. Thì, đây là địa phương nào? Thượng quan Tiêu Nhiên hàng năm ở tu chân giới tu luyện, đối phàm giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này thấy Phong Nguyệt Các cửa có quần áo hoa lệ nữ tử đối hắn vũ mị mỉm cười, trong lòng cảm thấy quái dị đồng thời lại rất tò mò. 10 tháng tránh ở Thượng quan Tiêu Nhiên phía sau, mặt nghẹn đến mức hồng hồng, không dám nhìn những cái đó nữ tử. Bạch sư phát ra cười nhạo thanh, nằm ở Thượng quan Tử Ly trên vai giả chết. Thượng quan Tử Ly có chút hối hận mang lên quan Tiêu Nhiên cùng 10 tháng. Trên thực tế, nàng đối loại địa phương này cũng không hiểu biết, duy nhất ấn tượng chính là Thủy Nhu như vậy nữ tử. Khi bọn hắn bước vào Phong Nguyệt Các sau, nàng mới hiểu được cũng không phải mỗi cái pháo hoa nữ tử đều có Thủy Nhu như vậy sạch sẽ khí chất. Này đó nữ tử cả người phấn mặt vị, nàng mau vô pháp hô hấp. Nha, vài vị công tử tới chúng ta loại địa phương này còn có thể lý giải, như thế nào còn có như vậy xinh đẹp cô nương a? Một cái phụ nhân phe phẩy khăn tay quỷ dị mà cười nói. Chúng ta tới tìm người. Thượng quan Tử Ly một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này lâu nốc, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Người nào? Nam nhân vẫn là nữ nhân. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, chúng ta nơi này có rất nhiều, liền không biết muốn tìm cái dạng gì. Tu bà vui cười nói. Chúng ta muốn tìm một người nam nhân, một cái phi thường xinh đẹp nam nhân. Thượng quan Tiêu Nhiên che ở Thượng quan Tử Ly trước mặt, ngăn trở tú bà quái dị đánh giá. Có, đương nhiên là có. Ta nói rồi, chúng ta nơi này nhất không thiếu chính là nam nhân cùng nữ nhân. Các ngươi muốn tìm xinh đẹp, chúng ta cũng có. Tú bà cười nói, đi theo ta. Tú bà ánh mắt ở mấy người trên người đảo quanh, từ thượng quan Tử Ly, thượng quan Tiêu Nhiên cùng 10 tháng trên người nhất nhất ngày qua. Đương thấy thượng quan Tử Ly trong lòng ngực Hồng Nguyệt Lang khi, nhẹ di một tiếng. Thì, nơi này thực quỷ dị. Cái kia tú bà trên người có linh khí. Thượng quan Tiêu Nhiên đối thượng quan Tử Ly đưa tin nói. Ta biết, hết thể cẩn thận. Thượng quan Tử Ly đáp lại nói, những người này lòng mang không quỷ, chúng ta xem bọn họ có thể chơi cái gì đa dạng nhi. Tú bà mang theo bọn họ xuyên qua đại đường, vòng qua những cái đó thối nát bất kham đám người. Nơi này rất lớn, trừ bỏ phía trước là nhân loại bình thường phong lưu nơi, hậu viện còn có thực khổng lồ không gian. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Tiêu Nhiên phát hiện nơi này có trận pháp, người thường vô pháp tiến vào trận pháp, chỉ có người tu chân mới có thể phát hiện nơi này. Ý tứ là nói, nơi này chuyên vì người tu chân thiết lập. Tới rồi sao? Thượng quan Tử Ly một bên quan sát bốn phía một bên suy xét như thế nào phá trận. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn lộ trình, nhưng là bố trí 7-8 loại trận pháp. Lập tức liền đến. Tiểu cô nương thật là nóng vội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, gấp cái gì nha? Tú bà Huy khăn nói. Ta là vì ngươi nóng vội. Nếu lại văn chút, ngươi không đuổi kịp đầu thai hành trình, kia không phải chỉ có đi đầu làm xuất sinh. Thượng quan Tử Ly dừng lại bước chân, lạnh lùng mà nói. Tú bà cũng dừng lại, trên mặt cười nịnh biến mất, quay đầu lại âm lãnh mà nhìn thượng quan Tử Ly, tiểu cô nương rất có can đảm, biết rõ là cái cục còn chui vào tới. Trách chỉ trách các ngươi không thức thời vụ, chúng ta phong nguyệt các là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Cũng không hỏi thăm nơi này là địa phương nào. Nga. Nơi này là địa phương nào? Đảo tưởng thỉnh giáo thỉnh giáo. Thượng quan Tử Ly thưởng thức trong tay đưa tin pháp khí, lười biếng mà nói. Thanh y thề tông. Tú bà nói xong, lắc mình biến hóa, bình phàm trung niên phụ nhân trong chớp mắt biến thành phong tình vạn trùng tuổi trẻ nữ tử, nàng kia một cổ tà khí, cả người tản ra nồng đậm mùi hương. Như vậy hương vị cũng không tốt nghe, ngược lại làm người tứ chi vô lực. Rơi xuống ta phượng nương trong tay. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Thanh y thề tông, cũng không xa lạ tên. Từ xưa có danh môn chính phái liền có đường ngang ngõ tắt, hiện giờ đường ngang ngõ tắt chính là thanh y thề tông cùng ám vũ điện. Tỷ, thanh y thề tông thượng quan Tiêu Nhiên thần sắc đại biến, hiển nhiên cũng nghe quá môn phái này. Yêu nữ, ta tam sư huynh ở nơi nào? Ta quản ngươi tam sư huynh vẫn là tứ sư huynh, nếu vào ta thanh y thề tông. Mà các ngươi lại là cái gọi là danh môn chính phái, vậy lưu lại cho chúng ta người làm lò đỉnh. Yêu nữ, ngươi tìm chết. Thượng quan Tiêu Nhiên huy kiếm đón nhận, cùng phượng nương chiến đấu lên. Thượng quan Tử Ly không có hỗ trợ ý tứ. Nàng muốn biết thượng quan Tiêu Nhiên năng lực chiến đấu, đồng thời quan sát phượng nương thực lực. Nàng nhìn không thấu phượng nương thực lực, này có hai cái khả năng tính. Một là phượng nương dùng che giấu thực lực pháp khí, nhị là nàng năng lực ở nàng phía trên. Phượng nương cánh tay liền chung mấy kiếm, thượng quan Tiêu Nhiên ở vào thượng phong. Nói như vậy, nàng năng lực liền thượng quan Tiêu Nhiên cũng không bằng, mà thượng quan Tiêu Nhiên trước mắt mới vừa bước vào kim đan kỳ. Rõ ràng phượng nương chi tiết, thượng quan Tử Ly không nghĩ lại lãng phí thời gian. Nơi này là thanh y dề tông, nếu nàng ở chỗ này kéo dài thời gian, mà mạnh chi nhạc cái kia sặc người ớt cay đỏ bị yêu nữ hút thành thịt khô. Đến lúc đó liền tính giết nơi này mọi người cũng không thay đổi được gì. Thanh y dị tông tu luyện thải bổ đại pháp, một khi bị thải bổ, đối phương liền không còn có tấn giai khả năng. Các ngươi chờ. Thượng quan Tiêu Nhiên trọng thương phượng nương, đang chuẩn bị nhất kiếm giải quyết nàng, không ngờ nàng khởi động nơi này trận pháp, từ bọn họ trước mặt biến mất. Không xong, làm nàng chạy. Thượng quan Tử Ly không có ngăn lại, trơ mắt mà nhìn nàng đào tẩu. Chúng ta truy. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Phượng nương khởi động nơi này trận pháp, thượng quan Tử Ly phá giải trận pháp tiêu phí thời gian. Hiện tại nàng vô cùng may mắn chính mình học tập này đó, nếu không chỉ có thể bó tay không biện pháp. Trận pháp phá giải sau, bọn họ trước mặt xuất hiện một tràng hoa lệ đại lâu. Đại lâu trên không có cổ tà khí, vừa thấy chính là thanh y tông thải bổ công pháp dẫn tới nơi này trở nên âm tà. Thách ra tìm. Đưa tin pháp khí chỉ thị địa phương chính là nơi này, nhưng là tưởng lại kỹ càng tỉ mỉ chút liền có chút khó khăn. Bọn họ người nhiều, thách ra tìm càng mau. 10 tháng đi theo ta. Tam sư huynh, ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng. Thượng quan Tiêu Nhiên một bên thi triển gió mạnh thuật một bên nói thầm nói, lấy tam sư huynh năng lực, như thế nào sẽ chung những cái đó yêu nữ nói. Chẳng lẽ bọn họ giữa có phi thường lợi hại nhân vật? Thì, ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mặt sau câu nói kia là Thượng quan Tiêu Nhiên dùng truyền âm đối Thượng quan Tử Ly nói. Chủ nhân, tìm được rồi. Tìm được Mạnh Chi Nhạc người cư nhiên là Hô Hô. Hô Hô nói vị trí, Thượng quan Tử Ly cùng Thượng quan Tiêu Nhiên vội vàng chạy tới nơi. 10 tháng chạy trốn thở hừng hộp, Thượng quan Tử Ly dứt khoát ôm hắn đai lưng hắn đi trước. Bạch Sư đâu? Hồng Nguyệt Lang đâu? Sớm biết rằng nơi này sự tình như thế phiền thoái, liền không mang theo này đó phiền toái linh sủng. Trước mặc kệ chúng nó chính mình biết trở về. Trước tìm được cái kia biệt nữ ra hỏa lại nói. Thượng quan Tử Ly trong lòng càng lo lắng, cũng liền càng sinh khí. Tối hôm qua Mạnh Chi Nhạc nếu là không giận dỗi, bọn họ không có tách ra đi, cũng liền sẽ không ra loại chuyện này. Nguyên Văn Môn phái tên có điều sửa chữa, về sau đã kêu thành Y Lìa Tông. Các vị minh bạch Nga. Trước kia tên không thể viết. 107 chương 107 ớt cay đỏ thẹn quá thành giận. Đẩy cửa ra, mãn nhà ở sặc người phấn mặt vị thiếu chút nữa làm cho bọn họ đại nào ngất. Làm một cái tỉnh khí thuật, tản ra những cái đó chán ghét khí vị. Hô hô cái thứ nhất vọt vào đi, tiếp theo phát ra bén nhọn tiếng kêu, chủ nhân, đừng tiến vào. Nhưng mà chậm. Bọn họ bước vào kia phòng, linh lực nhanh chóng biến mất, mà các nàng bị một cái pháp khí cháo lên, rốt cuộc vô pháp đi trước nửa bước. Trong phòng có mười mấy nữ tử, mỗi người trang điểm yêu diễm, lộ ra ngoài, mảnh khảnh vòng eo giống như xả giống nhau. Các nàng trong lòng ngực có các loại phong cách nam tử, cơ hồ mỗi người trầm mê với các nàng sắc đẹp, lộ ra mê say biểu tình. Bọn họ thần trí đã hoàn toàn bị cáo, không biết này đó mỹ nhân là khoác mỹ nhân ra gián độc. Thượng quan Tử Ly nhìn một vòng, rốt cuộc ở trong góc thấy Mạnh Chi Nhạc. Hắn là nơi này nhất tuấn mỹ nam tử, bên người quay chung quanh nữ tử lại có 5 cái, mỗi cái nữ tử đều tưởng hàng phục hắn. Trong đó có cái nữ tử muốn đi đụng chạm hắn gương mặt, hắn chán ghét sướng khai, ánh mắt hung ác như lang. Hắn màu đỏ quần áo bị xé rất nhiều động, thân thể cường tráng như ẩn như hiện. Các người rốt cuộc thượng câu. Nói chuyện nữ tử ngồi ở nhất phía trên, trong lòng ngực có cái chỉ ở sau Mạnh Chi Nhạc nam nhân. Nam nhân kia cúng bái mà nhìn cánh tay của nàng. Nàng chính là vừa mới đào tẩu Phượng Nương. Bị trọng thương nàng nhu cầu cấp bách nam tử tu vi, đào tẩu sau liền tới nơi này thải bổ, thuận tiện chờ Thượng quan Tử Ly đám người đã đến. Ớt cay đỏ, sớm biết rằng ngươi quá đến như vậy thoải mái, ta liền không cần làm điều thừa mà đắc tội này đó mỹ nhân. Thượng quan Tử Ly xem Mạnh Chi Nhạc trái ôm phải ấp bộ dáng, trong lòng phát đổ, nói chuyện cũng so ngày thường càng độc. Nếu không, ngươi lưu lại tiếp tục hưởng thụ, chúng ta đi về trước. Nha đầu thúi, ngươi dám. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói, mau đem này đó dơ nữ nhân lộng khai, ta mau xú đã chết. Bọn tỉ muội, giết nữ nhân này, các ngươi lại chậm rãi hàng phục nam nhân kia. Nam nhân kia thực lực cường đại, lại không có mất đi. An hắn đối với các ngươi tu vi có rất lớn trợ giúp. Còn có nàng bên cạnh hai cái tiểu tử, lưu lại bồi bọn tỉ muội hảo hảo chơi chơi. Phượng Nương cùng kia nam nhân làm cho mọi người mặt cử chỉ tùy tiện, trong miệng phát ra say mê thanh âm. Cảm thấy thẹn thanh âm truyền vào mấy cái thuần khiết người trong thai, vô luận là Thượng quan Tử Ly tỷ đệ vẫn là Mạnh Chi Nhạc, lúc này trong lòng đều có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Là, đại sư tỷ, chứ bỏ nhào vào Mạnh Chi Nhạc trên người nữ tử, mặt khác nữ tử sôi nổi đứng lên nói. Các nàng lấy ra túi trữ vật vũ khí, cũng không sửa sang lại hỗn độn quần áo. Cứ như vậy thoải mái hào phóng mà tiến lên, liền những cái đó quan trọng địa phương cũng không có che lấp một chút. Chẳng biết xấu hổ yêu nữ. Thượng quan Tiêu Nhiên cũng có 15 tuổi, đối nam nữ việc ngây thơ mở mịt, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ đến đỏ bừng, hai mắt không dám nên coi. Hào đáng yêu tiểu nam nhân. Trong đó có cái yêu nữ mị cười nói, các tỷ tỷ không xinh đẹp sao? Lưu lại bồi tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ giáo ngươi làm vui sướng sự tình. Bên cạnh cái kia cũng không tồi, tuy rằng nhu nhược chút, nhưng là ta liền thích cái này phong cách nam nhân. Một cái khác yêu nữ nhìn 10 tháng chảy nước miếng. Chỉ có nữ nhân kia vô dụng. Bọn tỉ muội, nàng quá vướng bận, đem nàng giết. So sánh với đối mặt 10 tháng cùng Thượng quan Tiêu Nhiên yêu mị, các nàng đối Thượng quan Tử Ly chỉ còn lại có sát khí. Nga! Muốn giết ta? Các ngươi cũng xứng. Thượng quan tử ly tự hỏi, linh lực biến mất thật sự mau, hiện tại đã chỉ còn kim đan kỳ sơ giai linh lực, cần thiết tốc chiến tốc thắng. 10 tháng run rẩy mà xúc ở thượng quan tử ly trong lòng lực, bên cạnh này đó nữ nhân lửa nóng đôi mắt làm hắn thập phần sợ hãi, run rẩy không ngừng hắn chọc đến những cái đó lang nữ càng thêm hưng phấn mà nhào tới. 10 tháng thét trói thai, thả ra thủy ma. Hắn không có sức chiến đấu, gặp được nguy hiểm thời điểm chỉ có xin giúp đỡ thủy ma. Thủy ma thân thể cao lớn đột nhiên xuất hiện, dẫn đi rồi một nửa sức chiến đấu. Thượng quan tử ly cùng thượng quan tiêu nhiên linh lực đều ở biến mất. Hô hô, tình huống càng không xong, cư nhiên hoàn toàn đã không có sức chiến đấu. Thượng quan tử ly đành phải đem nó thả lại trong không gian. Cũng ngay, Mạnh Chi Nhạc một tiếng thét trói thai làm thượng quan tử ly trong tay kiếm run lên một chút. Nàng hiện tại lấy một để tam, này đó nữ tử thực lực cư nhiên đều ở trúc cơ kỳ đỉnh trở lên. Thanh y dị tông phương pháp tu luyện cực tà, bọn họ tăng lên tốc độ so danh môn chính phái muốn mau rất nhiều. Nghe nói một cái bình thường thanh y dị tông đệ tử cũng có thể ở mấy năm nội trúc cơ. Bất quá bọn họ dùng loại này tu luyện phương pháp tấn giai, thuộc về tà tu, tu vi phi thường không ổn định. Bọn họ mỗi lần tấn giai khi phải trải qua tâm ma phi thường đáng sợ, hơi không chú ý liền phải bị cắn ướt. Mấy cái nữ tử nhào vào Mạnh Chi Nhạc trên người, Mạnh Chi Nhạc dãy rủa không ngừng, thế nhưng không có nửa điểm linh lực. Thượng quan tử ly còn thấy có cái nữ tử ma chảo thăm hướng về phía hắn thân. Hạ! Nàng trong lòng hoảng hốt, ném ra bó lớn linh phủ, tập hướng kia mấy cái không biết sống chết nữ nhân. Kia mấy người phụ nhân đã nhận ra linh lực dao động, lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tránh đi. Lúc này, thượng quan tử ly thấy Mạnh Chi Nhạc hiện trạng. Hắn đôi mắt châm hỏa, quật cường hắn ngược lại càng tăng thêm vài phần diễm sắc, làm những cái đó ngây người phát cuồng, đôi hắn xuống tay càng không lưu tình. Thật là buồn đã chết. Bạch sư ngạo mạn thanh âm từ nóc nhà thượng truyền đến. Thượng quan tử ly xem qua đi, chỉ thấy bạch sư cùng Hồng Nguyệt Lang ngồi ở trên xà nhà xem diễn. Bạch sư trong mắt hiện lên khinh thường cùng cười nhạo. Ngươi đừng ở chỗ này xem diễn. Nơi này có kiện pháp khí, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết. Ta mỗi tháng nhiều đưa ngươi 5 bình ngưng thần đan thế nào? Thượng quan tử ly linh lực ở nhanh chóng biến mất, nàng cầm rất nhiều pháp khí ra tới đều vô tệ với sự, biết hôm nay tài. Ở cường đại pháp khí trước mặt, cường đại nữa thực lực cũng trở nên như vậy vô lực. Cho tới nay, nàng không thích mượn dùng ngoại lực, hiện tại mới hiểu được ngoại lực cũng là thực lực một loại. Tỷ như hiện tại, tiêu kiện pháp khí liền áp chế bọn họ nhiều người như vậy. 20 bình. Bạch sư nhàn nhạt mà nói. 10 bình. Thượng quan tử ly như mày, không đáp ứng liền tính, cùng lắm thì ta hiện ra. Thành giao. Không đợi thượng quan tử ly nói xong, bạch sư đáp ứng xuống dưới. Nó tức giận mà ngó thượng quan tử ly, truyền âm nói, ngu xuẩn, không đến vạn bất đắc dĩ không thể hiện bản thể. Nếu ngươi không giúp ta, ta không hiện ra bản thể chẳng phải là chết chắc rồi. Cùng với hiện tại chết, còn không bằng một bác. Thượng quan tử ly ủy khuất nói. Bạch sư khôi phục nguyên hình. Khổng lồ thân thể lấy cao ngạo tư thái nhảy vào thượng quan tử ly vị trí, màu bạc cự trưởng hướng phía trước mặt một chảo, một kiện pháp khí xuất hiện ở nó chảo hạ. Vừa rồi này pháp khí là ẩn hình trạng thái, dù cho thượng quan tử ly biết bọn họ chúng ám toán, cũng không có cách nào phá giải. Hiện tại bạch sư tùy ý chảo ra tới, bọn họ trên người linh lực nháy mắt khôi phục lại. Bạch sư đem pháp khí ném cho thượng quan tử ly. Kia pháp khí rơi xuống đến nàng trong tay. Thượng quan tử ly lập tức ném vào tím phượng vòng không gian. Pháp khí cùng pháp khí chủ nhân chặt đứt liên hệ, đang ở mây mưa phượng nương ngực đau xót, xì phun ra đại lượng máu tươi. Nàng sắc mặt trắng bệnh, âm lãnh mà nhìn thượng quan tử ly. Sao có thể? Đó là thần khí. Các ngươi sao có thể phá giải? Lần trước liền tụ linh kỳ tu sĩ đều phá giải không được, trở thành chúng ta tỉ mội luyện công công cụ. Các ngươi chỉ là lời nói không có nói xong. Phượng nương lại là một trận nôn ra máu. Nàng lúc này hai tròng mắt nảy sinh ác độc, không còn có vừa rồi nhu tình mật ý. Kia nam tử một giật mình, ghé vào phượng nương trên người bất động. Phượng nương đẩy ra hắn, chỉ thấy vừa rồi còn sống sờ sờ nam nhân hiện tại chỉ còn lại có làm biết thi thể. Đại sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Không có pháp khí chúng nữ tử không bao giờ là mấy người đối thủ. Bọn họ lui về phượng nương bên cạnh người, trong mắt hiện lên hoảng loạn. Chúng ta đi. Phượng nương tức thời, biết tiếp tục đi xuống cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Nàng mang theo liên can nữ tử chiều cửa sau chạy tới. này thủ, chúng ta nhớ kỹ. Thượng quan tử ly còn tưởng lại truy, bạch sư ngăn trở nàng, mặt sau có cái truyền tống trận, trực tiếp truyền vào thanh y lìa tông, người muốn đi. Lần này buông tha bọn họ, về sau nhất định phiền toái không ngừng. Thượng quan tử ly lạnh nhạt nói, chỉ cần thanh y lìa tông tồn tại một ngày, các ngươi phiền toái liền sẽ không đoạn. Thanh y lìa tông có nam có nữ, lần sau ngươi gặp được thanh y lìa tông nam tu, làm theo sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Từ xưa chính tà không đội trời chung, liền tính không có sự tình hôm nay, về sau gặp được làm theo sẽ là một mảnh chém giết. Không cần lo lắng đắc tội thanh y lìa tông, bởi vì các ngươi vốn dĩ chính là địch nhân. Bạch sư nói, đa tạ bạch sư tiền bối. Sau đó ta sẽ đem tháng này ngưng thần đan đưa lên. Thượng quan tử ly không có quên đáp ứng sự tình. Chỉ là hô hô vì sao biến thành như vậy. Nó cái thứ nhất nhảy vào pháp khí chung, thừa nhận rồi pháp khí một nửa thương tổn. Nếu không phải nó trước thừa nhận rồi pháp khí công kích, các ngươi nhảy vào đi hậu quả thảm hại hơn. Bạch sư nói, thượng quan tử ly phát hiện chính mình đối pháp khí nhận thức quá yếu. May mắn lần này có bạch sư cái này ngàn năm lão linh thú, nếu không thật sự tài. Liên tính nàng hiện ra bản thể, tránh thoát một kiếp, nàng chân thân cũng sẽ bại lộ ra tới. Như vậy về sau sẽ trở thành thiên hạ săn thú mục tiêu. Không cần quay đầu lại. Mạnh Chi Nhạc tức muốn hộp máu mà quát, không được xem, không cho nói, không cho cười. Thượng quan tử ly đã sớm nhìn thấy Mạnh Chi Nhạc hiện tại chật vật bộ dáng, không rõ hắn ở biệt nữ cái gì. Nàng không tính toán quay đầu lại, nhưng là thượng quan tiêu nhiên đi giúp hắn tổng không có quan hệ đi. Ngươi hiện tại có thể sử dụng túi chữ vật sao? Ngươi có sức lực thay quần áo sao? Thượng quan tử ly không sợ chết mà dò hỏi. Nếu không, vẫn là làm tiêu nhi giúp ngươi đi. Không cần. Mạnh Chi Nhạc giống lên một tiếng mang theo vài phần ủy khuất cùng phẫn nộ. Sau một lúc lâu, mọi người an tĩnh lại. Bạch sư hừ nhẹ một tiếng, cái thứ nhất rời đi phòng. Hồng Nguyệt Lang từ trên xà nhà nhảy xuống, lại lần nữa chui vào thượng quan tử ly trong lòng ngực. Mạnh Chi Nhạc cố hết sức mà đứng lên, bùng một chút lại ngã xuống đi. Hắn cắn môi, quật cường mà không nói một câu. Như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp. Thượng quan tiêu nhiên vừa muốn nói gì, Mạnh Chi Nhạc lấp kín hắn miệng, không cần hỗ trợ. Chúng ta đây trước đi ra ngoài, tam sư huynh ngươi từ từ tới, không cần sốt ruột, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thượng quan tiêu nhiên nhược nhược mà nói. Chủ nhân 10 tháng coi trọng quan tiêu nhiên rời đi, nói, nếu không, ngươi mang tiểu lang trước đi ra ngoài. Thượng quan tử ly đem Hồng Nguyệt Lang giao cho 10 tháng. Hồng Nguyệt Lang lộ ra phệ rết ánh mắt, 10 tháng run run, run nói, ta trước đi ra ngoài, tiểu lang không thích ta, vẫn là đi theo chủ nhân đi. Nói xong, 10 tháng chạy trốn tựa mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có thượng quan tử ly, Mạnh Chi Nhạc cùng Hồng Nguyệt Lang. Thượng quan tử ly buông Hồng Nguyệt Lang. Hồng Nguyệt Lang mất đi ấm áp ôm ấp, trong mắt hiện lên không vui. Hắn còn tưởng nhảy lên đi. Thượng quan tử ly ngón tay bắn ra, nó lại lần nữa quăng ngã ra. Nàng xoay người đi hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc thân thể run lên, đỏ lên đôi mắt buồn bực mà trừng mắt nàng, không được lại đây. 108 chương 108 Mạnh Chi Nhạc minh bạch tâm ý. Chủ nhân 10 tháng coi trọng quan tiêu nhiên rời đi, nói, nếu không, ngươi mang tiểu lang trước đi ra ngoài. Thượng quan tử ly đem Hồng Nguyệt Lang giao cho 10 tháng. Hồng Nguyệt Lang lộ ra phệ rết ánh mắt. 10 tháng run run, run nói, ta trước đi ra ngoài, tiểu lang không thích ta, vẫn là đi theo chủ nhân đi. Nói xong, 10 tháng chạy trốn tựa mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có thượng quan tử ly, Mạnh Chi Nhạc cùng Hồng Nguyệt Lang. Thượng quan tử ly buông Hồng Nguyệt Lang. Hồng Nguyệt Lang mất đi ấm áp ôm ấp, trong mắt hiện lên không vui. Hắn còn tưởng nhảy lên đi, thượng quan tử ly ngón tay bắn ra, nó lại lần nữa quăng ngã ra. Nàng xoay người đi hướng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc thân thể run lên, đỏ lên đôi mắt buồn bực mà trừng mắt nàng, không được lại đây. Dựa vào cái gì? Ta nghĩ tới tới liền tới đây, vì cái gì phải nghe ngươi? Thượng quan tử ly hừ nói, trên tay không sức lực đi. Xem ngươi lần sau còn dám không dám chạy loạn. Thượng quan tử ly, ta kêu ngươi không được lại đây. Ta là tam sư huynh, ngươi dám không nghe ta. Mạnh Chi Nhạc cảm thấy hảo không mặt mũi. Trên người còn có những cái đó ghê tởm nữ nhân hương vị. Nghĩ đến vừa rồi bị các nàng đụng chạm quá, hắn liền hận không thể diệt thanh y lìa tông. Hắn hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Đặc biệt là cái kia buồn nữ nhân. người xấu, hắn bị khi dễ, nàng chẳng những bất an an ủi, còn như vậy châm chọc hắn. Chẳng lẽ ở nàng trong lòng, hắn không có một đinh điểm vị trí sao? Mạnh Chi Nhạc giật giật ngón tay, nỗ lực muốn thoát đi nàng tầm mắt. Nàng từng bước một tới gần hắn, trên mặt không có biểu tình, ngồi xổm xuống, dùng sức mà trà lau trên mặt hắn dấu vết. Thật dơ. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt mà phun ra vô tình lời nói. Ớt cay đỏ, ngươi hẳn là tắm một cái, quá bẩn. Mạnh Chi Nhạc phẫn nộ mà trừng mắt nàng, cặp kia đơn phượng nhãn hiện lên đau xót. Hắn môi cắn đến huyết hồng, thanh hồng máu tươi theo môi nhỏ giọt xuống dưới. Thượng quan Tử Ly ngón tay vung lên, từ trong không gian lấy ra một cái đại thùng, lại thả chút linh tuyền thủy. Dẫn theo Mạnh Chi Nhạc ném vào thùng, đạm nói, ngươi thật có phúc. Ngày thường chỉ có nàng dùng linh tuyền thủy tắm rửa, liền thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên cũng không có cái này đãi ngộ. Không phải nàng luyến tiếc, mà là linh tuyền thủy dùng nhiều cũng mất đi hiệu dụng. Mạnh Chi Nhạc bùm rơi vào trong nước, nuốt một mồm to linh tuyền thủy tiến bụng. Một cổ dòng nước gấm chảy về phía ngũ tạng lục phủ, hắn lập tức có thoải mái cảm thụ. Ngón tay giật giật, chân chỉ giật giật, cánh tay giật giật. Cư nhiên khôi phục hành động lực. Thượng quan Tử Ly, ngươi cư nhiên dám nói ta dơ. Mạnh Chi Nhạc khôi phục hành động việc đầu tiên chính là bắt lấy thượng quan Tử Ly cổ, hướng trong lòng ngực một xả. Thượng quan Tử Ly dãy rủa, đẩy Mạnh Chi Nhạc ngực. Tên hôn đản này, rất đau hảo sao. Hắn là lang biến nha. Mạnh Chi Nhạc nghĩ đến thượng quan Tử Ly ghét bỏ ánh mắt, trong lòng phát đổ, hai tay giam cầm nàng đôi tay, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Ngông nô. Bung ra thượng quan Tử Ly dãy rủa vô dụng, hung hăng cắn Mạnh Chi Nhạc cổ, máu tươi theo khoang miệng phun ra tới. A. Đại lượng máu tươi phun ra tới, trên cổ tất cả đều là vết máu. Mạnh Chi Nhạc đau đến hốt hoảng, chỉ vào thượng quan Tử Ly tức giận đến nói không nên lời nói. Nàng liền như vậy ghét bỏ sao? Cái này nha đầu thúi, quá mức. Chẳng lẽ hắn nguyện ý bị những cái đó dơ nữ nhân chạm vào sao? Ngươi phát cái gì điên? Rất đau được không? Thượng quan Tử Ly hung hăng trừng mắt hắn, ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi làm gì đem khí phát ở ta trên người? Mạnh Chi Nhạc vỗ về miệng, không dám nói lời nào, trên cổ máu tươi còn ở lưu. Hắn trong mắt chớp động nước mắt nhì, hiển nhiên là tức giận đến cực kỳ. Thượng quan Tử Ly lúc này mới phát hiện sự tình nào lớn. Nàng giống như cắn đến quá nặng, kia tiểu tử cổ không có việc gì đi. Nàng chạy nhanh lại lấy ra đại lượng linh tuyền thủy, hướng trong miệng hắn rót đi, mau uống xong đi. Phanh. Mạnh Chi Nhạc hung hăng chụp được ly nước, lại hận lại oán mà trừng mắt nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Ngón tay một câu, từ trong không gian lấy ra quần áo mới mặc vào, sau đó bay lên rời đi. Uy, ngươi còn dám loạn đi. Ngươi đi đâu? Xú ớt tay, trở về. Thượng quan Tử Ly đuổi theo không thượng, nhìn Mạnh Chi Nhạc từ không trung biến mất, trong lòng lại cấp lại bực. Tỷ, làm sao vậy? Thượng quan Tiêu Nhiên nghe thấy thanh âm, vội vàng vọt vào tới, thấy Mạnh Chi Nhạc rời đi thân ảnh, tam sư huynh muốn đi đâu? Ta như thế nào biết hắn muốn đi đâu? Những cái đó yêu nữ làm hắn không thể nhúc nhích, hắn mới vừa khôi phục lại liền chạy loạn, không biết phát cái gì điên. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không nói gì đó? Tam sư huynh tâm cao khí ngạo, đã xảy ra loại chuyện này khẳng định không tiếp thu được, ngươi liền không thể an ủi một chút hắn sao? Thượng quan Tiêu Nhiên trách cứ nói, ta lại chưa nói cái gì nha. Thượng quan Tử Ly trong lòng chột dạ. Nàng nói thực dơ, lại không có nói hắn, mà là nói này đó nữ nhân lưu lại dấu vết dơ, làm hắn rửa sạch sẽ được không? Nói nữa, lúc ấy nàng cũng ở nổi nóng, không có chú ý ngôn ngữ. Liền tính như thế, hắn cũng không thể cùng nàng đổ khí A. Nàng không thích hắn trên người có này đó nữ nhân hương vị, lúc ấy chính là khống chế không được chính mình cảm xúc. Cái này xú ớt tay, quá mức. Tỷ, chúng ta tìm một chút tam sư huynh đi. Thượng quan Tiêu Nhiên mắt hàm lo lắng, những cái đó yêu nữ đối hắn làm như vậy sự tình, hắn hiện tại không biết nhiều khổ sở đâu. Ta đơn độc đi tìm hắn, các ngươi đi về trước. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, người quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt, hắn thấy các ngươi sẽ càng phiền. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta ở khách điếm chờ ngươi. Thượng quan Tiêu Nhiên nói, không cần. Các ngươi về trước môn phái. Ta trước khuyên hắn, chờ hắn tâm tình hảo chút lại trở về. Môn phái sự tình rất nhiều, tổng muốn người trở về xử lý. Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tiêu Nhiên gật đầu, ôm bạch sư, lôi kéo lưu luyến 10 tháng thừa thượng hắn phi hành pháp khí rời đi. Thượng quan Tử Ly nhìn trên mặt đất Hồng Nguyệt Lang, giữa trán phát đau. Này thất lang thật sự loại thượng nàng, trừ bỏ nàng những người khác hoàn toàn không để ý tới, quả thực so ớt cay đỏ còn muốn ngạo kiêu. Nàng nhắc tới Hồng Nguyệt Lang cái đuôi, chiều thượng quan Tiêu Nhiên phi hành pháp khí một ném. Phanh một tiếng, phi hành pháp khí lay động một chút, từ trên không truyền đến thượng quan Tiêu Nhiên gầm nhẹ thanh. Thì, ngươi muốn hại chết chúng ta a? Thượng quan Tiêu Nhiên bị đột nhiên ném lại đây Hồng Nguyệt Lang tập trung, thiếu chút nữa linh lực tiết ra ngoài khống chế không hảo linh thuyền. Thượng quan Tử Ly tâm tình rất tốt, chiều phi thuyền nhẹ nhàng mà phất tay. Thoát khỏi Hồng Nguyệt Lang dây dưa, nàng cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Lấy ra đưa tin pháp khí, tìm được Mạnh Chi Nhạc vị trí. Nàng ngự kiếm phi hành, thực mau liền thấy kia biệt nữ tiểu tử hành tung. Mạnh Chi Nhạc không có chạy rất xa. Rốt cuộc linh lực mới vừa khôi phục, trong thân thể còn có tàn lưu mê dược, tứ chi hành động lực không bằng ngày thường, lúc này gặp được mặt khác tu sĩ là thực phiền toái. Hắn ngồi ở Linh Khê Thành tối cao mái nhà thượng, trong tay dẫn theo thượng quan Tử Ly ủ linh tiểu, cặp kia trương dương lửa nóng đôi mắt trở nên ảm đạm yêu thương. Thật sẽ chạy. Thượng quan Tử Ly ngừng ở hắn bên cạnh người, nói, muốn uống rượu cũng không nói sớm, chẳng lẽ ta sẽ không cho ngươi uống sao? Hôm nay buổi tối bổn tiểu thư bồi ngươi uống. Mạnh Chi Nhạc trầm khuôn mặt, buồn đầu lộc cộc mà uống lên nửa đàn. Thượng quan Tử Ly thấy thế, vội vàng đoạt lấy tới, ngươi uống xong rồi, ta uống cái gì? Nói nàng cũng lộc cộc uống lên mấy mồm to, nhất thời uống đến quá cấp, cái mũi sặc một ngụm rượu, túi đầu ho khăn lên. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt động dung, đoạt lấy bầu rượu, khàn khàn nói, ngươi không phải nói dơ sao? Làm gì đoạt ta? Ngươi lại không phải không có. Ta là nói ngươi trên mặt đồ vật dơ, tưởng giúp ngươi rửa sạch sẽ, lại không có nói ngươi dơ. Ngươi người này như thế nào như thế keo kiệt, một câu không đối liền chạy. Ta chính là keo kiệt, ta chính là muốn chạy. Nếu không chạy, ai biết ngươi sẽ nói cái gì làm lòng ta đau nói. Mạnh Chi Nhạc ôm lấy thượng quan Tử Ly, trầm thấp thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên, ngươi biết không? Các nàng làm người ngụy trang thành bộ dáng của ngươi. Ta cho rằng ngươi tới truy ta, lúc ấy có bao nhiêu cao hứng. Sau lại hút trên người nàng khí vị, lại bị cái kia pháp khí sở khống, ta liền rơi xuống bọn họ trong tay. Ta có bao nhiêu không cam lòng, cỡ nào phẫn hận a? May mắn lúc ấy kia nữ nhân mới vừa tu luyện tà công, còn không tính toán đụng đến ta. Nếu không ngươi đã sớm không thấy được ta, còn có thể quay ai? Ngươi không thể hiểu được phát giận, ta liền nguyên nhân cũng không biết, việc này có thể trách ta sao? Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc trải qua sự tình, trong lòng phát đau. Ngươi là cái xuẩn nữ nhân. Mạnh Chi Nhạc bóp nàng cổ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta vốn dĩ liền không thông minh. Nếu nàng là người thông minh, liền sẽ không oan đã chết một đời. Dù cho trọng sinh thay đổi nàng tâm cảnh, nhưng là thay đổi không được nàng cá tính. Mạnh Chi Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, nhắc tới kia linh tiểu lại muốn manh uống. Hắn lúc này suy nghĩ một việc. Đó chính là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà giải quyết kia thất lang. Nếu không phải thấy kia thất lang loạn chạm vào thân thể của nàng, hắn liền sẽ không bạo đi, cũng liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Cho nên, hết thảy tất cả đều là kia thất lang sai. Ngươi cổ không có việc gì đi. Vừa rồi chảy như vậy nhiều máu, mà hắn đem chỉnh ly linh tuyển thủy đều sai rớt. Rồi trá. Ngươi không phải cố ý muốn hại chết ta sao? Mạnh Chi Nhạc nghe thấy nàng quan tâm lời nói, sắc mặt hòa hoãn chút. Nói bậy gì đó. Chính ngươi nổi điên, còn không cho phép ta phản kháng. Ngươi không biết rất đau sao. Thượng quan Tử Ly tựa bực tựa oán mà nói. Mạnh Chi Nhạc hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng. Hắn bởi vì quá sinh khí, sắc thật có chút dã man, khó trách nàng sẽ phản kháng. Nếu hắn ôn nhu chút, nàng có thể hay không tức giận. Nghĩ như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng mặt đẹp. Dưới ánh trăng nàng có loại thần bí mỹ, cặp mắt kia lấp lánh sáng lên, so bầu trời sao trời còn muốn lóa mắt. Nàng nghi hoặc mà quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn hắn, kia mang theo thiếu nữ hồn nhiên ánh mắt tức khắc làm hắn cả người lửa nóng lên. Nàng cánh môi mang theo mê người rượu hương, khỏe miệng còn có một chút rượu tí. Hắn cúi đầu, càng ngày càng gần, nhưng mà thượng quan Tử Ly phát hiện hắn động tác, lui về phía sau vài bước. Liếm liếm môi, hắn đôi mắt trở nên thâm thúy. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, tiểu sư muội, ngươi hảo mỹ. Thượng quan Tử Ly cả người cứng đờ, trái tim thịch thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. nàng lại có loại vô pháp nhìn thẳng đối diện nam tử cảm giác. Hắn trở nên hảo tà khí. Ngươi làm gì? Bị kích thích choáng váng. Thượng quan tử ly đầu lưỡi thắt, hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Ngươi không phải nói ta trên người dơ sao? Tiểu sư muội, này đó nữ nhân đối ta làm như vậy quá mức sự tình, ta hảo khổ sở. Ngươi giúp ta thanh trừ những cái đó hương vị được không? Ớt cay đỏ, ngươi vì cái gì phải đối ta làm chuyện như vậy? Nàng muốn hỏi. Nhưng là, nàng không dám. Nàng không nghĩ thay đổi cái gì. Mạnh Chi Nhạc nhạy bén mà nhận thấy được nàng trốn tránh, trong mắt hiện lên không vui. Hắn vặn quá nàng mặt, từng câu từng chữ mà nói, không sai, ta thế, ngươi. Ngươi cái này người xấu. Nay Trương có điều sửa chữa, không có cách nào. Duệ Nhi là bé ngoan, muốn nghe Trang Web nói, chỉ có thể viết dắt tay như vậy thuần khiết sự tình. 109 chương 109 chật vật trốn tránh, một chữ tình. Linh khí dư thừa trong không gian, đầy đất linh thảo tản ra nhàn nhạt dược hương. Thanh nhã trúc ốc trước, đủ loại linh hoa nở rộ chúng nó độc hữu mỹ lệ. Linh tuyển con cá bơi qua bơi lại, ngồi ở linh tuyển trước nữ tử một viên tiếp theo một viên ném chính mình luyện chế đan dược nuôi nấng những cái đó con cá. Con cá cao hứng mà lắc lư chính mình xinh đẹp cái đuôi. Ở nàng kia phía sau, lồng lộng núi cao thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Nhưng mà kia ngọn lửa không có ảnh hưởng trong không gian mặt khác sinh vật, dù sao cùng chúng nó chung sống hòa bình. Ai? Thượng quan tử ly thật sâu mà thở dài. Cuối cùng một viên đan dược rơi vào kia con cá trong miệng, mà nàng thâm nhăn mày vẫn là không có được đến giãn ra. Ở nàng bên chân, hô hô nghiêng đầu nhìn nàng. Chủ nhân áp suất thấp làm nó không dám giống ngày thường như vậy làm cản, lúc này an tĩnh mà ngốc tại chủ nhân bên cạnh người, bộ dáng ngoan ngoan đáng yêu. Bất quá một cái huẩn, ngươi cần thiết như vậy thất hồn lạc phách. Vẫn là kia tiểu tử kỹ thuật thực hảo, làm ngươi cho tới bây giờ còn dư vị vô cùng. Lười biếng ngữ khí nói trêu chọc nói, màu đen quần áo ánh vào nàng đôi mắt, kia nhẹ chọn màu đỏ nhạt con ngươi, kia hoàn mỹ đến không thể chọn bạn dung mạo. Còn có kia tính gan cường tráng ngực gần trong gan thớt. Thượng quan tử ly chấn kinh, thân thể chiều sâu đảo đi. Kia như ngọc Mỹ lệ đại trưởng nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng mà ở nàng mu bàn tay thượng một hoa, đem nàng thân thể ổn định xuống dưới. Ngươi còn thấy cái gì? Thượng quan tử ly tức giận, mặt phấn xấu hổ đến đỏ bừng, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngươi lo lắng ta thấy cái gì? Mặc Diễm yêu nghiệt tuấn nhan cười như không cười. Hắn gợi lên nàng cằm. Khẽ cười nói, hảo một cái lâm vào lưới tình tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi dáng vẻ này, liền ta đều tưởng nếm thử hương vị. Này cái miệng nhỏ thật sự như vậy ngon miệng sao? Ta xem kia tiểu tử thực hưởng thụ bộ dáng. Nếu không, ngươi cũng thử xem ta kỹ thuật. Mặc Diễm thượng quan tử ly thẩm hạ mặt, chụp được hắn không quy củ bàn tay, không cần quên mất, ngươi chỉ là một cái khí linh, đây là ngươi đối chủ nhân thái độ sao? Chủ nhân Mặc Diễm châm chọc mà cười cười. Thật là không thú vị. Ngươi mãn đầu góc chỉ có kia tiểu tử, không có phát hiện nơi này có cái gì biến hóa sao. Mặc Diễm xoay người, kia mềm mại tóc đen từ nàng trên mặt lướt qua, nhàn nhạt thanh hương nhào vào mũi gian. Hắn vẫn cứ để chân trần, phiêu ở không trung chậm rãi hành tẩu, phảng phất thật sự ở đi đường. Kinh nàng nhắc nhở, thượng quan tử ly đứng lên đánh giá bốn phía. Nàng đối không gian chú ý không nhiều lắm, mỗi lần tiến vào hoặc là vì tu luyện, hoặc là vì học tập các loại năng lực. Không gian quản lý trực tiếp giao cho hô hô, liền rất nhiều linh dược cũng là hô hô ở xử lý. Hiện tại nàng mới phát hiện không gian biến đại rất nhiều, lại còn có nhiều một mảnh cánh rừng. Có kia cánh rừng, ngươi có thể phóng chút linh thú tiến vào, về sau sẽ có một chi linh thú quân đoàn. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nhắc nhở. Mặc Diễm, vì cái gì ngươi luôn là xuất quỷ nhập thần? Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Thượng quan tử ly không phải không phòng bị Mặc Diễm, nhưng là thái độ của hắn luôn là mơ mơ hồ hồ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc Diễm quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, kia yêu nghiệt trung mang theo tôn quý Mỹ lệ huyện đau thượng quan tử ly đôi mắt. Thượng quan tử ly có ngắn ngủi thất thần. Đây là cái yêu nghiệt. Chẳng sợ nàng thường xuyên thấy gương mặt kia, vẫn là dễ dàng bị hắn yêu nghiệt dung mạo bị lạc tâm trí. Nàng lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu Mặc Diễm đối nàng bất lợi, nàng sớm đã chết mấy trăm lần. Ngươi mới vừa được đến kia kiện pháp khí còn có điểm ý tứ, lấy ra tới ta giúp ngươi lau mặt trên thần thức. Như vậy về sau ngươi mạng nhỏ lại nhiều một tầng bảo đảm. Ta thiếu chút nữa tải đến nó trong tay. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến ngay lúc đó tình huống liền lòng còn sợ hãi. Kia Phượng Nương nói nó là tiên khí. Ân, ở cái này tu chân giới xem như số một số hai thứ tốt. Ngươi gần nhất học được sử dụng, về sau có thể nhiều vài phần phần thắng. Mặc Diễm không nóng không lạnh mà nói. Ma ngục nhập khẩu, một cái bạch đi ghi nữ tử bồi hồi không chừng. Tay nàng cầm một kiện pháp khí, chỉ cần đem linh lực truyền đi vào là có thể mở ra cái kia nhập khẩu. Nhưng mà nàng do dự. Trong đầu hồi phóng ngọc quan thống khổ lan lộn, kia đối nàng mà nói cũng không phải vui sướng hồi ức. Rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh hạ lại là như vậy nam nhân, chỉ có thống khổ cảm giác. Khi bọn hắn rời đi ngọc quan sau, lại thấy kia nam nhân xấu xí dung mạo, lúc ấy ghê tởm đến thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng người nam nhân đầu tiên không phải Lăng Hàn Thu, mà là Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tìm đến nàng, từ nàng trong thân thể áp dụng linh lực. Nàng biết kia nam nhân căn bản chính là lợi dụng nàng, nhưng là vẫn là chen mê với hắn kỹ xảo dưới. Xích Tôn là nàng cái thứ hai nam nhân, liền Lăng Hàn Thu vẫn là gần nhất mới ấm ở mà cho hắn. Thật sự muốn phóng nam nhân kia ra tới sao? Nếu tiếp tục cùng hắn dây dưa, về sau chẳng phải là còn muốn chịu đựng kia trương xấu xí dung mạo. Ta không có lựa chọn. Cái kia đê tiện ra hỏa ở trong thân thể của ta gieo ma chủng, nếu ta không nghe lời hắn, trong thân thể ma chủng liền sẽ cắn nuốt ta. Cung Nguyệt Vũ hờn nói, nàng hoa tám nguyệt mới tìm được cái này pháp khí. Cái này pháp khí có thể mở ra ma ngục nhập khẩu, do đó thả ra Xích Tôn cùng thủ hạ của hắn. Một khi bọn họ ra tới, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Cung Nguyệt Vũ không muốn chết, thiên hạ có phải hay không đại loạn cùng nàng không có quan hệ. Đại loạn mới hào đâu. Từ xưa loạn thế ra anh hảo, nàng cũng tưởng xông ra chính mình thiên hạ. Đem linh lực truyền vào pháp khí bên trong, nguyên bản chỉ là đồng la hình dạng pháp khí tức khắc trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Pháp khí biến đại, xoay quanh ở không trung, bắn vào ma ngục nhập khẩu. Cung Nguyệt Vũ do dự một lát, khẽ cắn môi đi theo đi vào. Mới vừa tiến vào ma ngục, vô số ma vật đem nàng bao quanh vây quanh. So sánh với lần trước tình cảnh, hiện tại ma ngục hiển nhiên đã hoàn toàn trở thành ma tộc nơi nương náu. Trước kia những cái đó ma vật còn có phong ấn giam cầm, trong thân thể ma tính bị áp chế, chỉ có thể phát huy nguyên lai tam thành năng lực. Hiện tại lại là hoàn toàn mà phóng thích. Ta là Tam Vương Tử người. Lần này cô ý lại đây mang các ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cung Nguyệt Vũ ra vẻ chấn định mà nói. Cung tiên tử không có làm chúng ta điện hạ thất vọng. Ma vật tránh ra. Tam trưởng lão từ phía sau đi ra, điện hạ ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, xin theo ta đến đây đi. Cung Nguyệt Vũ đi theo tam trưởng lão chạy tới lần trước địa phương. Dọc theo đường đi nàng thấy rất nhiều ma vật, còn có chút không có gặp qua tân ma vật. Toàn bộ ma ngục tản ra tà ác ma khí, nhưng mà không có làm nàng không thoải mái, ngược lại có loại muốn hút quang ma khí xúc động. Điện hạ, cung tiên tử tới. Tam trưởng lão đối trong động cái kia đang ở tu luyện nam tử cung kính mà nói một câu nói liền lén lút rút lui. Cung Nguyệt Vũ đứng ở cửa, trong lòng thấp thỏm bất an. Dù cho nàng sớm không phải năm đó cái kia thực lực nhỏ yếu nữ tu, nhưng là đối loại này hung tàn ma đầu vẫn là tâm sinh sợ hãi. Còn không tiến vào. Xích Tôn thanh âm lạnh nhạt bá đạo, phảng phất Cung Nguyệt Vũ chỉ là thủ hạ của hắn, cùng hắn chi gian kia chàng phong nguyệt ở trong lòng hắn không có lưu lại bất luận cái gì gợn sóng. Cung Nguyệt Vũ chưa nói tới cái gì tư vị. Nàng gần nhất luôn là nằm mơ, trong mộng Xích Tôn dung mạo phi thường tuấn Mỹ, nàng đối hắn tràn ngập tình yêu, mà Xích Tôn càng là hận không thể đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Mộng sau khi tỉnh lại, nàng sẽ có ngắn ngủi mê mang. Kia rốt cuộc là bình thường mộng, vẫn là nàng trong lòng khát vọng. Xích Tôn không có mở to mắt, hắn còn ở tu luyện ma công. Vẻ mặt của hắn thực ngưng trọng, xem ra là gặp được cái gì phiền thoái. Cung Nguyệt Vũ mượn cơ hội đánh giá hắn. Hắn lộ ở bên ngoài nửa bên mặt thực tuấn tiếu, mặt khác kia nửa bên mặt lại tản ra thanh tưởi. Nàng chán ghét quay mặt đi, ngón tay gắt gao mà véo tiến trong lòng bàn tay. Lại đây. Xích Tôn âm lãnh mà nhìn chằm chằm Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ sợ hãi mà rụt rụt, sắc mặt thay đổi mấy lần, thật vất vả tễ một cái gương mặt tươi cười, trung quy vẫn là gượng ép chút. Người ghét bỏ bản tôn. Xích Tôn khinh thường. Một trưởng chụp vào Cung Nguyệt Vũ, bóp nàng cổ, âm lãnh mà nói, ngươi cũng xứng ghét bỏ bản tôn. Ly Vân Phái, song quyết phong thượng, thượng quan tử Ly rốt cuộc từ mai rùa ra tới. Nàng từ ngày đó bắt đầu tránh né Mạnh Chi Nhạc, nguyên tưởng rằng ra tới sẽ có một phen giải thích, cũng nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc kia tiểu tử sẽ ầm ĩ không thôi, nhưng mà ra tới sau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Mạnh Chi Nhạc căn bản không ở trong môn phái, mà là mang theo luyện khí kỳ đệ tử đi một cái động phủ thí luyện. Hiện tại môn phái chỉ còn lại có thượng quan Tiêu Nhiên đám người, liền thượng quan hoặc vợ chồng cũng không ở nơi này. Gần nhất tu chân giới thực bình tĩnh. Nhưng mà càng là bình tĩnh, bao táp liền mau tới lâm. Vì nên đón trận này mưa gió, nàng hẳn là tiếp tục nàng lữ đồ. Bóng đêm yên tĩnh, thượng quan Tử Ly khó được không có tu luyện, mà là ôm Hồng Nguyệt Lang đi vào giấc ngủ. Hồng Nguyệt Lang từ nàng trong lòng ngực chui ra tới, một đôi mắt đỏ không ngừng lập lòe. Hưu, thân ảnh nho nhỏ chạy trốn đi ra ngoài. Nó dung nhập trong bóng đêm, mấy cái cực nhanh nhảy lên, dừng lại ở một đỉnh núi đỉnh. Thiếu chủ, lão chủ nhân tìm ngươi thật lâu, thương thế của ngươi hiện giờ không có trở ngại, vì sao còn không rời đi? Một cái lao giả từ chỗ tối đi ra nói. Hồng Nguyệt Lang thân thể nhảy lên quan mang, lắc mình biến hóa, hồng y yề, hồng bào, lười biếng dáng người, đạm mạc đôi mắt, mảnh dài tóc, hình thành một cái tôn quý khí phách nam tử. Hắn chậm rãi quay đầu lại, cặp kia không có bất luận cái gì cảm xúc đôi mắt lập lòe không kiên nhẫn thân sắc. Đón gió mà đứng, hơi hơi ngửa đầu, môi mỏng khẽ mở, phun ra lạnh nhạt nói, thế gian nhiều là nhảm chán người. Nguyên tưởng rằng sẽ ở cái gọi là thiên mệnh chi nữ nơi đó tìm được lạc thú, kết quả nữ nhân kia quá bẩn, càng là nhảm chán. Nam tử trong đầu hiện lên Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Thiên Tiếu ở trong núi đại chiến cảnh tượng, tiết hầu cứng lại, có loại muốn nôn mửa cảm giác. Hắn chán ghét nói, ai nói thiên mệnh chi nữ sẽ là ta mệnh định người? Ai nói? Như vậy một cái ti tiện, dơ bẩn, vô năng nữ nhân, ta liền giết nàng đều cảm thấy dơ. Thiếu chủ, tiên đoán nói thiên mệnh chi nữ sẽ mang chúng ta đi lên huy hoàng, thiếu chủ không thể không tin. Kia láo giả vội la lên. Được rồi, ta đều có đúng mực. Tiên đoán, thiên đạo. A, nếu mọi việc ấn tiên đoán cùng thiên đạo tới làm, thế giới này không phải càng nhàm chán sao? So sánh với cái kia lệnh người buồn nôn thiên mệnh chi nữ, hắn đảo cảm thấy cái kia thần bí khó lường biến số càng hợp hắn tâm ý, trong khoảng thời gian này ngốc tại nàng bên người cũng không cảm thấy nhàm chán. Ma tộc sắp phá thuật mà ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nam tử vây vây tay, lại lần nữa bay vọt rời đi. Trở lại thượng quan Tử Ly phòng, hắn lạnh nhạt đôi mắt hiện lên ý cười. Một đạo quang mang hiện lên, hắn một lần nữa biến trở về Hồng Nguyệt Lang bộ dáng, rúc vào thượng quan Tử Ly trong lòng ngực. Mềm mại, hương hương, dựa vào thực thoải mái bộ dáng. Quả nhiên, vẫn là lưu tại người này bên người không nhàm chán. Chương này tiểu tu một chút, lý do phía trước giải thích quá, liền không nói. 110 chương 110 thú vương rừng cây. Lần này xuống núi ta nghe thấy một tin tức. Có người ở thú vương rừng cây phát hiện 800 năm trước thiên tài luyện đan sư đan đỉnh, bên trong còn có một viên hóa thần đan. Hiện tại các đại môn phái người đều tiến đến, tin tưởng thực mau lại nhìn thật là náo nhiệt. Ta thấy Tố Nữ Cung, Vô Cực Lâu cùng Hợp Hoan Tông người, bọn họ giữa đường đánh một hồi, cuối cùng Hợp Hoan Tông người bại lui. Hóa thần đan chỉ có một viên, đan đỉnh cũng chỉ có một cái, bọn họ chạy đến có ích lợi gì? Chẳng lẽ tính toán dùng võ chiến thắng, thắng người được đến vài thứ kia? Ngươi bổn A. Nghe nói vị kia thiên tài luyện đan sư trước khi chết đắc tội mấy cái đại năng, có người thấy bọn họ đại chiến mấy ngày mấy đêm. Cái kia luyện đan sư sau khi biến mất, mấy cái đại năng cũng không ảnh vô tung. Hiện giờ biết cái kia luyện đan sư chết ở thú vương rừng tây, bọn họ hoài nghi mấy cái đại năng cùng hắn chết ở một chỗ, muốn đi xem còn có hay không di vật. Thì ra là thế. Đáng tiếc trưởng môn cùng phu nhân không ở, nếu bọn họ ở chỗ này, chúng ta môn phái còn có thể đi phân một ly canh. Này ly canh lại như vậy ăn ngon. Thú vương rừng cây là địa phương nào? Đó là tập linh thú, hung thú, ma thú, yêu thú với nhất thể địa phương. Người muốn đi chịu chết. Mấy cái mới vừa hoàn thành nhiệm vụ nội môn đệ tử lặng lẽ nói tân tin tức. Thượng quan Tử Ly từ bọn họ trước người trải qua, nghe bọn họ lời nói, trong lòng có ý tưởng. Thú vương rừng cây các loại linh thú phi thường đầy đủ hết, nàng không gian có tiểu rừng rậm, hẳn là thêm chút tân máu. Nói nữa, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt. Thì, ngươi có phải hay không tính toán đi thú vương rừng cây? Thượng quan Tiêu Nhiên không biết từ địa phương nào chui ra tới. Ngươi không được. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ngươi lưu lại chủ trì đại cục. Cha mẹ không ở, ớt cay đỏ không ở, ta lại phải rời khỏi, chỉ có ngươi còn có thể đảm đương một mặt. Thì, đây là ngươi lấy cớ, ngươi chính là không nghĩ ta đi. Thượng quan Tiêu Nhiên bất mãn nói, chúng ta môn phái có vài cái kim đan kỳ nội môn đệ tử, lại không phải phi ta không được. Bọn họ không họ thượng quan, không phải thượng quan hoặc nhi tử. Tiêu Nhi, ta lần này không phải vì những cái đó di vật mới đi, mà là có mặt khác sự tình. Ngự linh thú, thuận tiện tìm xem di vật. Tính. Dù sao ngươi luôn là đem ta đương tiểu hải tử. Thượng quan Tiêu Nhiên thất vọng nói, ta đi trở về, không để ý tới ngươi. Thượng quan Tử Ly chỉ lên làm quan Tiêu Nhiên xử tiểu tính tình, không có để ở trong lòng. Nàng đồ vật đều ở tím vượng vòng, không có yêu cầu sửa sang lại đồ vật, cho nên đương trưởng liền rời đi Ly Vân Phái. Từ Ly Vân Phái đến Thú Vương rừng cây yêu cầu 7 cái canh giờ phi hành thời gian. Thượng quan Tử Ly đầu tiên là ngự kiếm phi hành, tiếp theo cưới ở hô hô trên người. Hô hô lần trước bị pháp khí gây thương tích, điều dưỡng hồi lâu mới khôi phục lại đây. Bất quá khôi phục thực lực sau, nó có thể chuyển hóa thành mặt khác hình thể, làm thượng quan Tử Ly có thể ở không trung cưới. Ai? Chính ghé vào hô hô trên đầu thượng quan Tử Ly đột nhiên mở to mắt, sắc bén mà nhìn phía trước, ra tới. Hô hô hô. Phong ở gào thét, nàng thanh âm ở bốn phía tiếng vọng. Yên tĩnh, trừ bỏ phong thanh âm, trong không khí không còn có mặt khác tiếng vang. Bất quá. Thượng quan Tử Ly rút ra sử ưu kiếm. Nàng cảm giác không có sai, nơi này có người. Chủ nhân, hô hô như thế nào không có phát hiện. Hô hô dụng ý thức giao lưu nói. Ta cũng không có phát hiện. Chỉ là cảm thấy thực hoảng loạn, đây là một loại trực giác. Thế giới này có rất nhiều che chắn linh lực pháp khí, chúng ta không phải mới vừa ăn một lần mệt sao. Thượng quan Tử Ly phân phó hô hô tiếp tục làm bộ không biết tình mà phi hành. Nàng giống như vừa rồi như vậy ghé vào hô hô trên đầu. Chỉ là lần này tay nàng nắm sử ưu kiếm. Xôn xao lạp. Một trận hắc ảnh nhào hướng thượng quan Tử Ly vị trí. Thượng quan Tử Ly tay mắt lanh lẹ, kiếm quang ma vũ, đem những cái đó hắc ảnh tàn nhẫn mà chụp được tới. Đó là một đám màu đen ma điểu, trường xấu xí đầu, miệng hình như dao và cưa, có thể đem thịt người sinh sôi xé xuống tới cắn ướt. Đáng chết nữ nhân, ngươi dám giết ta bảo bối. Theo một đạo khó nghe như quỷ kêu thanh âm xuất hiện. Một người nam nhân xấu xí cười ở một cái phi thú thượng ngăn ở phía trước. Rốt cuộc ra tới. Thượng quan Tử Ly cũng không vô nghĩa, huy kiếm tiến lên. Hô hô phun ra cường đại ngọn lửa nhào hướng kia xấu xí nam nhân cùng với hắn dưới thân phi thú. Kia phi thú sợ hỏa, phát ra quái tiếng kêu. Xấu nam nhân tức giận đến tức giận mắng không thôi, từ trên người hắn nhảy ra càng nhiều màu đen vật nhỏ, những cái đó vật nhỏ bay về phía thượng quan Tử Ly vị trí. Dầm dầm, hô hô, bang bang, kiếm quang hình thành mỹ lệ đồ án, đem những cái đó màu đen tiểu trùng giết được phiến giáp không lưu. Đáng chết, cư nhiên như vậy khó chơi. Xấu nam nhân là ám u điện tà tu, từ trước mấy ngày bắt đầu liền lưu lại nơi này chặn giết trải qua tu sĩ, hôm nay lại gặp được đại phiền thoái. Hắn vũ khí là độc vật, từ độc trùng đến độc cầm, còn có càng nhiều mang độc đồ vật. Bất qua mấy ngày nay hao phí không ít. Hôm nay khiêng không nổi nữa. Muốn chạy trốn. Nếu tới, liền chứa chút đồ vật đi. Thượng quan Tử Ly cũng không hỏi hắn vì cái gì ám toán nàng. Thu chân giới xe sát không có lý do gì, cũng không cần lý do. Đối với cường giả mà nói, hắn nhất thời hứng khởi có lẽ chỉ là cảm thấy người này lớn lên ngại hắn mắt. Đối với kẻ yếu mà nói, hắn sở hữu chọn bạn hành vi đều là tìm chết. Ta là ám u điện, ngươi muốn cùng ta nhóm là địch sao? Xấu nam nhân kiến thức thượng quan Tử Ly kiếm thuật, cưới phi thú kế tiếp bại lui, không dám lại tiếp nàng nhất kiếm. Thượng quan Tử Ly kiếm khởi kiếm lạc, thi triển liếu nguyệt kiếm pháp đệ tam thức, nhất cử chặt bỏ hắn đầu. Còn muốn chạy? Như thế nào học không ngon đâu? Từ xấu nam nhân trong thân thể vụt ra một cái bóng đen, nói vậy còn nghĩ đoạt xá người khác thân thể tránh được một kiếp. Hô hô hé miệng, chiều kia hắc ảnh một hút, lộc cộc một tiếng nuốt đi xuống. Thượng quan Tử Ly một bức ghét bỏ bộ dáng, hô hô, ngươi như thế nào cái gì đều ăn bậy. Kia đồ vật có thể tiêu hóa sao? Hô hô hủy khuất mà nói, hô hô hiện tại quá yếu, cần thiết ăn càng nhiều đồ vật mới có thể khôi phục lực lượng cường đại, này hết thể còn không phải là vì chủ nhân. Được rồi. Về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi tìm, đừng làm cho ta khi dễ ngươi dường như. Thú vương rừng cây mau tới rồi đi. Ám u điện người đều xuất động. Thú vương rừng cây, tố nữ cung, ngự thú tông, vô cực lâu, nướng ngọc môn, hợp hoan tông, ám u điện người tề tụ. Kia viên hóa thần đan hiện giờ rơi xuống hợp hoan tông trong tay, mà lúc ban đầu được đến này viên đan dược chính là nướng ngọc môn đệ tử. Hợp hoan tông giết nướng ngọc môn đệ tử, cướp đoạt kia hóa thần đan, hai đại môn phái chiến đấu kịch liệt một hồi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hiện tại thực lực lại là mấy đại môn phái trung yếu nhất. Cuối cùng bọn họ nhất trí quyết định, đã có hóa thần đan, vậy có hóa thần đan đan phương. Chỉ cần tìm được hóa thần đan đan phương, kia viên đan dược lại thương lượng phân phối. Hiện giờ bọn họ đem đan dược đặt ở tố nữ cung trưởng môn trong tay. Thú vương rừng cây linh thú rất khó đối phó. Từ xưa đến nay, bọn họ không dám tiến vào nội vây, liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ dám ở bên ngoài hành tẩu. Lần này bọn họ không thể nội chiến, như vậy chỉ biết hao tổn thực lực. Bọn họ quyết định đoàn kết lên tìm kiếm vài vị đại năng cùng vị kia luyện đan sư lưu lại đồ vật, lại căn cứ tìm được đồ vật phân phối. 111 chương 111 Hồng Nguyệt Lang tranh sủng. Chủ nhân, ngươi không tính toán cùng qua đi sao? Thượng quan tử ly cưới hô hô ngừng ở không trung, lấy bọn họ góc độ có thể thấy các đại môn phái tình huống. Không được. Chúng ta đi trước thú vương rừng cây bên trong nhìn xem, làm cho bọn họ trước tìm, tìm được rồi lại cùng lại đây không mượn. Thượng quan tử ly chỉ huy hô hô chiều một cái khác phương hướng bay đi. Thú vương rừng cây, các loại thú tiếng hô hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà càng đi bên trong càng an tĩnh. Hô hô mang theo thượng quan tử ly rơi xuống đất, bọn họ làm tốt nên chiến chuẩn bị. Hưu, một đạo hồng quang hiện lên. Thượng quan tử ly chém ra kiếm ngừng ở giữa không trung, vẫn duy trì múa may tư thế, hai mắt lại trừng đến đại đại. Ngươi như thế nào lại cùng lại đây? Kia hồng ảnh không phải thú vương rừng cây linh thú, mà là vẫn luôn dây dưa nàng Hồng Nguyệt Lang. Nguyên tưởng rằng rốt cuộc thoát khỏi cái kia vướng chân vướng tay ra hỏa. Hồng Nguyệt Lang giơ lên cao ngạo đầu, đỏ đậm đôi mắt hiện lên nồng đậm buồn bực, chẳng qua thượng quan tử ly không có tâm tư để ý tới nàng, nàng hiện tại đã nhận ra chân chính con mồi. Một con xích đầu lười từ thụ trung dò ra đầu, nó ánh mắt thực hung tàn, trên người linh khí thực đùng, ít nhất có nhân loại kim đan kỳ thực lực. Trừ bỏ ma ngục ma vật, thượng quan tử ly rất ít thấy cường đại như vậy linh thú. Dù cho là bạch sư thủ hạ, phổ biến thực lực cũng chỉ ở trúc cơ kỳ trở lên. Xích đầu lười là tính tình táo bạo linh thú, đem nó hàng phục sau dưỡng ở tím phượng vòng không gian đối về sau tác chiến có trợ giúp. Nàng lần này chủ yếu mục tiêu cũng là này đó sức chiến đấu cường, thiên tính hiếu chiến linh thú. Mặc diễm giáo nàng một loại thuật pháp, mặc kệ khế ước nhiều ít linh thú đều không có vấn đề. Đương nhiên, khống chế linh thú càng nhiều, nàng tiêu hao linh lực càng nhiều, cho nên nàng về sau có thể dùng một lần khống chế nhiều ít linh thú tác chiến liền phải xem thực lực của nàng có bao nhiêu cường. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, liền tính khống chế một tòa rừng rậm linh thú tác chiến cũng không có vấn đề. Hô hô, một bên đi. Nàng cần thiết dựa vào thực lực của chính mình chiến thắng này đó linh thú. Không chỉ có vì làm chúng nó tâm phục khẩu phục, cũng là vì rèn luyện thực chiến năng lực. Hô hô nhảy lên đến bên cạnh, thuận tiện liếc mắt một cái Hồng Nguyệt Lang. Hồng Nguyệt Lang gặp xem nhẹ, hốc mắt màu đỏ càng đậm. Nó chém ra một móng vuốt, phách về phía kia xích đầu lười. Xích đầu lười là kim đan kỳ linh thú, Hồng Nguyệt Lang này một móng vuốt hoàn toàn mà chọc giận nó. Nó đập xuống tới, liệt khai hung tàn miệng rộng, giơ lên bén nhọn móng vuốt. Thượng quan tử ly nhíu mày, Hồng Nguyệt Lang vẫn không nhúc nhích bộ dáng giống như là chờ chết. Tuy rằng có chút buồn bực nó làm vậy, nhưng là cũng không nghĩ dưỡng lâu như vậy sủng vật bị chết không minh bạch. Nàng ngăn ở nó trước người, huy kiếm nên hướng xích đầu lười. Lúc này, xích đầu lười cả người run lên, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật, vừa rồi còn uy vũ cường đại linh thú lập tức run run không ngừng, tiếp theo quay đầu lại chiều mặt khác phương hướng bỏ chạy đi. Xích đầu lười biến hóa quá nhanh, thượng quan tử ly kiếm khí sớm đã hình thành, lúc này lập tức tiết khí, cả người phi thường tức giận. Nàng cũng bất chấp nguyên ý, nhất kiếm huy hướng xích đầu lười thân ảnh. Xích đầu lười nhanh chóng tránh đi, lấy cực nhanh tốc độ thoát đi nơi này. Lấy nó đối nơi này hiểu biết, chờ thượng quan tử ly đuổi theo đi thời điểm sớm đã mất đi nó bóng dáng. Tiểu lang. Thượng quan tử ly một phen méo Hồng Nguyệt Lang lông tóc, tức giận phi thường mà trà đạp nó tiểu thân vặn, ngươi tới làm cái gì? Gần nhất liền quay rối. Hồng Nguyệt Lang dùng nho nhỏ lang chảo chụp được thượng quan tử ly nổ tay. luận sinh khí, nó mới là nhất tức giận. Thượng quan tử ly thoát khỏi nó tới thú vương rừng cây, nó biết sao đuổi lại đây. Nếu không phải không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, nó hiện tại càng muốn hung hăng mà trừng phạt nàng, xem nàng còn dám không dám như vậy đối nó. Này đó vật nhỏ có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cảm thấy con nó bồi tại bên người còn thực nhàm chán sao? Hồng Nguyệt Lang không biết chính mình lúc này tâm tình đại biểu cái gì. Dù sao nó chính là không cho phép nàng bên người có mặt khác linh thú, như vậy về sau liền sẽ không có thú cướp đoạt nó vị trí. Nếu tiểu lang thủ hạ biết nó ý tưởng, nhất định sẽ cực kỳ bi thương. Vị này đại gia hoàn toàn trầm mê với trò chơi này, quên mất hắn chân thân là người A. Thượng quan tử ly đem Hồng Nguyệt Lang đặt ở trên vai. Nếu nó đổi tới, nàng cũng thoát khỏi không được nó, chỉ có mang theo nó cùng nhau. Thú vương rừng cây linh thú không ít, không bao lâu nàng lại gặp được mấy đầu linh thú. So sánh với vừa rồi xích đầu lười, này mấy đầu linh thú có vẻ yếu ớt chút, nàng hoàn toàn trướng mắt. Mùi máu tươi. Thượng quan tử ly lẩm bẩm nói, còn có đánh nhau thanh âm. Chẳng lẽ mấy cái môn phái người liền ở phụ cận. Chủ nhân, ta đi xem. Hô hô nói xong, chiều thanh âm phương hướng bay lên mà đi. Qua hồi lâu, hô hô còn không có trở về. Thượng quan tử ly vừa định đi xem, tiếp thu đến hô hô truyền âm, chủ nhân, không phải mấy đại môn phái, là ngươi nhận thức người bị thương. Thượng quan tử ly đuổi tới nơi đó, thấy hô hô đang ở cùng một đầu hung tàn yêu thú tác chiến, mà cách đó không xa trong một góc nằm một cái cả người vết máu tiểu hải tử. Tuy rằng còn không có thấy hắn chính mặt, nhưng là trở lên quan tử ly ký ức, nhận thức người giữa chỉ có một hải tử, đó chính là Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục đạo hữu. Nâng dậy đầy mặt huyết ô Đoan Mục Liễu Minh, thượng quan tử ly trước cho hắn làm lau mình thuật, lại kiểm tra hắn miệng vết thương. Hắn trên người có rất nhiều yêu thú lưu lại dấu cán. Trong đó nghiêm trọng nhất địa phương là hắn háng cùng phần lưng. Háng là cán thương, phần lưng là chảo thương. Gào. Hồng Nguyệt Lang chụp được thượng quan tử ly đang ở thoát Đoan Mục Liễu Minh quần áo tay. Nó lạnh lùng mà nhìn nàng, rất có lại thoát liền đem hắn ăn luôn ý tứ. Thượng quan tử ly không rõ như thế nào liền xem đã hiểu nó ý tứ. Nàng bất đắc dĩ mà nói, nếu không thoát, trên người hắn miệng vết thương còn có mặt khác mảnh nhỏ, trực tiếp thi triển sống lại thuật sẽ làm những cái đó mảnh nhỏ trường đến thân thể hắn. Tiểu lang không cần náo loạn, cứu người như cứu hỏa, hắn hiện tại bị thương quá nặng, hơi không chú ý chính là một cái mạng người. Hồng Nguyệt Lang lạnh lùng mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Suy xét khôi phục chân thân làm thượng quan tử ly không được cứu người vẫn là lại nhẫn một lần. Cuối cùng trải qua suy xét, hắn ngoan ngoãn mà lui ra phía sau vài bước. Nếu hiện tại khôi phục chân thân, thượng quan tử ly liền không có tốt như vậy chơi. Kia hắn nhàm chán nhân sinh lại sẽ bắt đầu một đoạn nhàm chán quá trình. Cởi sạch Đoan Mục Liễu Minh quần áo, lộ ra kia trắng non phấn nộn thân thể. Thượng quan tử ly tận lực tránh đi tầm mắt. Chỉ có cần thiết chuyên chú một chỗ thời điểm mới có thể cố ý quay đầu tới. Nhưng mà dù cho như vậy tránh nhàn, có chút không nên xem địa phương vẫn là thấy. Thì như nói nam tính nào đó quan trọng địa phương. Thượng quan tử ly cái này hai đời đều không có xuất các nữ nhân xấu hổ đến sắp đem đầu vùi vào trong đất. Không nghĩ tới nàng thấy cái thứ nhất nam thể lại là cái này nhóc con. Bất quá như vậy cũng không tính cái gì đi. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái hài tử. Run rẩy mà rút ra những cái đó toái cha, trong đó còn có toái toái nhanh cây. Phần lưng huyết là màu đen, hiển nhiên kia chỉ khổng lồ yêu thú mang theo kịch độc. Giống. Hô hô cùng kia đầu yêu thú chiến đấu tiếp cận kết thúc. Hô hô giết chết yêu thú, còn ăn nó nội đan. Thượng quan tử ly thấy thế, ghê tởm đến không được. Nàng phất tay ngăn lại hô hô tới gần, tức giận mà nói, đem trên người của ngươi khí vị rửa sạch sẽ, quá khó nghe. Ân Đoan Mục Liễu Minh hừ nhẹ một tiếng, từ hôn mê trung tỉnh lại. Kia trương khuôn mặt nhỏ mang theo sau khi trọng thương bệnh trạng tái nhợt, thấy thượng quan tử ly khi phản ứng đầu tiên lại là dơ lên sán lạn mỉm cười, lại gặp mặt, thượng quan đạo hữu. Thượng quan tử ly pha không được tự nhiên gật gật đầu, trong tay nổ xuống lại một cái toái chi. Tuy rằng chỉ là cái hài tử, nhưng là ánh mắt kia quá thuần tịnh, có chút trột dạ mà không dám đối diện. Đoan Mục Liễu Minh cảm giác có chút quái quái. Trên người thực lãnh, còn có chút đau đớn. Đau là bình thường, rốt cuộc hắn bị thực trọng thương, nhưng là tu sĩ như thế nào sẽ cảm giác được rét lạnh. Gục đầu xuống, hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ trở nên âm trầm biến thành màu đen. Hắn cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan tử ly, thượng quan đạo hữu, đây là. Ngươi trên người có rất nhiều miệng vết thương, hơn nữa có rất nhiều toái chi cắm vào thịt, nếu không rửa sạch sạch sẽ, liền tính ta chữa trị thuật thực lợi hại cũng sẽ làm những cái đó toái chi trưởng đến thịt đi. Thượng quan Tử Ly khô khốc mà giải thích nói, tiểu thí hải, nào có nhiều như vậy chú ý. Liền ngươi này tiểu thân thể, chẳng lẽ còn lo lắng ta chiếm ngươi tiện nghi. Nếu quen thuộc thượng quan Tử Ly người ở chỗ này nghe thấy nàng lời nói, nhất định sẽ phát hiện nàng đây là tự tin không đủ cách nói, kỳ thật tâm lý xấu hổ đến muốn chết. Nhưng mà Đoan Mục Liễu Minh cùng nàng chỉ có số mặt chi duyên, dù cho có hảo cảm, nhưng là đối nàng hiểu biết không thâm. Nghe xong nói như vậy, hắn chỉ cho rằng thượng quan Tử Ly ở châm chọc hắn. Trong lòng dầu dĩ, có chút mất mát. Vừa rồi thấy thượng quan Tử Ly sung sướng cảm cũng đã biến mất. Hắn hiện tại bộ dáng khó trách bị người ghét bỏ, liền hắn có đôi khi đều cảm thấy buồn bực. Hồng Nguyệt Lang hầu nghi mà đánh giá Đoan Mục Liễu Minh. Tiểu tử này lớn lên giống một người, bất quá hắn không có khả năng như vậy tiểu, cho nên. Hẳn là nhận sai. Ta chính mình đến đây đi. Đoan Mục Liễu Minh phát hiện quần của mình cũng chỉ dư lại tiểu vải vụn, liền quan trọng địa phương đều bao không được, sợ tới mức lắp bắp. Thượng quan Tử Ly ngược lại bị hắn đáng yêu bộ dáng chọc cười. Vừa rồi nàng cũng thực khẩn trương, chẳng sợ tiểu tử này là cái tiểu mầm, nhưng là tổng mệt là cái nam người a. Đoan Mục Liễu Minh coi trọng quan Tử Ly cười thành như vậy, một đầu màu bạc tóc dài càng là bị nàng xoa đến loạn như chim hoa, trong lòng tức cũng không được, ủy khuất cũng không phải, muốn cười lại cảm thấy quái dị. Hồng Nguyệt Lang mắt đỏ chợt lóe, cực nhanh mà nhảy vào thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, dùng địch gì ánh mắt nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Lại tới một cái cùng hắn đoạt lạc thú người. Liên tính hắn không phải ra hỏa kia, quả nhiên gương mặt kia cũng thực làm người chán ghét. Hắn trừng phạt tính mà xoa nhẹ một chút trước người mềm mại. Trước kia này đó nữ nhân luôn là dùng cái này địa phương đụng chạm hắn, hắn cảm thấy thực ghê tởm, mỗi lần đều trực tiếp giết. Nhưng mà từ lần trước trong lúc vô tình đụng tới thượng quan Tử Ly nơi này, hắn có loại kỳ quái cảm giác, mỗi lần ngủ cũng thói quen tính mà dựa vào bên cạnh. Tiểu lang. Thượng quan Tử Ly nhắc tới Hồng Nguyệt Lang cái đuôi. Mặt đẹp biến thành màu đen, khí quát, ngươi còn như vậy ổi tỏa, ta liền đem ngươi băm ăn. Đoan Mục Liễu Minh tò mò mà đánh giá một người một lang. Thượng quan Tử Ly như thế tràn ngập sức sống hành động làm cho bọn họ chi gian xấu hổ biến mất, toàn bộ trường hợp không khí lập tức thay đổi. Thượng quan đạo hữu, ngươi như thế nào sẽ đến thú vương rừng cây? Đoan Mục Liễu Minh đổi hảo quần áo, trên người thương thế cũng hảo thất thất bát bát, hiện tại chỉ còn linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi đâu? Chẳng lẽ cũng vì đại năng di vật? Thượng quan Tử Ly hỏi ngược lại, lấy ngươi năng lực, cư nhiên thương thành như vậy, hẳn là không phải vừa rồi yêu thú tạo thành. 112 chương 112 chọc giận thú vương. Thượng quan Tử Ly nhắc tới chuyện này, Đoan Mục Liêu trầm ngâm khởi cái gì, thần sắc trở nên hoảng loạn. Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, vội vàng nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ở thượng quan Tử Ly nghi hoặc hạ. Ở Hồng Nguyệt Lang cáo giận trừng mắt hạ, ở hô hô lòng nóng như lửa đốt truy tung hạ, Đoan Mục Liễu Minh thả ra phi hành pháp khí, đem thượng quan Tử Ly tắc đi vào. Hắn còn không kịp nhảy vào phi hành pháp khí bên trong, một đạo tiếng giống giận từ nơi xa truyền đến, trong chớp mắt thế nhưng từ nơi xa trực tiếp rơi xuống bọn họ dưới chân, hơn nữa sắc bén lôi điện bổ về phía pháp khí. Đoan Mục Liễu Minh kịp thời tránh đi, lúc này mới không có bị lôi điện chém thành than cốc. Chỉ thấy một đầu khổng lồ mãnh hổ đằng đằng sát khí mà nhằm phía Đoan Mục Liễu Minh, mà Đoan Mục Liễu Minh che ở pháp khí phía trước, đối phía sau thượng quan Tử Ly nói, ngươi mang theo ngươi sủng vật đi trước. Đây là thú vương rừng cây vương giả, một đầu có thể so với tụ linh kỳ hổ vương, nó là hướng ta tới. Thượng quan Tử Ly hai mắt sáng lên. Thú vương rừng cây vương giả. Hổ vương. Nếu hàng phục nó, thú vương rừng cây linh thú chẳng phải là tùy tiện nàng sai xử. Hô! Mũi kiếm bay về phía hổ vương đôi mắt. Đoan Mục Liễu Minh trọng thương mới khỏi, nguyên khí không có khôi phục, nguyên nghị chính mình chọc phiền toái chính mình xử lý, không thể làm thượng quan Tử Ly lưu lại chịu liên lụy. Chưa từng tưởng thượng quan Tử Ly rõ ràng có cơ hội đào tẩu lại nguyện ý lưu lại trợ giúp hắn, cái này làm cho hắn đối nàng hảo cảm lại thâm không ngừng một tầng. Hắn nào biết đâu rằng thượng quan Tử Ly chân chính ý tưởng. Nếu là biết, không biết hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình. Bất quá mỹ lệ hiểu lầm luôn là dễ dàng lệnh người say mê. Hô hô, đây là hổ vương, tụ linh kỳ trở lên thực lực, chúng ta hợp tác đem nó bắt lấy. Thượng quan Tử Ly sẽ không cuồng vọng mà cho rằng chính mình có thể đối phó tụ linh kỳ linh thú. Này chỉ hổ vương vẫn là lôi hệ. Lôi hệ lực sát thương nguyên bản liền so mặt khác mấy hệ pháp thuật cường đại rất nhiều. Hổ vương lại không phải Lăng Hàn Thu cái loại này ngu xuẩn. Thượng quan đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có cái gì yêu cầu Đoan Mục địa phương, Đoan Mục nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Đoan Mục Liễu Minh Động Dung nói. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Hắn giống như hiểu lầm. Bất quá cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nếu hắn nguyện ý cho nàng hứa hẹn, nàng chịu là được, tổng không thể đem chỗ tốt đẩy ra đi. Hồng Nguyệt Lang bay vọt lên, dừng ở đối diện trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống mà xem xét trận chiến đấu này. Tụ linh kỳ hổ vương đối chiến kim đan kỳ đỉnh thượng quan Tử Ly cùng thực lực không biết Đoan Mục Liễu Minh, cùng với một con thần bí linh sủng, trận chiến đấu này vẫn là có chút ý tứ. Một canh giờ, hai cái canh giờ, chiến đấu còn ở tiếp tục. Bọn họ hư hao hoa cỏ cây cối nhiều đến không xuể, phụ cận trừ bỏ bọn họ tiếng đánh nhau không còn có mặt khác thanh âm. Linh thú nhóm đã nhận ra hổ vương phẫn nộ tiếng giống giận sớm đã xa xa tránh đi. Hai người hai thú thương thế đều rất nghiêm trọng, bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là kia hổ vương. Tuy rằng là tụ linh kỳ cường đại tồn tại, nhưng là thượng quan Tử Ly sử dụng mới vừa được đến pháp khí, cũng chính là từ phượng nương trong tay đoạt tới cái kêu phệ linh pháp khí. Cái này pháp khí làm hổ vương thực lực không chiếm được hoàn toàn phong thích, theo chiến đấu thời gian càng dài, hổ vương linh lực biến mất đến càng nhanh, thắng lợi rõ ràng ở thượng quan Tử Ly trong tay. Ngươi có phục hay không? Thượng quan Tử Ly ngừng tay, nghiêm nghị mà nhìn đối diện bộ mặt hoàn toàn thay đổi hổ vương. Nó hổ mau mất đi sáng giỏi, trên người miệng vết thương ào ạt chảy huyết. Hổ vương ánh mắt ngạo nghễ, có sắp chết bất khuất khí thế. Nó nhếch miệng uy hiếp, tứ chi nhanh như tia chớp, nào hướng thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly trong tay sử ưu kiếm phát ra tiếng gầm rú. Nàng cảm giác được, nó thực tức giận, vì hổ vương không thức thời vụ sinh khí, vì bị người coi khinh mà sinh khí. Hổ vương, đây là ta sai, cùng bọn họ không quan hệ. Đoan Mục Liễu Minh tâm sinh không đành lòng, bất quá ta yêu cầu này viên Lưu Phong Lan, không thể còn cho ngươi. Lưu Phong Lan, ngươi đắc tội hổ vương liền vì một viên Lưu Phong Lan. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Đúng vậy. Trong tộc có vị trưởng bối vốn sinh ra đã yêu ớt, chỉ cần dùng Lưu Phong Lan, thân thể hắn là có thể được đến hoàn toàn mà khôi phục. Hổ vương là nảy viên Lưu Phong Lan thủ hộ thú, cho nên vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ. Đoan Mục Liễu Minh ngày này nói, thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Ta không sao cả, dù sao cũng là ra tới rèn luyện. Bất quá Lưu Phong Lan tác dụng không lớn, chỉ có thể trị liệu từ từ trong bụng mẹ mang đến không đủ. Vị này hổ vương vì cái gì cắn chặt không bỏ. Thượng quan Tử Ly đem sử ưu kiếm thu hồi trong không gian, đánh giá hổ vương thân hình, đạm nói, Lưu Phong Lan 100 năm mới thành thục, không phải cái gì thiên tài dị bảo. Nếu nó như vậy coi trọng nó, nhất định là nó chính mình có thể sử dụng được với. Ngươi nói có phải hay không như vậy? Hổ vương. Hổ vương ánh mắt ngưng ngưng, trong mắt lệ khí càng trọng. Nó rít gào một tiếng, làm bộ liền phải hô bằng gọi hữu. Thượng quan Tử Ly thấy tình thế không ổn, vội vàng ngăn cản nói, đừng nóng vội. Ta trong tay có Lưu Phong Lan. Hổ vương giống lên một tiếng tạp ở nơi đó. Nó hồ nghi mà nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly, rất có nhìn thấu nàng ý tứ. Thật sự, Lưu Phong Lan lại không phải cái gì khó được linh thảo. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian lấy ra Lưu Phong Lan, ta sẽ chỉ liệu thuật, vẫn là luyện đan sư, có phải hay không ngươi quan trọng người yêu cầu Lưu Phong Lan trị liệu? Có cần hay không ta hỗ trợ đâu? Rốt cuộc cứ như vậy ăn vào trong bụng cũng không có bao lớn tác dụng, tốt nhất vẫn là cùng mặt khác linh thảo chế thành đan dược. Hổ vương bén nhọn ánh mắt phóng nhu chút. Nó trầm mặc không nói, sắc bén đôi mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người. Điều kiện. Hổ vương đột nhiên mở miệng nói. Nếu không xem nó bộ dáng, còn tưởng rằng trước mặt đứng một cái trung niên nam tử. Nó thanh âm rất êm tai, trầm thấp từ tính. Nha! Ngươi có thể nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ tới hổ vương là nơi này cường đại nhất tồn tại, nhưng là không có nghĩ tới nó có thể nói. Chỉ có thần thú mới có như vậy thiên phú. Ngu ngốc! Hổ vương lạnh nhạt nói, nếu không phải kia kiện pháp khí không tồi, chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng tưởng chiến thắng ta, thật là chê cười. Ta đã từng nghe nói thú vương rừng cây vương giả là chỉ thần thú, bởi vì đã chịu cái gì cấm chế chỉ có thể thi triển tụ linh kỳ thực lực. Trên thực tế, nó chân chính thực lực hẳn là thần cấp. Đoan Mục Liễu Minh nhìn về phía Hổ Vương ánh mắt mang theo tôn kính. Nghĩ đến nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đắc tội vị này cường giả. Tính tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Hổ Vương hừ lạnh, vốn dĩ không có đem các ngươi để vào mắt, nghĩ đơn độc một người cũng có thể đối phó các ngươi, kết quả nhưng thật ra coi thường các ngươi. Cái này nha đầu thực thông minh, chỉ cần lại vãn một bước, ta thủ hạ linh thú là có thể đem các ngươi nuốt sống. Thượng quan tử ly le lưới. Bọn họ vận khí xác thật không tồi. Nếu không phải Hổ Vương tâm cao khí ngạo, khinh thường làm thủ hạ đối phó bọn họ nơi nào có thể căng lâu như vậy. Chuyện này cũng nói cho nàng một đạo lý, chỉ cần có thể thắng, cái gì thủ đoạn đều có thể, ngàn vạn không cần bận tâm cái gì mặt mũi, nếu không không biết sẽ chết như thế nào. Hổ Vương, ta điều kiện chỉ có thể đơn độc nói cho ngươi, chúng ta đi địa phương khác nói đi. Thượng quan tử ly đi hướng Hổ Vương. Thượng quan đạo hữu. Đoan Mục Liễu Minh lo lắng mà nhìn nàng. Nàng quá lớn mật, cư nhiên dám đơn độc cùng Hổ Vương nói điều kiện. Nếu Hổ Vương đổi ý, nàng liền trốn cơ hội đều không có. 113 chương 113 Hổ Vương di cư. Thượng quan tử ly đơn độc mang đi Hổ Vương, liền hô hô cùng Hồng Nguyệt Lang cũng không cho phép tới gần. Không biết bọn họ nói gì đó, không bao lâu một người một thú bình tĩnh mà trở về, mà Hổ Vương đối thượng quan tử ly thái độ có cực đại chuyển biến, ngôn ngữ gian chẳng những không hề đề phòng nàng, ngược lại mang theo vài phần lấy lòng. Đoan Mục Liễu Minh xem bọn họ không có phát sinh tranh chấp, mà Hổ Vương hiển nhiên cũng thực vừa lòng bọn họ chi gian điều kiện, rốt cuộc yên tâm khẩn trương. Bọn họ ở Hổ Vương dẫn dắt hạ tiến vào thú vương rừng cây bên trong, có đôi khi thấy thực lực cường đại linh thú. Thượng quan tử ly mỗi lần nhìn về phía Hổ Vương, Hổ Vương ngạo nghễ một hừ, cùng những cái đó linh thú một trận nói thầm, tiếp theo thú vương rừng cây một trận gà bay chó sủa, ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống, rất nhiều linh thú từ đây biến mất không thấy. Chủ nhân, ngươi hiện tại có nhiều như vậy tiểu sủng vật, sẽ không không yêu hô hô đi. Hô hô thấy một con lại một con linh thú tiến vào tím phượng vòng không gian. Vì thượng quan tử ly cao hứng đồng thời lại sinh ra như có như không mất mát. Hồng Nguyệt Lang sau khi xuất hiện, thượng quan tử ly một nửa tinh lực bị nó đoạt đi, hiện tại lại có nhiều như vậy tiểu gia hỏa cùng nó tranh sủng, nó hủy khuất nhà. Thượng quan tử ly khẽ vướt hô hô lông tóc. Đối với hô hô, nàng đầu nhập vào rất nhiều cảm tình, kia không phải mặt khác linh thú so được với. Chứ không nói hô hô có như vậy cường đại thực lực, liền tính nó không dùng được. Nàng cũng sẽ không ủy khuất nó. Trong khoảng thời gian này không có lưu ý, hô hô khôi phục nguyên hình thời điểm không hề là một con rắn trạng, mà là dài quá bốn chân, cánh lại biến mất. Hô hô, ngươi vẫn là không có nhớ tới chính mình là cái gì chủng loại sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi càng dài càng kỳ quái? Thượng quan tử ly sủng nịch mà nói, bất quá vẫn là thực đáng yêu. Hô hô nghe xong thượng quan tử ly nửa câu đầu lời nói còn thực thương cảm. Cho rằng chính mình lo lắng sự tình trở thành sự thật, mà thượng quan tử ly nửa câu sau lời nói lại làm nó phá để mà cười. Chủ nhân, hô hô yêu nhất ngươi. Hô hô dùng trên đầu dâu đụng chạm thượng quan tử ly gương mặt, hô hô còn có thể trở nên càng hoàn mỹ, chủ nhân nhất định không cần ghét bỏ hô hô. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ bật cười. Hô hô có đôi khi thật giống cái hài tử. Chỉ cần tùy tiện một câu dễ nghe lời nói, nó là có thể trở nên thật cao hứng. Chưa từng có hoài nghi quá nàng có phải hay không lừa nó. Đây là ta huyệt động. Hổ Vương quay đầu lại nói, thê tử của ta cùng hài tử ở bên trong. Ta hài tử sinh ra 100 năm, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta sở dĩ thủ lưu phong lan, chính là vì cho hắn sử dụng. Hổ Vương nói xong, đối với huyệt động nói một hồi thú ngữ. Từ trong động truyền đến mặt khác một đạo hổ gầm thanh, so sánh với Hổ Vương thanh âm tiểu nhu chút. Hổ Vương nghe xong. Thần sắc đại biến, lập tức vọt đi vào. Thượng quan tử ly biết sự tình có gì, cũng không màng chúng nó có phải hay không cho phép, theo sát nó đuổi kịp đi. Hồng Nguyệt Lang cùng hô hô bá chiếm thượng quan tử ly hai cái bả vai, Đoan Mục Liễu Minh tốc độ không thua cấp thượng quan tử ly, nàng chân trước mới vừa dừng lại, hắn liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Đối diện cành lá hương bổ thượng, Hổ Vương cùng mặt khác một đầu lão hổ đem linh lực đưa vào một cái tiểu lão hổ trong thân thể. Kia tiểu lão hổ phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nho nhỏ thân đoàn nhi còn nhìn không thấy lão hổ bộ dáng, giống như là nhân giới không có linh lực tiểu miêu. nó linh lực phi thường nhỏ yếu, liền bình thường linh thú cũng không bằng. Đây là tiểu lão hổ. Người khác nói thú giới coi trọng cá lớn nuốt cá bé, hổ vương cư nhiên không có vứt bỏ này chỉ tiểu lão hổ, xem ra so bình thường linh thú có tình có nghĩa. Đoan Mục Liễu Minh nói. Thượng quan Tử Ly quát Đoan Mục Liễu Minh liếc mắt một cái. Nàng xoa xoa Đoan Mục Liễu Minh đầu tóc, tức giận mà nói, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, hổ vương thực bảo bối đứa nhỏ này. Đoan Mục Liễu Minh cảm thụ được thượng quan Tử Ly ấm áp, lại nghĩ tới vừa rồi cảnh tượng, ngực có cổ nhiệt lưu chạy quá. Hắn ửng đỏ mặt, không hề nói nhiều. Thượng quan Tử Ly nói xong lời nói liền cẩn thận đánh giá hổ vương hài tử, không có lưu ý Đoan Mục Liễu Minh khác thường. Liền tính nàng phát hiện cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Tiểu lão hổ sắc thật vốn sinh ra đã yếu ớt, 100 năm chưa từng tỉnh lại nói vậy bất túc chi chứng phi thường nghiêm trọng. Hổ vương vợ chồng thua hồi lâu linh lực cho nó, bọn họ không dám quấy rầy, từ vừa mới bắt đầu đứng đến sau lại ngồi xếp bằng ngồi. Lại qua nửa canh giờ, hổ vương biểu tình có chút dữ tợn, mẫu hổ còn lại là mở to mắt tràn ngập lo lắng mà nhìn nó. Thượng quan Tử Ly nhớ tới một việc. Hổ vương vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu lâu lắm, linh lực đã sớm háo đến thất thất bát bát, hiện tại chịu đựng không nổi tiểu lão hổ yêu cầu. Xin lỗi. Thượng quan Tử Ly đứng lên, đối hổ vương cùng mẫu hổ nói, ta hiểu được bảy trận, hiện tại vì các ngươi bố một cái tụ linh trận, như vậy các ngươi có thể thiếu chịu chút tội. Hổ vương vừa rồi đồng ý mang theo người nhà dọn đến tím phượng vòng không gian, nàng về sau cùng nó chính là ký chủ cùng ký chủ quan hệ. Nếu có yêu cầu nói, nó còn muốn phụ trách vì nàng ra mặt. Ý tứ là nói hổ vương không đồng ý ký kết khế ước, nhưng là nguyện ý ngẫu nhiên trở thành nàng tay đấm. Bất quá thượng quan Tử Ly có tự tin, tím phượng vòng linh lực như vậy dư thừa, hổ vương luyến tiếc rời đi. Tuy rằng mới vừa nhận thức cái này hổ vương, nhưng là nó cũng là có bí mật thú. Đoan Mục Liễu Minh không phải nói sao. Nó nguyên bản hẳn là có hóa thân năng lực, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân bị phong ấn. Hiện tại chỉ có thể thi triển tụ linh kỳ thực lực. Nếu nàng có biện pháp giải trừ nó phong ấn, lại cho nó thi lấy tiểu ân, thu phục nó cũng không phải việc khó. Thượng quan Tử Ly vừa mới bắt đầu cũng lo lắng sẽ có thu không phục khả năng tính. Bất quá này phân lo lắng sớm tại thấy mẫu hổ cùng tiểu lão hổ tình huống liền biến mất vô tung. Một cái có uy hiếp hổ vương, nàng có rất nhiều loại phương pháp làm nó không rời đi nàng. Tỷ như nói tiểu lão hổ muốn khôi phục thành bình thường bộ dáng. Chỉ có nàng mới có biện pháp giúp nó. Trong thiên hạ, chỉ có nàng biết cái kia trọng tố gân mạch đan phương. Cái kia tiểu lão hổ muốn khôi phục khỏe mạnh, Lưu Phong Lan căn bản không có tác dụng, nó yêu cầu cái kia thất truyền hồi lâu đan phương. Ở thượng quan Tử Ly miên man suy nghĩ đồng thời, trong tay loại nhỏ tụ linh trận đồng thời hình thành. Tụ linh trận khởi động khi, trong không khí linh lực nồng đậm rất nhiều, hổ vương cũng hoán lại đây. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Hổ vương cùng mẫu hổ kết thúc đối tiểu lão hổ khẩn cấp cứu trị. Nếu không phải ngươi tụ linh trận, tiểu hổ chỉ sợ chịu không nổi đi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi linh lực tiêu hao thành như vậy, cùng chúng ta cũng có quan hệ. Chỉ cần ngươi đừng trách chúng ta vừa rồi đắc tội là được. Thượng quan Tử Ly nói, thứ ta nói thẳng, nhà ngươi tiểu lão hổ tình huống thực không lạc quan, Lưu Phong Lan đối nó vô dụng, nó yêu cầu chính là thất truyền hồi lâu tẩy gân linh đan. Hổ vương nguyên bản chỉ là khách sáo nói lời cảm tạ, đối thượng quan Tử Ly thật không có nhiều ít thiệt tình. Hiện tại nghe xong nàng lời nói, nó ánh mắt trở nên tinh lượng, biểu tình cũng nhiệt tình vài phần. Mẫu hổ không biết hổ vương vì cái gì mang hai nhân loại lại đây, bất quá nghĩ đến có hắn dụng ý nó nghe thấy thượng quan Tử Ly nói ra tẩy gân linh đan, kích động gật đầu nói, vị này nhân loại tu sĩ, ngươi có tẩy gân linh đan sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhi tử. Ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Hổ vương sùng nịch mà bất đắc dĩ mà nhìn chính mình thê tử. Mẫu hổ vì nhi tử lo lắng, không có nghĩ tới chính mình tùy ý hứa hẹn sẽ cho chúng nó mang đến cái gì. Bất quá. 100 năm trước sơ là mẹ người người phụ kinh hỷ, sinh hạ hài tử sau kinh thấy biến cố bi thống, này 100 năm không rời không bỏ bảo hộ, chúng nó đã sớm coi đối phương cùng hài tử vì quan trọng nhất. Chỉ cần nhân loại kia tiểu cô nương thật sự có thể cứu trị chúng nó hài tử, có lẽ biết rõ bị nàng lợi dụng cũng không có lựa chọn khác. Chỉ hy vọng nàng là cái tâm tính không tồi chính đạo tu sĩ. Nghĩ đến nàng cái kia thần kỳ không gian, nơi đó linh khí là ngoại giới mấy chục lần, liền tính nàng cứu không hảo tiểu hổ, làm tiểu hổ ở bên trong trường kỳ sinh hoạt cũng có thể đối nó có trợ giúp. Ta không có tẩy gân linh đan. Luyện chế cái này đan dược yêu cầu 10 loại 3.000 năm trở lên linh thảo. 1.000 năm trở lên linh thảo đều yêu cầu đi các bí cảnh tìm kiếm, huống chi 3.000 năm trở lên. Tím vượng vòng không gian tự mang linh thảo cơ hồ là vạn năm trở lên, gần nhất đang ở chậm rãi mở ra sử dụng quyền, bất quá nàng tạm thời cũng không dùng được. Huống chi trong không gian không có này 10 loại linh thảo. Muốn luyện chế tẩy gân linh đan, nàng có thể đi trước bên ngoài giá cao thu mua, hoặc là đi các nhà đấu giá thử thời vận. Mẫu hổ thất vọng mà cúi đầu, không hề xem Đoan Mục Liễu Minh cùng Thượng Quan Tử Ly. Hổ vương nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, không tiếng động mà an ủi nó. Tuy rằng tạm thời không có cách nào hoàn toàn mà chữa khỏi nó, nhưng là ta có thể thử có thể hay không đem nó đánh thức. Thượng Quan Tử Ly lại ném một cái nhai đi nhai lại. Mẫu hổ tâm tình đã trải qua vài lần thay đổi rất nhanh, hiện tại nghe xong Thượng Quan Tử Ly nói không còn có vừa rồi kích động, bất quá vẫn là mang theo vài phần chờ mong cùng khát vọng. Đoan Mục đạo hữu, ta muốn thi thuật pháp này phi thường nguy hiểm, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Ngươi mang theo ta hai cái linh sủng trước đi ra ngoài chờ ta. Thượng Quan Tử Ly nói. Đoan Mục Liễu Minh không có nghĩ nhiều, một phen bế lên hô hô, chính là Hồng Nguyệt Lang lại tránh đi hắn đụng chạm. Hồng Nguyệt Lang ở Thượng Quan Tử Ly lạnh băng tầm mắt uy hiếp hạ, ngạo kiêu mà một ngửa đầu, cái thứ nhất lao ra đi. Thượng Quan Tử Ly ngạc nhiên mà nhìn Hồng Nguyệt Lang bóng dáng. Trong nháy mắt kia, nàng phảng phất thấy chơi tính tình ớt cay đỏ. Cái này Hồng Nguyệt Lang vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm luôn là xuất quỷ nhập thần, không biết từ khi nào bắt đầu liền thích quấn lấy nàng, trên mặt biểu tình cùng trong mắt hàm nghĩa trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Như vậy quỷ dị biểu tình treo ở một đầu lang trên mặt, trong lòng nói không nên lời quái dị. Huyệt động chỉ để lại cần thiết lưu lại người cùng thú. Thượng Quan Tử Ly lấy ra một bộ kim châm, chậm rãi tới gần tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ nho nhỏ một vòng, cuộn ở nơi đó không hề tồn tại cảm. Ngươi làm gì vậy? Mẫu hổ khẩn trương mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Thực lực của ta không bằng các ngươi, hiện tại lại chỉ còn lại có ta một người. Nếu ta tưởng đối với ngươi ra tiểu hổ bất lợi, các ngươi một trưởng là có thể giải quyết ta. Thượng Quan Tử Ly nhẫn mại tính tình giải thích, vừa rồi ta đã nói rồi, cái này cứu trị phương pháp rất nguy hiểm, không thể có bất luận cái gì linh lực dao động ảnh hưởng ta. Đợi chút mặc kệ thấy cái gì, thỉnh phối hợp ta. Cái này tiểu cô nương là người thông minh, chúng ta trước tin tưởng nàng. Hổ vương trung quy so mẫu hổ càng có quyết đoán. Nàng như vậy tuổi trẻ, sẽ không làm việc ngốc. Thượng Quan Tử Ly vừa lòng hổ vương thái độ. Nếu đối phương là một đầu buồn hổ, nàng liền phải một lần nữa suy xét lưu lại nó sự tất yếu. Rốt cuộc nàng tím vượng vòng không gian chỉ chừa tinh anh. 114 chương 114 manh thú vô địch. Liễu Nguyệt truyền thừa lưu lại sống lại thuật trừ bỏ pháp thuật ngoại, còn có một bộ châm pháp. Thượng Quan Tử Ly chỉ dùng vài lần, bất quá không có một lần có tiểu lão hổ tình huống như vậy. Lúc này nàng nguyện ý động châm, kỳ thật cũng là mang theo vài phần nguy hiểm. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, nàng liền thật là hai chỉ lão hổ chảo hạ hoan hồn. Trong tay động tác cực nhanh, kim sắc quang mang ở không trung lắc lư vài cái, hình thành xinh đẹp độ cung, làm hai chỉ lão hổ lộ ra kinh dị thần sắc. Còn không đợi chúng nó từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, những cái đó kim châm cắm vào tiểu lão hổ huyệt đạo trung, mấy chục viên kim châm đem tiểu lão hổ chắt đến giống như tổ ong vỏ vẽ, trường hợp nhìn qua là như vậy kinh tâm động phách. Tiểu hổ, mẫu hổ muốn tiến lên, bị hổ vương ngăn lại. Hắn ôn nhu mà nhìn mẫu hổ, một sửa vừa rồi bá đạo cùng huyết tinh, toàn bộ thú tản ra ôn hòa quan mang, chúng ta chỉ có tin tưởng nàng. 100 năm, tiểu hổ lại không thành trưởng lên, nó có thể có mấy cái 100 năm. Liên tính chúng ta là thần thú, ở không có thực lực dưới tình huống, chúng ta thọ mệnh cũng là hữu hạn. Thượng Quan Tử Ly sở hữu tinh lực đều ở trị liệu tiểu lão hổ trên người, nếu mẫu hổ đánh gãy nàng, tiểu lão hổ liền thật sự không cứu. Lúc này nàng không biết vừa rồi mạo hiểm, nếu không thật sự muốn run như cầy sấy mà sờ sờ chính mình mảnh khảnh cổ. Bất quá may mắn nàng không biết. Lúc này sở hữu linh lực toàn bộ điều động lên cải thiện tiểu lão hổ vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể. Nhi tử. Hổ vương kích động tiến lên vài bước, bất quá suy nghĩ đến Thượng Quan Tử Ly nói không cần quấy rầy nói, cưỡng bách chính mình ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Trị liệu quá trình nhìn như bình đạm, kỳ thật tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm. tiểu lão hổ từ sinh ra bắt đầu liền không có mở to mắt, 100 năm qua không có ăn thượng sữa mẹ, cư nhiên vẫn luôn là cha mẹ linh lực căng xuống dưới. Như vậy kết quả chính là nó tình huống thân thể phi thường không xong, ngũ tạng lục phủ phát dục liền mới sinh thời kỳ còn không bằng. Thượng quan tử Ly Hoa đại lượng thời gian cải thiện nó thân thể nội bộ, đặc biệt là dạ dày cùng trái tim này đó quan trọng địa phương. Chờ hoàn thành thời điểm, nàng linh lực cũng háo đến không sai biệt lắm. Nhổ kim châm, đem một viên ngưng thần đan nhét vào nó trong miệng. Vì để ngừa vắng nhất, nàng còn uy nó uống lên chút linh tuyển thủy. Như vậy, có thể sao? Tiểu hổ có thể tỉnh lại sao? Mẫu hổ ngữ khí mang theo thật cẩn thận cùng cầu xin. Thượng quan tử Ly nguyện ý phí lớn như vậy công phu, mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu trị tiểu lão hổ. Mẫu hổ mẫu tính quang mang cảm động nàng là nguyên nhân chí nhất. Nàng nhớ tới Lý Mị Vân, kiếp trước vì nàng làm nhiều như vậy, nàng đương nhiên mà thừa nhận nàng ái, lại bị một loại giả dối ái che mắt hai mắt, làm hại nàng bị chết như vậy oan uổng. Mẫu hổ ái làm nàng mềm tâm địa. Chỉ cần một nén hương thời gian, nó tất nhiên sẽ tỉnh lại. Cứu trị quá trình thực thuận lợi, tiểu lão hổ sinh mệnh lực rất mạnh, nó cũng khát vọng tỉnh lại. Thượng quan tử Ly rất mệt. Cả người mồ hôi không nói, linh lực hao phi đến chỉ còn trong đó một thành, nàng yêu cầu điều tức trở về. Nàng không hề để ý tới hổ vương cùng mẫu hổ. Hô hô ở bên ngoài vẫn luôn chú ý tình huống bên trong, chỉ cần chúng nó có ý xấu, hô hô là có thể chạy tới. Nàng sở dĩ làm hô hô, Hồng Nguyệt Lang cùng Đoan Mục Liễu Minh rời đi, chính là không nghĩ Đoan Mục Liễu Minh cùng Hồng Nguyệt Lang biết nàng quá nhiều bí mật. Hô hô nhiệm vụ là giám thị bọn họ. Ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận, ngày thường yêu cầu mấy cái canh giờ mới có thể điều tức trở về linh lực cư nhiên chỉ dùng một canh giờ. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện một con mèo con ghé vào nàng trên đùi, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt khờ dại nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại phát ra thanh thúy kêu lên vui mừng thanh, nhìn qua thật cao hứng bộ dáng. Tiểu hổ, nơi này không có mèo con, chỉ có một đầu như mèo con yếu ớt tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ phụ thân là hắc hổ, mẫu thân là bạch hổ, mà nó là hắc bạch giao tạp. Ô tiểu lão hổ cao hứng mà phụ hòa nói. Người sẽ không nói. Không phải nói thần thú trời sinh sẽ nói người ngữ sao. Thượng quan tử Ly phát hiện hổ vương cùng mẫu hổ đều không ở, có chút không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Tiểu lão hổ hốc mắt hàm chứa bọc nước, phi thường có nhân tính hóa mà nước nở hai tiếng. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm thượng quan tử Ly lòng bàn tay, thần nếu ỉ lại. Ngươi không cần khổ sở. Chỉ cần đem ngươi thân thể điều dưỡng hảo, ngươi là có thể trở nên giống như cha mẹ ngươi cường đại. Thượng quan tử Ly lập tức liền yêu cái này vật nhỏ. Nàng từ trong không gian lấy ra linh quả, liền hô hô ngày thường cũng nghiêm cấm tự mình ngắt lấy linh quả số lượng là hữu hạn. Nàng lập tức lấy 3 viên ra tới cho nó, có thể thấy được nàng đối nó yêu thương trình độ. Chủ nhân, ngươi thật sự không cần hô hô. Hô hô từ ngoài động vọt vào tới, bổ nhào vào thượng quan tử Ly trong lòng ngực, ủy khuất mà lên ăn nói, ngươi thương tổn hô hô. Thượng quan tử Ly trong tay linh quả run run, biểu tình cứng đờ một lát. Nàng xoa xoa nhảy lên không ngừng giữa trán, thầm nghĩ, trong lòng như thế nào như vậy hư đâu. Lại không có làm sai sự. Hô hô, tiểu lão hổ thân thể thực yếu ớt, nó ngủ 100 năm, cái gì cũng không có ăn qua, loại này linh quả đối tẩm bổ nó thân thể có chỗ lợi. Thượng quan tử Ly sờ sờ hô hô, nhẫn mại tính tình nói, chủ nhân thân thể hảo suy yếu nha. Như thế nào không có gặp ngươi quan tâm một chút chủ nhân. Nói đi, lại chạy đi đâu chơi. Ta mới không có đi ra ngoài chơi. Chủ nhân, Đoan Mục Liễu Minh cùng Hồng Nguyệt Lang phát hiện một chỗ, bọn họ hiện tại ở nơi đó chờ, chúng ta đợi chút qua đi nhìn xem đi. Hô hô vội vàng mà nói, những cái đó môn phái người cũng phát hiện đồ vật, chúng ta lại không chạy tới nơi, bảo bối liền không có chúng ta phân. Hai chỉ lão hổ đâu? Thượng quan tử Ly rõ ràng chúng nó đối tiểu lão hổ coi trọng trình độ, hiện tại lại đem tiểu lão hổ đơn độc đặt ở nàng bên người, này cũng quá kỳ quái. Chúng nó nói ra đi lấy một kiện đồ vật, lập tức liền trở về, làm chúng ta hảo hảo chiếu cố tiểu lão hổ. Hô hô nói, ta vốn dĩ tưởng cùng qua đi xem, chúng nó phòng đến quá sâu, nửa đường bị chúng nó phát hiện. Bất quá liền tính không có theo sau ta cũng biết chúng nó muốn làm cái gì. Cái này huyệt động không có thứ tốt, không giống như là hổ vương trô ở chúng nó khẳng định có khác huyệt động, hiện tại hẳn là đi lấy chúng nó bảo bối. Tiểu cô nương, ngươi cái này linh sủng nhưng thật ra không đơn giản. Hổ vương thanh âm từ cửa truyền đến, nếu không phải chúng ta lão huyệt động có một kiện pháp khí có thể dò thám biết mặt khác linh thú, thật đúng là bị nó giấu giếm được. Không tồi. Chúng ta xác thật là trở về lấy đồ vật. Nếu quyết định cùng tiểu cô nương rời đi, chúng ta góp nhặt mấy trăm năm đồ vật đương nhiên cũng không thể lưu lại. Các ngươi là thú vương rừng cây vương giả, hiện tại chúng ta muốn đi ra ngoài làm một việc, các ngươi xuất hiện ở bên ngoài có chút không có phương tiện. Nếu không ngại nói, hiện tại liền tiến vào ta tư nhân không gian đi. Thượng quan Tử Ly giải quyết một chuyện lớn, hiện tại muốn đi xem mặt khác một việc phát triển tình huống. Cựu phẩm luyện đan sư đan phương luôn có chút tác dụng đi. Nếu có thể được đến nó túi chữ vật, có lẽ còn có thể được đến chân quý linh thảo. 115 chương 115 linh thạch khu mỏ. Linh thạch quạng. Hồng Nguyệt Lang cùng Đoan Mục Liễu Minh tìm được đồ vật chính là linh thạch quạng, hơn nữa vẫn là phi thường khổng lồ khu mỏ. Ly Vân phái sáng lập không lâu, yêu cầu đại lượng tài nguyên, linh thạch chính là khuyết thiếu quan trọng vật phẩm chí nhất. Cái này linh thạch quạng đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Tuy rằng nàng đan dược có thể kiếm đại lượng linh thạch, nhưng là tổng không có đột nhiên được đến một cái khu mỏ mà lệnh người hưng phấn. Bất quá phát hiện đệ nhất nhân là Đoan Mục Liễu Minh, liền tính nàng cái sau vượt cái trước, cũng không thể độc chiếm cái này mỏ. Muốn được đến cái này linh thạch quạng, nàng thế tất lấy mặt khác đồ vật cùng Đoan Mục Liễu Minh trao đổi, này còn muốn xem hắn có đồng ý hay không. Thượng quan Tử Ly biểu tình biến đến quá nhanh, từ khiếp sợ, vui sướng đến bình tĩnh, khó xử, thịt đau vẫn luôn biến hóa cái không ngừng. Đoan Mục Liễu Minh thuần tịnh đôi mắt hiện lên ý cười. Hắn không nói ra nàng tâm tư, chỉ là vây quanh kia linh thạch khu mỏ chuyển cái không ngừng. Trên thực tế, hắn vẫn luôn ở trộm mà quan sát thượng quan Tử Ly phản ứng. Ở nàng trong mắt, hắn chỉ là một cái không hiểu chuyện hài tử. Hắn muốn biết dưới tình huống như vậy, nàng sẽ như thế nào đối đãi một cái không hiểu chuyện hài tử. Hồng Nguyệt Lang bổ nhào vào thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, lại phát hiện nguyên lai vị trí đã bị hô hô chiếm ở nó âm lãnh thoáng nhìn, chém ra móng vuốt phách về phía hô hô. Hô hô không cam lòng yếu thế. Hiện tại lại nhiều một cái tiểu lão hổ, nó cái này chính tông linh sủng càng ngày càng không có địa vị. Hôm nay cần thiết tranh hồi lão đại vị trí. Hồng Nguyệt Lang thấy hô hô không thức thời vụ, cùng nó chiến đấu lên. Hai thú ở linh thạch khu mỏ phụ cận đánh nhau cái không ngừng, linh thạch khu mỏ bị lột vài khối, lộ ra sáng long lanh linh thạch. Nơi này tiếng đánh nhau thực mau liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Thượng quan Tử Ly tinh tưởng nhớ rõ hô hô nói qua các đại môn phái ở phụ cận cũng phát hiện mặt khác đồ vật. Đối mặt hai cái phiền toái linh sủng, thượng quan Tử Ly kiên nhẫn dùng hết. Nàng một phen nhắc tới Hồng Nguyệt Lang cái đuôi, một phen méo hô hô chân nhỏ, từng câu từng chữ mà nói, dừng tay. Ngừng nghỉ một chút được không? Hồng Nguyệt Lang mắt đỏ chợt lóe, xúc ở thượng quan Tử Ly trong lòng ngực, đoạt lại cái kia thích nhất vị trí. Nó thật sâu mà hít một hơi, tham lam mà ngửi kia cổ thanh hương. Hô hô tức muốn hụt máu, lại không nghĩ chọc giận thượng quan Tử Ly, đáng yêu đôi mắt lộ ra hủy khuất thần sắc, trong mắt còn có thủy nhuận hơi ẩm. Thượng quan Tử Ly đem hô hô đặt ở chính mình trên vai, trấn an mà sờ sờ nàng lông tóc. Nàng nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh nói, này tòa linh thạch khu mỏ Đoan Mục đạo hữu có cái gì an bài sao? Đoan Mục Liễu Minh chớp chớp mắt, kia trương hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra vô tội biểu tình, bộ dáng nhìn qua so mấy chỉ linh sủng càng đáng yêu. Vừa rồi thượng quan đạo hữu đã cứu ta, nếu không có ngươi nói, ta liền tính bất tử cũng không có nhanh như vậy sinh long hoạt hổ, mà linh thạch khu mỏ lại là này đầu lang trước phát hiện, ta không có tư cách đi an bài nó cái gì. Nếu thượng quan đạo hữu đối này tòa linh thạch khu mỏ có hứng thú, ta có thể giúp ngươi di chuyển. Đoan Mục Liễu Minh không hề đậu hắn, sảng khoái mà nói ra ý tưởng. Thượng quan Tử Ly vừa lòng Đoan Mục Liễu Minh trả lời, xem hắn càng thuận mắt. Bất quá nàng cũng sẽ không làm hắn có hại, rốt cuộc linh thạch khu mỏ lớn như vậy, hắn có tâm đem việc này nói ra đi nói, những cái đó tham lam hạng người sẽ không bỏ qua nàng. Mà Ly Vân phái cũng sẽ trở thành mặt khác môn phái chèn ép đối tượng. Nàng nghĩ đến hắn lần này vì một cái gia tộc trưởng bối mà đến, trong lòng có chủ ý. Đoan Mục đạo hữu, ta trong tay có mấy viên đan dược, có lẽ đối với ngươi trong nhà trưởng bối có chút tác dụng. Hắn dùng Lưu Phong Lan cải thiện thể chất sau, thân thể trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chữa trị. Này mấy viên phục nguyên đan chọn dùng hơn 1.000 năm linh thảo, tuy rằng chưa nói tới thần đan thần dược, nhưng là cũng là lục phẩm linh đan. Này liền xem như ta đối với ngươi khiêm nhượng đáp tạ đi. Thượng quan tử Ly nói. Đoan Mục Liễu Minh không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hắn không có nghĩ tới nàng đáp tạ cái gì. Hắn trời xui đất khiến mà biến thành cái dạng này, nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống cùng hắn từng có số mặt chi duyên, mà mỗi lần đều có liên lụy. Hắn đối cái này nữ hải tâm tình là mê mang. Có đôi khi cảm thấy thực xấu hổ, rốt cuộc chính mình nội tâm cũng không phải cái chân chính hải tử, lại bị nàng dùng xem hải tử ánh mắt nhìn, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Đặc biệt là lần này, vì cứu hắn, còn xem hết thân thể hắn. Này đối một cái khỏe mạnh nam nhân mà nói, không thể nghi ngờ là kỳ quái. Bất quá hắn biết rõ. Ở hắn trong lòng, cái này nữ hải là thực đặc biệt. Lấy hắn đối người thấy liền quên cá tính, có thể làm hắn nhớ kỹ nữ tu thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà mỗi lần thấy nàng thời điểm, hắn trong lòng có loại thực sung sướng cảm giác, tựa như thực chờ mong lần này gặp nhau. Khoảng thời gian trước ngốc tại trong nhà tộc tu luyện, hắn có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân chính là cái này làm hắn rối rắm thiếu nữ. Hắn không nghĩ nàng khách khí như vậy. Hắn thích loại này sủng nàng cảm giác. Đoan Mục gia tộc không thiếu linh thạch, Đoan Mục Liễu Minh càng không thiếu vài thứ kia. Nghĩ nàng vì một tòa linh thạch khu mỏ còn cùng hắn giao dịch, phảng phất hắn là tư lợi bội ước tiểu nhân, hắn trong lòng có chút không vui, càng không muốn tiếp thu nàng điều kiện. Bất quá. Phục Nguyên Đan. Vẫn là lục phẩm Phục Nguyên Đan. Mở ra hộp nhìn một chút, này mấy viên Phục Nguyên Đan tản ra màu tím quang mang, hương vị càng là thanh hương mỹ nhân. Thật là danh tác. Hắn cầm cái chai do dự. Vị kia trưởng bối rất thương yêu hắn, hắn vẫn luôn muốn tìm Lưu Phong Lan giúp hắn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, hắn không thể sai thất cơ hội tốt. Thượng quan đạo hữu, cảm ơn ngươi Phục Nguyên Đan. Nếu ngươi thanh toán khuân vác thù lao, ta phải hảo hảo chấp hành khuân vác trách nhiệm đi. Đoan Mục Liễu Minh cười khẽ, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, cảm ơn ngươi Phục Nguyên Đan, chúng ta Đoan Mục gia tộc lại thiếu ngươi một thân tình. Nhiều lần thiếu ngươi nhân tình, chúng ta Đoan Mục gia nhất định hoàn lại này phân ân. Thật là bà mụ. Bà mụ là nữ nhân đặc lợi, ngươi cũng đừng như vậy buồn nôn. Thượng quan tử Ly có chút không thói quen như vậy cảm tính trường hợp, trốn dường như bắt đầu khai thác linh thạch quạng. Đoan Mục Liễu Minh khẽ cười một tiếng, đi theo thượng quan tử Ly cùng nhau khai thác linh thạch quạng. Bọn họ không dám lộng quá lớn động tĩnh, chỉ có thể trước chọn một vị trí, lại chậm rãi cất vào túi trữ vật. Như vậy một tòa cực phẩm khu mỏ, muốn thu thập yêu cầu đại lượng thời gian. Bất quá thượng quan tử Ly có tím phượng vòng không gian, chỉ cần tay nàng một đụng tới linh thạch khối, vài thứ kia là có thể tự chủ mà thu vào trong không gian, hoàn toàn không cần nàng hao phí quá lớn sức lực. Vì thế Đoan Mục Liễu Minh cố sức mà một khối tiếp theo một miếng đất lấy ra, thượng quan tử Ly tốc độ là hắn gấp 10 lần. Hô hô hướng Hồng Nguyệt Lang chọn bạn mà ngưỡng ngửa đầu, gia nhập thu thập linh thạch quảng trận doanh trung. Hồng Nguyệt Lang nguyên bản bị thượng quan tử Ly đặt ở bên cạnh trên tảng đá, đang ở vì thượng quan tử Ly lựa chọn linh thạch quảng vứt bỏ nó mà cảm thấy sinh khí, bị hô hô như vậy một chọc giận, cũng gia nhập thu thập đội ngũ giữa. Này hai thú thu thập phương thức cùng nhân loại bất đồng, bất quá thập phần có hiệu quả. Mấy cái canh giờ sau, thiên đại hắc, linh thạch khu mỏ hoàn toàn trở thành không sơn, chỉ có bên ngoài có hơi mỏng một tầng cục đá, nếu là có chút cơ kỳ tu sĩ trụ thượng một trường, nơi này liền sẽ lún. Hoàn thành. Thượng quan tử Ly làm lau mình thuật, lộng rất một thân hôi bùn. Nàng quay đầu lại, phát hiện Đoan Mục Liễu Minh khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là đất đen, phụt một tiếng cười rộ lên. Nàng vươn tay lau trên mặt hắn đất đen. Những cái đó đất đen thập phần ngoan cường, như thế nào sắt cũng không sạch sẽ. Nàng dùng thủy tẩy rất vài thứ kia, còn cho hắn một trương sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú. Hô hô, hôm nay ngươi nói những cái đó ra hỏa cũng tìm được rồi đồ vật, ngươi biết là cái gì sao? Thượng quan tử Ly đối bọn họ kỳ ngộ có chút tò mò, nhưng là cũng không phải đặc biệt để ý nàng được đến linh thạch quạng, đối mặt khác bảo vật ôm có liền lấy không có cũng không cái gọi là thái độ. Không có nghĩ tới trên đời này thứ tốt tất cả đều là nàng. Là một cái đại năng thu túi. Cái kia đại năng là ngự thú tông, sinh thời có thể khống chế hơn 1000 linh thú ma thú. Lần này phát hiện hắn thú túi cư nhiên có đại lượng linh thú trứng, hơn nữa cơ hồ là cao giai. Hô hô nói, ta xa xa nghe xong trong chốc lát, không có theo chân bọn họ lâu lắm, ta lúc ấy vội vã tưởng trở về nhìn xem chủ nhân tình huống. Thì ra là thế. Lúc này có trò hay nhìn. Thượng quan Tử Ly không quá để ý cái này thú túi. Rốt cuộc có hổ vương một nhà cùng bị hổ vương uy nhiếp đại lượng linh thú vào ở tím phượng vòng không gian tân toát ra tới tiểu rừng rậm, nàng đối những cái đó cái gọi là cao giai linh thú chứng không phải như vậy đỏ mắt. Nhưng mà nàng không đỏ mắt, những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Thực mau liền nhìn thật là náo nhiệt. Đoan Mục Liễu Minh từ thượng quan Tử Ly nơi đó nghe nói tân phát sinh sự tình, cũng minh bạch bọn họ tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, bất quá hắn không có rời đi ý tứ. Mặc kệ thượng quan Tử Ly muốn làm cái gì, hắn tưởng tận lực phối hợp nàng. Nàng hiện tại thế đơn lực mỏng, liền tính hắn còn có mặt khác việc gấp, cũng không nghĩ ném nàng một người đối mặt nhiều như vậy cường giả. Lúc này, vài đạo bóng dáng từ không trung bay qua. Thượng quan Tử Ly tò mò, ngự kiếm theo sau. Đoan Mục Liễu Minh thấy thế, vội vàng cũng đuổi theo nàng. Kia vài đạo hắc ảnh ở một đỉnh núi chỗ dừng lại. Chắc là cảm thấy chỗ cao càng an toàn, bọn họ lại đối thực lực của chính mình quá tự tin, nói chuyện không chút nào băn khoăn. Ta dựa theo ngươi phân phó thay đổi thú túi, chờ thêm mấy ngày nơi này sự tình hạ màn, mặt khác mấy cái môn phái người yêu cầu chia đều đoạt được đồ vật. Tố nữ cung lão bà lấy ra một cái trống chân thú túi, tin tưởng mặt khác mấy cái môn phái người sẽ không bỏ qua nàng. Đến lúc đó chúng ta thêm nữa một phen hỏa, là mấy đại môn phái người sẽ sắt lên. Không hổ là Thanh Y Tông tông chủ, làm việc chính là như vậy lưu loát. Nếu tố nữ cung mỹ nhân biết chính mình thú túi bị thù địch thay đổi, không biết kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sẽ có cái gì xuất sắc biểu hiện. Kỳ thật các ngươi một cái thanh nhã lãnh đạo, một cái vũ mị phong tình, bổn điện chủ thật đúng là luyến tiếc ủy khuất các ngươi giữa bất luận cái gì một cái. Chỉ tiếc tố nữ cung mỹ nhân không có tông chủ ngươi như vậy cảm kích giải ý, cư nhiên làm lơ bổn điện chủ mấy trăm năm si tình. Bổn điện chủ cũng nói qua, lần này đoạt được chỗ tốt toàn bộ không cần, chỉ cần tố nữ cung mỹ nhân. Ám u điện điện chủ thật đúng là phong lưu không giảm năm đó. Về sau kia nữ nhân chính là ngươi nữ nhân, ngươi cần phải xem trọng, ngàn vạn không cần rơi xuống ta trong tay. Thanh Y Di Tông tông chủ là cái nữ nhân, nói chuyện âm nhu mị hoặc, tuy rằng hiện tại ánh sáng quá hắt nhìn không thấy nàng bộ dáng, bất quá không khó tưởng tượng nàng là cái dạng gì nữ nhân. Sớm nghe nói Thanh Y Di Tông cùng tố nữ cung là tử địch, hai cái tông môn nữ nhân đều xinh đẹp, bất quá thanh danh lại là tương phản. Thanh Y Di Tông cư nhiên cùng ám u điện hợp mưu tính kế tố nữ cung. 116 chương 116 người chết ta sống. Hai người lại thương lượng mấy cái độc kế, thậm chí tính toán dùng giả đại năng di vật làm mấy đại môn phái người thượng câu. Nói xong mưu kế sau, hai đại tà phái trưởng môn cư nhiên thịt bác một hồi. Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh giấu sau thân cây nghe xong toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng kia hai người không biết liêm sỉ hành vi làm nàng rất là bực bội, gương mặt càng là hồng như xích huyết. Theo nàng biết, vô luận là Thanh Y Tông tông chủ vẫn là ám ú điện điện chủ. Hai người đều là mấy trăm tuổi lão quái vật. Nhưng mà này hai người tình cảm mãnh liệt hoàn toàn không thua kém mới nếm thử mưa gió tu sĩ. Thanh Y Di Tông nguyên bản chính là lấy lô đỉnh vì tu luyện mục tiêu tà giáo, ám u điện phương pháp tu luyện các có bất đồng, bất quá tà ác trình độ thắng qua Thanh Y Di Tông. Này hai người chiến đấu kịch liệt hoàn toàn điên đảo thượng quan Tử Ly đối nam nữ việc nhận chi. Bọn họ lớn mật hành vi càng là làm nàng đối loại chuyện này có tân nhận thức. Rốt cuộc người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được nhiều như vậy chơi pháp. Bọn họ đi rồi, thượng quan Tử Ly cả người vô lực mà ngồi xuống. Vừa rồi tận lực che chắn hơi thở, còn dùng thượng ẩn hình đan, nhưng là kia hai người không phải người thường, nàng không dám sơ sẩy. Nếu bọn họ không có làm loại chuyện này, nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Ai biết bọn họ tại như vậy khẩn cấp thời khắc còn nhớ thương loại chuyện này, thật là làm nàng chịu nhiều đau khổ. Đoan Mục Liễu Minh tâm tình so thượng quan Tử Ly cường không đến chạy đi đâu. Hắn là có tiểu hài tử thân thể thành niên nam nhân tâm lý. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt càng làm cho hắn minh bạch thế gian có một loại đồ vật gọi là. Nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, hắn có chút không dám đối mặt thượng quan Tử Ly. Tuy rằng hắn không có xem kia hai người động tác, nhưng là lấy năng lực của hắn, liền tính chỉ dùng nghe, cũng biết bọn họ mỗi một cái kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Càng đáng xấu hổ chính là những cái đó sự tình ở nàng trong đầu vứt đi không được, hắn càng là muốn quên đi, càng là rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong não. Doa đi! Thượng quan Tử Ly nhớ tới Đoan Mục Liễu Minh vẫn là cái hài tử, đối chuyện vừa rồi hoàn toàn rốt đặc cắn mai, khẳng định đã chịu kinh hách. Đặc biệt là hắn hiện tại rũ đầu không nói một câu bộ dáng, nhìn qua thật là chọc người chịu mến. đột nhiên đối cái kia dưỡng ra như vậy ưu tú hải tử gia tộc cảm thấy tò mò. Mấy ngày nay chúng ta vẫn là đường hướng bọn họ nơi đó thấu, bọn họ phải đối phó mấy đại môn phái người, chúng ta tính xem này biến. Đoan Mục Liễu Minh Thẩm vừa nói, ngươi này tiểu hài tử thật là không đáng yêu. Ta còn tưởng rằng làm sợ ngươi, chính vì ngươi lo lắng đâu. Ngươi cư nhiên ở tự hỏi những việc này. Thượng quan tử Ly gõ gõ hắn cái chán nói. Nếu Đoan Mục Liễu Minh là cái tâm cơ thâm thẩm, lúc này hẳn là dùng kia trương tràn ngập lừa gạt tính khuôn mặt nhỏ đối mặt thượng quan tử Ly, lại vô tội hỏi, bọn họ vừa rồi đang làm cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, thượng quan tử Ly sẽ hoàn toàn mà đối hắn tiết hạ tâm phòng. Bất quá Đoan Mục Liễu Minh làm không được, hắn nguyên bản liền không phải một cái thích lừa gạt người khác người. Hắn nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là tránh đi cái này xấu hổ đề tài. Có lẽ hiện tại thượng quan tử Ly đối hắn không có đặc biệt ý tưởng, nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Khi đó thượng quan tử Ly nhớ tới chuyện này, khẳng định đối hắn tràn ngập tức giận, thậm chí khinh thường hắn là người. Hắn không nghĩ đối mặt như vậy trường hợp. Ngươi muốn những cái đó đại năng gì vật sao? Nếu nàng muốn, hắn tận lực giúp nàng đoạt lại đây. Thượng quan tử Ly nâng quai hàm thần bí mà cười cười, không có nói muốn, cũng không có nói không cần. Nàng mới ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại muốn tìm cái địa phương rửa sạch một chút. Lau mình thuật rất hữu dụng, bất quá nàng ngẫu nhiên cũng tưởng phao phao suối nước nóng, làm toàn thân nhẹ nhàng xuống dưới. Tùy tiện tìm cái rửa thủy huyệt động cư trú, hướng Đoan Mục Liễu Minh giao đái một tiếng, đơn độc hướng trong nước đi đến. Lăng sư huynh, đừng như vậy, ngươi như vậy làm sợ tiểu vũ. Một đạo kiều kiều nhu nhu thanh âm từ trong nước truyền đến, vừa mới chuẩn bị rảo bước tiến lên trong nước thượng quan tử Ly cương động tác. Lăng sư huynh, tiểu vũ, lại phối hợp thanh âm này. Thượng quan tử Ly thiếu chút nữa nhổ ra. Kiếm tiên chỉ trích không có tham dự lần này hoạt động sao. Như thế nào Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ lại đây trộn lẫn hợp. Xem ra hôm nay có tân biến cố, trở về cần thiết tìm hiểu một chút. Tiểu vũ, ngươi không phải nói chỉ yêu ta một người sao? Vì cái gì ngươi hôm nay cùng tử ngoạt điện Lâm Hạo mắt đi mày lại, ngươi có phải hay không gạt ta? Lăng Hàn Thu thanh âm mang theo vài phần tức giận, lại có vài phần đau xót. Ta vì ngươi, lừa mọi người, lừa trưởng môn, lừa cha, lừa toàn bộ tu chân giới chính đạo. Ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi thật sự yêu ta sao? Cùng với Lăng Hàn Thu lên án thanh, còn có xé rách quần áo thanh âm. Cung Nguyệt Vũ hô nhỏ, nhu nhược thanh âm mang theo không thể tưởng tượng, dầu dĩ mà khóc giống. Ngàn vạn không cần ý đồ cùng một cái tức giận nam nhân giảng đạo lý. Lăng Hàn Thu ở vào bạo loạn bên cạnh, liền tính Cung Nguyệt Vũ giải thích cái gì, hắn cũng nghe không đi vào. Cung Nguyệt Vũ không tiếng động mà khóc thút thít, nhưng mà này tiếng khóc càng kích phát rồi nam nhân bạo tính xấu tử. Không cần phải nói, Cung Nguyệt Vũ hôm nay buổi tối nhật tử là đau cũng vui sướng. Thượng quan tử Ly hướng bầu trời làm cái khinh bỉ biểu tình. Mấy cái canh giờ nội nghe xong hai đối gian phu gìn phụ chiến đấu kịch liệt, hôm nay thật là cái không nên ra cửa nhật tử. Ánh mặt trời chiếu vào thượng quan tử Ly trên mặt, thật dài lông mi lóe lóe, cặp kia xinh đẹp đôi mắt chậm rãi mở. Đoan Mục Liễu Minh đang ở tu luyện kiếm pháp, hắn chiêu số như gió, hoàn toàn nhìn không thấy hữu hình kiếm chiêu, cùng Liễu Nguyệt kiếm pháp bất đồng. Nàng nhìn vài lần, liền mất đi hứng thú. Thượng quan tử Ly không muốn sống động, nam ngồi ở chỗ kia nhìn Đoan Mục Liễu Minh thân ảnh. Rõ ràng là cái tiểu thân thể, cố tình thấy vài phần mị lực, thật là gặp quỷ. Chủ nhân, kiếm tiên phái không có phái người lại đây, chỉ có Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ âm thầm đi theo mặt khác môn phái người. Cùng bọn họ cùng nhau còn có tử ngoạt điện Lâm Hạo. Hô hô tham thính đến tin tức trở về, ta còn tận mắt nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ lặng lẽ đổi đi rồi thanh ý tông tông chủ trên người thú túi. Thanh y dì tông tông chủ còn không biết chính mình bị ám toán. Cung Nguyệt Vũ thủ đoạn thật là cao minh. Liền thanh y dì tông tông chủ trên người thú túi cũng có thể cướp đi, xem ra bản lĩnh đại trường. Chỉ là không biết nàng nuốt không nuốt đến hạ lớn như vậy cơ duyên. Nữ chính không hổ là thiên đạo chọn lựa người, khí vận là tím trung mang hồng, tuyệt đối là thế gian ít có khí vận. Nếu là ta tu, biết nàng là đại khí vận giả, nói không chừng sẽ cướp đi. Nàng hâm mộ Cung Nguyệt Vũ khí vận, biết chính mình là cái không chịu thiên đạo đại thấy, này khí vận đừng nói tím trung mang hồng, có thể có cái đạm hồng cũng liền vụng trộm cười. Đoan Mục Liễu Minh gặp qua Cung Nguyệt Vũ, đối lần đó nàng cùng thượng quan tử ly đại chiến cảnh tượng còn ký ức hay còn mới mẻ. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy cái kia thiếu nữ cho người ta không thoải mái cảm giác. Rõ ràng là như vậy ôn nhu nhu hòa thiếu nữ, thậm chí so thượng quan tử ly còn nhận người chịu mến, hắn chính là cảm thấy tới gần nàng liền không thở nổi. Thượng quan tử ly mang theo Đoan Mục Liễu Minh xa xa đi theo những cái đó tu sĩ, không có ra mặt cướp đoạt cơ duyên ý tứ, nhưng là lại không tính toán rời đi. Liên Đoan Mục Liễu Minh cũng không rõ nàng dụng ý. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Đây là cửu phẩm luyện đan sư nhẫn chữ vật. Từ nơi xa truyền đến một cái tu sĩ hưng phấn tiếng kêu, bất quá thực mau liền thẩm đi xuống. 117 chương 117 ai tính kế ai? 1. Tại sao lại như vậy? Cứu mạng. A. Trưởng môn, cứu ta. Cứu ta. Đầm lầy. Cháy mau. Thú vương rừng cây nào đó trong một góc, nguyên bản một mảnh thảm cỏ xanh mặt cỏ mặt đất trong chớp mắt biến thành một đám đầm lầy. Những cái đó tôi om om nước bùn cắn nuốt đại lượng tu sĩ. Ở mọi người giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái lại một cái tu sĩ rốt cuộc bò không đứng dậy. Bọn họ giữa rất nhiều người phản ứng cực nhanh, nhưng là xa không bằng đầm lầy cắn nuốt năng lực mau. Mấy đại môn phái tu sĩ cấp cao kịp thời ngự kiếm trời cao. Tu sĩ cấp cao trung quy vẫn là bất đồng, bất quá thoát khỏi đầm lầy thời điểm cũng tiêu phí đại lượng linh lực. Nhẫn chữ vật nướng ngọc môn dẫn đầu người là cái phong chủ, lúc này thấy được đến cửu phẩm luyện đan sư nhẫn chữ vật tu sĩ cũng trở thành bị đầm lầy cắn nuốt một viên. Hắn muốn ra tay, sau đó kia ăn mòn năng lực quá cường, hắn tay phải dính một chút đầm lầy nước bùn, cánh tay cư nhiên nhiều một cái bỏng rát dấu vết. Lộc cộc. Lộc cộc. Được đến cửu phẩm luyện đan sư nhẫn chữ vật vô cực lâu tu sĩ lâm vào đầm lầy, trong chớp mắt liền bị nuốt hết, người bên cạnh không kịp cứu lại hắn. Đối diện nướng ngọc môn người phụ trách, cũng chính là nướng ngọc môn một cái trưởng lão làm linh sủng đem kia chiếc nhẫn ngậm lại đây, đối mất đi tinh anh đệ tử chỉ có bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Qua hồi lâu, đầm lầy biến mất, mặt đất lại khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Bất quá mọi người không dám lại này lưu lại. Ngự kiếm đi địa phương khác lại làm thương thảo. Lần này tổn thất ở đầm lầy tu sĩ lại có 20 mấy người, hiện tại chỉnh chi đội ngũ chỉ còn lại có 70 mấy người, trong đó có 30 mấy người là Thanh Y Lý Tông cùng Ám Vũ Điện. Ở mọi người không có lưu ý thời điểm, Thanh Y Lý Tông tông chủ cùng Ám Vũ Điện điện chủ trộm làm cái ám chỉ. Lý trưởng lão, đây là ta phái đệ tử dùng tánh mạng bảo hạ đồ vật, có phải hay không hẳn là quy về chúng ta vô cực lâu đâu? Vô cực lâu quá hoa chân nhân nhàn nhạt mà nói. Quá hoa chân nhân cách nói ta chờ không dám gật bừa. Chúng ta mấy cái môn phái cũng tổn thất đại lượng đệ tử. Phía trước liền nói hảo tìm được đồ vật lại bình đẳng phân phối. Hiện tại ngươi đưa ra yêu cầu này, không khỏi có chút tư lợi bội ước hiểm nghi. Quá hoa chân nhân là cái lao nhân, thực lực ước chừng là nguyên anh kỳ. Tuy rằng không phải nơi này mạnh nhất, nhưng là hắn có cái lợi hại bản mạng pháp bảo. Nếu thật sự chọc mau hắn, những người khác cũng sẽ không hảo quá. Bất quá này không đại biểu bọn họ liền sợ hắn, càng sẽ không đem tới tay bảo bối chắp tay nhường người. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ cái này nhẫn chữ vật ngoại, chúng ta chỉ tìm được đan đỉnh cùng hóa thần đan, còn có ngự thú tông đại năng thú túi. Nghe nói đuổi giết cái kia cửu phẩm luyện đan sư đại năng có 5 cái, bọn họ mỗi cái đều là mấy trăm năm trước tinh anh, ở các đại môn phái địa vị càng là vạn người phía trên. Không có khả năng không có lưu lại đồ vật. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm đi. Tố nữ cung trưởng môn đối hiện tại được đến mấy thứ này hứng thú không lớn, nàng chân chính muốn chính là bọn họ tố nữ cung đại năng lưu lại di vật. Đương nhiên muốn tiếp tục tìm, bất quá ở kia phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là đem chúng ta gửi lại ở trong tay ngươi đồ vật lấy ra tới nhìn xem. Thanh Y Di Tông tông chủ cười quyến rũ nói, ngươi không tin bản trưởng môn. Tố nữ cung trưởng môn thanh nhã khuôn mặt nhỏ như băng sương, mang theo nhàn nhạt màu làm con ngươi hiện lên phẫn nộ. Ta không tin nhân tâm. Thanh Y Di Tông tông chủ lắc lắc quạt lông, diễm lệ môi hơi hơi dơ lên, đơn phượng nhãn một câu, nói không nên lời mị hoặc mê người. Bốn phía nam tu nuốt nuốt nước miếng, sức chống cự nhược ánh mắt mê mang, một bức trầm tuy trong đó bộ dáng. Không khí gian tản ra mị hoặc hơi thở, không khí lập tức trở nên cổ quái. Hừ. Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Những cái đó sắc mê tâm khiếu tu sĩ đại nao đau xót, trong cổ họng trào ra huyết tinh hương vị, cả người chậm rãi hoán lại đây. Đối với này đó tà đạo, mấy đại danh môn chính phái tự nhiên khinh thường. Có lẽ bọn họ chi gian ngày thường nhiều có mâu thuẫn, nhưng là đối mặt tà đạo thời điểm là phi thường đoàn kết. Lần này hành động không thể không cùng tà đạo hợp tác, nhưng là thật sự phát sinh sự tình gì, bọn họ phải làm việc đầu tiên chính là đem này đó tà đạo đẩy ra đi làm tấm mục. Yêu nữ, tiên tử như vậy người chính trực vật há là người có thể vũ nhục. Chúng ta chính là tin tưởng tiên tử làm người mới có thể giao cho nàng toàn quyền bảo quản. Ngươi không cần ở chỗ này nhiều chuyện. Nướng Ngọc Môn phong chủ ra mặt vì Tố Nữ cung trưởng môn chống lưng. Hắn cùng Tố Nữ cung trưởng môn là cùng cái thời kỳ thành danh tu sĩ, cho nên còn vẫn duy trì năm đó xưng hô. Phải không? Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận mới hảo đâu. Thanh Y Di Tông tông chủ hư lạnh nói, không cần quên mất, ngươi ngưỡng mộ tiên tử cũng là người, nàng không phải không gì làm không được. Mọi người không để ý đến Thanh Y Di Tông chọn sự. Bất quá bọn họ ngẫu nhiên liếc về phía Tố Nữ cung trưởng môn, ánh mắt trở nên đa nghi lên, hiển nhiên Thanh Y Tông tông chủ nói vẫn là làm cho bọn họ lưu tâm. Sở hữu bảo vật toàn bộ ở Tố Nữ cung trưởng môn trong tay, nếu nàng thật sự mượn cơ hội làm cái gì tay chân, lấy nàng năng lực thực dễ dàng thành công. Bọn họ xác thật quá yên tâm nàng. Tố Nữ cung trưởng môn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Nàng âm lãnh mà ngó Thanh Y Tông tông chủ. Đối Ám U Điện điện chủ đầu lại đây lửa nóng ánh mắt càng là chán ghét đến cực điểm. Nàng cố nén một hơi, lạnh nhạt nói, nếu các ngươi không yên tâm, liền đem đổ vật lấy đi. Nói thật cho các ngươi biết, lần này mục tiêu của ta là Tố Nữ cung đại năng lưu lại Tố Nữ tâm pháp. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không đối này cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta liền phải kêu bổn bí tịch, mặt khác đổ vật các ngươi tùy tiện an bài, được rồi đi. Sảng khoái nhanh nhẹn, không hổ là Tố Nữ cung tác phong. Nếu trưởng môn nói không cùng chúng ta tranh đoạt mặt khác bảo vật, chúng ta không có gì không yên tâm. Tiếp tục lên đường đi. Quá Hoa chân nhân vuốt ve thật dài râu, trong mắt bắn ra tinh quang. Phía trước đó là một cái động phủ sao. Các vị, ta đi trước một bước, động phủ tài kiến. Uy, Quá Hoa chân nhân, chúng ta cùng nhau đi vào, ngươi từ từ chúng ta. Mặt khác tu sĩ không kịp nói cái gì, thấy phía trước thực sự có động phủ, vội vàng đuổi theo qua đi. Tố Nữ cung trưởng môn đang ở nổi nóng, khó tránh khỏi chậm một bước. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện mặt khác mấy đại môn phái người đều đi vào, chỉ còn lại có Tố Nữ cung, Thanh Y Tông cùng Ám Vũ điện người. Tố Nữ cung trưởng môn trong lòng khả nghi, chỉ cảm thấy kia hai tên gia hỏa như thế nào cổ cổ quái quái, giống như ở chơi cái gì miêu nị. Tố Nữ cung trưởng môn mang theo Tố Nữ cung đám người tiến vào động phủ. Thanh Y Tông tông chủ cùng Ám Vũ điện chủ nhìn nhau. Thanh Y Ly Tông tông chủ cười quyến rũ nói, ngươi cái này động phủ rất giống một chuyện sao. Nếu không phải biết ngươi kế hoạch, ta còn tưởng rằng thật sự có đại năng động phủ đâu. Ta còn không có an bài động phủ. Chẳng lẽ không phải ngươi kế tác? Ám U điện chủ kinh ngạc mà nói. Ngươi không phải nói ngươi an bài sao? Ta làm sao có thời giờ làm này đó? Thanh Y Ly Tông tông chủ trên mặt cười quyến rũ cương ở nơi đó, đôi mắt trừng đến đại đại, đây là thật sự động phủ. Ta tưởng đúng vậy. Ám U điện chủ sắc mặt biến thành màu đen, ngữ mang bất đắc dĩ, còn không đi, bọn họ đã nhanh chân đến trước. 118 chương 118 ai tính kế ai, nhị. Phía trước người đi rồi, Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo theo sát đi vào. Mắt nhìn động phủ nhập khẩu liền phải biến mất, Thượng quan Tử Ly mang theo Đoan Mục Liễu Minh cũng theo đuôi tới. Các ngươi nói này có phải hay không nhân giới nói bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Thượng quan Tử Ly tiến vào động phủ sau, thả ra hô hô cùng Hổ Vương một nhà. Hổ Vương ở trong không gian ngốc đến hảo hảo, đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, vai vũ phóng xuất ra tới, một bức đề phòng bộ dáng. Hổ Vương, ngươi biết cái này địa phương sao? Nơi này thật là mấy trăm năm trước biến mất đại năng động phủ. Dù sao không phải Thanh Y Di Tông cùng Ám U Điện kế hoạch, hẳn là sẽ không có bây dập đi. Hổ Vương ở Thú Vương rừng cây sinh sống mấy trăm năm. 800 năm trước mấy cái đại năng chi chiến khi nó còn chỉ là tiểu hấu thể, đã từng gặp qua cái kia trường hợp. Về vài vị đại năng năng lực, nó hẳn là phi thường có quyền lên tiếng, nhưng mà lúc này hắn có loại cảm giác, nơi này cũng không phải đại năng động phủ, nó không có ngửi được quen thuộc hương vị. Thú tộc trời sinh đối khứu giác nhanh nhạy, chỉ cần ngửi qua một lần hương vị liền sẽ không quên. Hổ Vương là thần thú, trong não chịu tải thế đại đại truyền thừa, trí nhớ càng không cần hoài nghi. Nơi này hẳn là không phải mấy trăm năm trước đại năng động phủ, chính ngươi tiểu tâm chút. Hổ Vương làm ra phán đoán, ta lưu lại giúp ngươi, ngươi trước làm cho bọn họ trở về. Không phải ta keo kiệt, mà là tiểu hổ mới vừa thức tỉnh, các ngươi làm phụ mẫu không phải hẳn là dạy hắn cơ bản sinh hoạt thường thức sao. Nó là lão hổ, lại không phải mèo con. Thượng quan Tử Ly cảm thấy đây là nàng gặp qua nhất không giống thú vương thú vương. Nó tâm so nhân loại còn muốn mềm mại, bởi vì sợ hãi mất đi nhi tử, khiến cho nó cả ngày ngốc tại an toàn địa phương, này sao được. Hổ vương vợ chồng thẩm tư một lát, xem như đồng ý thượng quan Tử Ly cách nói. Chúng nó mang theo tiểu lão hổ ở phía trước mở đường, thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh đánh giá bốn phía tình huống. Hô hô đã sớm chạy đến phía trước đi tìm hiểu tin tức. Hồng Nguyệt Lang như ngày thường như vậy lười biếng mà xúc ở nàng trong lòng ngực, ngẫu nhiên mở một đôi màu đỏ nhạt đôi mắt lộ ra âm lãnh thần sắc. Thượng quan đạo hữu, ngươi cẩn thận. Màu đen sương mù phiêu lại đây, Đoan Mục Liễu Minh nắm lấy thượng quan Tử Ly tay, đại sương mù biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trong lòng ngực Hồng Nguyệt Lang, phía trước hổ vương vợ chồng cùng tiểu lão hổ, cùng với cũng không có đi xa hô hô đều không thấy. Nếu không phải Đoan Mục Liễu Minh giữ chặt nàng, bọn họ cũng sẽ thất lạc. Thượng quan Tử Ly nhớ tới nhu nhược tiểu lão hổ, đột nhiên hối hận vừa rồi đề nghị. Liên tính muốn mang tiểu lão hổ rèn luyện, cũng không nên ở loại địa phương này, nàng thật là hảo tâm làm chuyện xấu. Hiện tại liền phải xem hổ vương vợ chồng năng lực. Chỉ cần nơi này không có quá nguy hiểm đồ vật, lấy chúng nó năng lực hẳn là có thể hộ nó chu toàn, dù sao cũng là thú vương sao. Thượng quan Tử Ly tự mình an ủi một phen, làm buồn bực tâm tình bình tĩnh trở lại, lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh ngự kiếm bay lên trời. Phanh! Bọn họ từ bầu trời ngã xuống. Xem ra nơi này không thể ngự kiếm. Ma ngục không thể ngự kiếm, nàng đối này thấy nhiều không trách. Bất quá không hiểu biết tình huống nơi này, kia bọn họ muốn hướng nơi nào chạy. Những người khác đi chỗ nào? Bọn họ từ đồng dạng nhập khẩu tiến vào, hẳn là xuất hiện ở tương đồng địa phương đi. Chẳng lẽ nơi này cũng là tùy cơ truyền tống? Người theo sát ta. Thượng quan Tử Ly hoàn toàn đem Đoan Mục Liễu Minh trở thành hài tử, không có phát hiện Đoan Mục Liễu Minh biệt nữ mặt đen. Nơi này nhìn qua là cái rừng cây, cùng bên ngoài hoàn cảnh không có gì khác nhau. Đại năng động phủ căn cứ đại năng năng lực hình thành, có chút đại năng động phủ chỉ là cái sơn động, có chút là cái tiên cảnh, có chút là cái cung điện, mà cái này đại năng động phủ bày ra tới chính là giã tính một mặt. Chẳng lẽ hắn thích ở tại rừng rậm cùng linh thú làm bạn? Ngươi muốn làm cái gì? Ám U Điện Điện Chủ, ngươi muốn cùng ta Tố Nữ Cung là địch sao? Tố Nữ Cung trưởng môn Thanh Nạo thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mới vừa nghe thấy thanh âm thời điểm, Thượng quan Tử Ly không có lưu ý nàng đang nói cái gì. Nguyên tưởng rằng rốt cuộc tìm được những người khác, nhưng mà lại phát hiện đối phương tình huống không quá lạc quan. Nàng chậm rãi tới gần nơi đó, vẫn cứ lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh tay. Đoan Mục Liễu Minh vẫn luôn nhìn tay nàng trưởng không nói lời nào, hốc mắt hiện lên ngượng ngùng cùng phức tạp. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm trong rừng cây. Nơi này thảo rất sâu, có thể tàng trụ nàng nửa cái thân thể, như vậy ngồi xổm lên vừa vặn thích hợp che giấu. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, bổn điện liền coi trọng ngươi, ngươi lại không cho bổn điện một cái gương mặt tươi cười. Những năm gần đây ta ngày đêm tơ tưởng. Thật vất vả có cơ hội cùng mỹ nhân gặp lén, ngươi nói ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao? Cái gì đại năng di vật, Ám U Điện lại không tu luyện vài thứ kia, đối chúng ta có ích lợi gì? Mục tiêu của ta vẫn luôn là ngươi, minh bạch sao? Ám U Điện điện chủ nhìn chúng ám toán nằm trên mặt đất Tố Nữ Cung trưởng môn, một đôi âm tà đôi mắt hiện lên dâm hôi quan mang. Hắn vươn ma chảo, tham hướng Tố Nữ Cung trưởng môn pháp y lì, nhưng mà hắn mới vừa đụng chạm đến nàng. Kia pháp y lìa liền bắn ra ngàn vạn viên ngân châm, làm hắn khó lòng phòng bị, bàn tay liên tục trúng số châm. T. Trên đời này độc nhất chính là phụ nhân tâm, nói thật là không sai. Ám U Điện điện chủ ăn cái này mệnh, trong mắt nùng tình mật ý biến mất, cả người trở nên táo bạo lên. Tố Nữ Cung trưởng môn nhìn qua giống như hoa quý thiếu nữ, kia trương lãnh ngạo khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, từ trước đến nay không chút cẩu thả kiểu tóc càng là hỗn độn bất ham. Nhưng mà như vậy nàng lại có loại làm nhục mỹ cảm, trước ngực quần áo có chút tùng, lộ ra tảng lớn da thịt, này càng làm cho chỉ có thể xem không thể ăn Ám U Điện điện chủ rất là bực bội. Yêu ma tà đạo, ai cũng có thể giết chết, chúng ta nguyên bản liền không nên tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Tố Nữ Cung trưởng môn hối hận không ngừng. Ngươi còn không có thu phục nàng. Đường đường Ám U Điện điện chủ, liền cái không có năng lực phản kháng nữ nhân cũng không đối phó được sao. Thanh y dì tông tông chủ trở về, phát hiện bọn họ còn vẫn duy trì nguyên lai tư thái, trong mắt khinh thường cùng không kiên nhẫn không hề che giấu mà triển lộ ra tới. Ngày đó buổi tối ngươi không phải rất năng lực sao? Chẳng lẽ đối mặt nàng không được? Được rồi. Làm chính sự quan trọng. Hiện tại nữ nhân này ở trong tay ta, chẳng lẽ còn thoát được ra lòng bàn tay của ta? Ám U Điện tức giận nói, tra ra cái gì sao? Những người khác sao? Đã sớm thất lạc. Thanh y dì tông tông chủ mày liếu hơi nhíu, thiếu vài phần đanh đá cùng âm ngoan, nhưng thật ra nhìn thấy mà thương bộ dáng. Chỉ có dựa vào chính chúng ta tìm. Tố nữ cung trưởng môn oán hận mà trừng mắt thanh y dì tông tông chủ. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến cùng nữ nhân này đồng hành sẽ có như vậy một ngày, chỉ là nàng quá đánh giá cao những cái đó bảo vật dụ hoặc lực. Nguyên tưởng rằng không có tìm được những cái đó bảo vật phía trước bọn họ sẽ không thế nào, hiện tại nghĩ đến thật là tự cho là đúng. Tà đạo tư duy cùng chính đạo có thể giống nhau sao? Thượng quan tử ly lui về phía sau vài bước, lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh rời xa vừa rồi khu vực nguy hiểm. Đoan Mục Liễu Minh nghi hoặc mà nhìn nàng, vì cái gì không cứu? Vì cái gì muốn cứu? Nàng cùng tố nữ cung không có đại thủ, nhưng là cũng có tiểu ân oán. Nàng không đi chặn ngang một đao liền tính không tồi, còn tưởng cứu nàng. Nàng mới không có ngu như vậy. Thanh y dị tông cùng ám u điện là tà phái, sở hữu chính đạo tu sĩ đều hẳn là diệt trừ bọn họ. Hiện giờ tố nữ cung trưởng môn rơi xuống bọn họ trong tay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đoan Mục Liễu Minh nói, nếu thấy bất bình sự tình liền phải ra mặt, ta đây còn tu cái gì đạo? Nghe nói nhân giới có loại gọi là kiếm hiệp khách, như vậy thích giúp người làm niềm vui, còn không bằng đi nhân giới làm kiếm hiệp khách. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, thu hồi ngươi Bồ Tát tâm địa, nơi này không có người thưởng thức, vẫn là đường phí phạm của trời. Đoan Mục Liễu Minh đỏ bừng lên mặt, không hề nói cái gì. Kỳ thật hắn chỉ là tò mò nàng ý tưởng, giống nhau nữ tu gặp được loại tình huống này không phải đều sẽ rút đao tương trợ sao. Nữ nhân này thật tà. Đáng chết, đó là cái quỷ gì đồ vật. Thanh y dì tông tông chủ cùng ám u điện điện chủ triều thượng quan tử ly vị trí chạy vội, ở bọn họ phía sau theo sát đếm không hết hát trùng. Đám hôn đàn này. Thượng quan tử ly tức giận đến nói lời thô tục. Nàng lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh tay, lấy cực nhanh tốc độ chiều mặt khác phương hướng chạy tới. Gì? Thanh y dì tông tông chủ thực mau liền phát hiện thượng quan tử ly đám người. Bất quá hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời cơ, nàng chỉ là kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái liền tiếp tục chạy trốn. Bọn họ chạy trốn thời điểm không có quên tố nữ cung trưởng môn. Tố nữ cung trưởng môn bị bọn họ dùng tiên thang bộ, lúc này ám u điện điện chủ đem nàng kéo đi, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc. Phanh phanh phanh. Bọn họ một bên chiến đấu một bên chạy trốn. Sự thật chứng minh, những cái đó hát trùng đao kiếm không vào, bất luận cái gì pháp thuật miễn dịch. Bọn họ công kích sẽ chỉ làm chúng nó càng bạo động. Các ngươi ám u điện không phải tu luyện tà công sao? Như thế nào cũng sẽ sợ hãi loại này độc trùng. Thanh y dì tông tông chủ châm chọc nói. Tà công tu luyện phương thức rất nhiều, ta năng lực là cái gì, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ám u điện điện chủ hư lạnh nói, hôm nào lại làm ngươi cái này tiểu nương ra biết ta lợi hại. Liền ngươi kia xuẩn dạng, liền cái kia lao đồng nữ đều trị không được, còn muốn tìm lao nương chơi. Lao nương đối với ngươi không có hứng thú. Thanh y dì tông tông chủ lãnh nạo mà nói. Vẫn luôn chạy ở phía trước thượng quan tử ly thật sự rất bội phục này hai cái cực phẩm. Tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ cư nhiên còn có thể liêu như thế cực phẩm đề tài. Thượng quan tử ly không biết chạy bao lâu, phía sau độc trùng chỉ nhiều không ít. Nàng lo lắng Đoan Mục Liễu Minh chịu không nổi, lại không nghĩ hắn phản ứng so nàng còn muốn nhẹ nhàng. Phía trước có sơn động. Thanh y dì tông tông chủ khó được vô dụng cái loại này yêu lý yêu khí thanh âm nói chuyện, không thể không nói, bình thường thanh âm vẫn là thực êm hay. Đuổi tới sơn động trước, phát hiện cửa động bị lấp kín. Ám u điện điện chủ rốt cuộc không rảnh lo phía sau mỹ nhân nhi, đi trước thu phục kia phiến cửa đá. Liên tục mấy cái đại hình pháp thuật nện xuống đi, kia phiến môn chính là không chút sức mẻ. Thanh y dì tông tông chủ thấy thế nổi giận, nhưng mà nàng một thân mị công đối nam nhân hữu dụng. Dưới tình huống như vậy liền có vẻ như thế. Thượng quan tử ly đối Đoan Mục Liễu Minh nói, tìm một chút phụ cận có hay không cơ quan. Sự thật chứng minh, trên tường đá có cái bàn tay lớn nhỏ cục đá, thượng quan tử ly ấn xuống đi sau, cửa đá mở ra. Cùng lúc đó, hắc trùng càng ngày càng gần. Thanh y dì tông tông chủ cùng ám u điện điện chủ chờ không kịp thạch động toàn bộ khai hỏa, bọn họ lăn vào sơn động. Thượng quan tử ly cùng đoan mục liễu minh cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp, bất quá nghĩ đến nơi đó mặt hai cái tà đạo nhân vật, nhìn về phía bị tiên thẳng bó đến gắt gao. Đối mặt loại tình huống này chỉ có chờ chết tố nữ cung trường môn, vì thế quay trở lại đem nàng kéo vào trong động. Đương cửa đá lại lần nữa khép lại thời điểm, bọn họ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc trùng không có tiến vào, bọn họ tạm thời an toàn. Thượng quan tử ly cảm thấy kỳ quái, những cái đó hắc trùng không giống như là bình thường sâu. Nếu là bình thường sâu, không có khả năng đối nàng thuốc bột không có phản ứng. 119 chương 119 pháo hôi cùng nữ chủ. Mới vừa thoát ly nguy hiểm, thượng quan tử ly lập tức đã nhận ra không thích hợp. Nồng đậm sát khi ập vào trước mặt, một cái diễm lệ nữ tử dơ lên cười như không cười biểu tình nhìn nàng, cặp kia mị hoặc chúng sinh đôi mắt lóe luyện tà ác quan mang. Nàng nhẹ chọn nàng cằm, ta cười nói, từ đâu ra tiểu mỹ nhân nhi. Còn mang theo không trường mao tiểu thí hải, chán sống. Đối diện ám u điện điện chủ âm tà mà ngó nàng liếc mắt một cái. Hắn một lần nữa không chê tô nữ cung trường môn, ta cười nói, lớn lên cũng không tệ lắm, đừng lộng chết, để lại cho ta từ từ chơi. Nếu ta là các ngươi, hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào an toàn rời đi, mà không phải mãn đầu góc ghê tởm ý niệm. Thượng quan tử ly làm lơ thanh ý gì tông tông chủ ánh mắt, bình tĩnh mà đứng lên, vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi. Nàng chiếu đoan mục liễu minh vươn tay, đem hắn kéo lên. Đối diện tố nữ cung trưởng môn bị ám u điện điện chủ ma chảo các loại ăn đậu hủ, nàng coi nếu không thấy. Dưới tình huống như vậy, nàng tự thân khó bảo toàn, không tính toán vì người khác xuất đầu. Huống chi tố nữ cung trưởng môn thực lực mạnh hơn nàng, liền nàng đều không có biện pháp bảo hộ chính mình, nàng càng là bất lực. Rời đi là nàng lúc này duy nhất ý niệm. Thượng quan tử ly nói thực vô lễ, thanh y ly tông tông chủ còn không có gặp qua như vậy không biết sống chết nha đầu, không giận phản cười, trong mắt mang theo vài phần hứng thú. Tt. Thật nhỏ thanh âm ở cái này yên tĩnh không gian đặc biệt trói thai. Bọn họ phản ứng đầu tiên là bên ngoài hắc trùng truy vào được, nhưng mà cửa đá quan thật sự nghiêm, còn có thể nghe thấy bên ngoài vụn vặt thanh âm. Không phải hắc trùng, mà là trong động truyền đến động tĩnh. Tránh được một kiếp bọn họ không có phát hiện này không phải một cái chết động, ở bọn họ trước mặt có rất nhiều cửa động, từ những cái đó cửa động truyền đến phong thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần, lệnh người rợn cả tóc gáy. Thượng quan tử ly trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Cái kia hình ảnh làm nàng hai chân nhũn ra, bất chấp những người khác, lôi kéo đoan mục liễu minh chiều trong đó một cái cửa động chạy tới. Nàng mới vừa chạy vài bước, thanh y lý tông tông chủ cùng ám vũ điện điện chủ kéo tố nữ cung trưởng môn chạy hướng một cái khác cửa động. Tố nữ cung trưởng môn sớm bị bọn họ lăn lộn đến hữu khí vô lực. Kia thiên thẳng mang theo giam cầm pháp thuật năng lực, nàng hiện tại giống như không có linh lực bình thường nữ nhân, tùy ý bọn họ tra tấn. Nàng quay đầu lại nhìn thượng quan tử ly bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt có lạnh nhạt sát ý. Tuy rằng cái kia nha đầu từ hắc trùng trong tay cứu nàng, nhưng là nàng sẽ không cảm kích. Nàng là duy nhất một cái thấy nàng như thế chật vật người, chỉ cần tồn tại rời đi, nàng cần thiết diệt trừ nàng. Tố nữ cung từ trước đến nay lấy chính trực cùng cao quý xưng, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình trên người có vết nhơ, do đó làm tố nữ cung lưu lại bêu danh. Thượng quan tử ly lôi kéo đoan mục liễu minh chạy trốn cực nhanh, các loại pháp thuật thay phiên thượng, còn sử dụng rất nhiều linh phủ, rốt cuộc không có lại nghe thấy kia làm cho người ta sợ hãi thanh âm, lúc này mới dừng lại. Vì cái gì một lần lại một lần mà giúp ta? Nếu ngươi một người chạy nói, cũng sẽ không vất vả như vậy. Đoan mục liễu minh biểu tình có chút phức tạp. Hắn dùng tiểu hài tử thân thể, lại có viên bang bang nhảy cái không ngừng thành niên nam nhân trái tim. Chưa từng có một nữ nhân như thế không màng tất cả mà chiếu cố hắn, gặp được nguy hiểm thời điểm cũng không có từ bỏ hắn. Mấy năm trước hắn cùng gia tộc người cùng nhau thí luyện, mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm đều sẽ không có người trợ giúp, hắn còn bị trước kia đau nhất hắn đường ca sau lưng cắm một đao. Tiểu hài tử nào có nhiều như vậy vì cái gì? Thượng quan tử ly trà lau giữa trán mồ hôi, xuyến khẩu khí nói, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, đã chết rất đáng tiếc. Nàng quay đầu lại. Chiếu đoan mục liễu minh dơ lên bướng bỉnh tươi cười. Tươi cười như nụ hoa nộ phóng hoa nhi chỉ triển khai một nửa, tức khắc cương ở trên mặt. Nàng nhìn hắn phía sau không nói. Đoan mục liễu minh nghi hoặc mà theo nàng tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo chậm rãi đi tới. Lâm Hạo bị thương, Lăng Hàn Thu lạnh mặt đỡ hắn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cung Nguyệt Vũ phát hiện Thượng Quan Tử Ly, sắc mặt trở nên rất khó xem. Nàng rút ra kiếm, chiều nàng huy qua đi. Thượng Quan Tử Ly lấy ra Sử Ưu kiếm, cùng nàng chính diện giao phong. Nàng đã nhìn ra, Cung Nguyệt Vũ thực lực cư nhiên cũng đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh, chỉ kém một chút là có thể phá tan bình cảnh. Nữ nhân này thực lực tăng lên đến thật mau. Mang theo cái này nghi hoặc, Thượng Quan Tử Ly ra tay không lưu tình chút nào, muốn nhìn xem nàng Liễu Nguyệt kiếm pháp thực lực như thế nào. Hai người học tập kiếm pháp đều xuất từ Liễu Nguyệt, chẳng qua một cái là tà ác, một cái là chính thống. Cung Nguyệt Vũ kiếm pháp so nàng càng sắc bén, lại đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Thượng Quan Tử Ly, ngươi học trộm kiếm pháp của ta. Cung Nguyệt Vũ đã nhận ra Thượng Quan Tử Ly kiếm pháp cùng nàng có 9 phần tương tự, tức đến sắp điên mà quát. Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo không có can thiệp hai người chiến đấu. Thực lực của bọn họ cũng tăng lên thật sự mau, bất quá một cái là Kim Đan kỳ sơ giai, một cái là trung giai, còn nhìn không ra Thượng Quan Tử Ly thực lực. Bọn họ đối Cung Nguyệt Vũ có tin tưởng, cho rằng Thượng Quan Tử Ly là thất bại chi cục, hiện tại lại phát hiện hai người thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, nhưng là đạt tới thực lực này sử dụng đại lượng thiên tài dị bảo. Hiện tại một cái thiên phú vì phế tài Thượng Quan Tử Ly so với bọn hắn còn phải cường đại, bọn họ tâm tình cùng lúc này sắc mặt giống nhau khó coi vô cùng. Đặc biệt là Lăng Hàn Thu, trước kia khinh thường phế tài vị hôn thê trở nên như thế ưu tú, tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Hắn nhìn cái kia thiếu nữ, nàng dung mạo lại là như thế mỹ lệ, thậm chí mạnh hơn kiếm tiên phái đệ nhất mỹ nhân cùng Nguyệt Vũ. Hắn có loại không biết kim nạm ngọc vô lực. Ta học trộm ngươi kiếm pháp. Thật là buồn cười. Liền ngươi kia tam chân miêu kiếm pháp, ta sẽ đi học trộm. Chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được tới Thượng Quan Tử Ly kiếm pháp càng tinh thuần. Này trách không được Cung Nguyệt Vũ. Nàng cả ngày học tập tà thuật, còn phải bị Doãn Thiên Tiếu hút phệ, không chỉ có kiếm pháp học được không tốt, liền linh lực cũng không ổn định. Hơn nữa trước đó không lâu mới bị Xích Tôn cướp đi càng nhiều linh lực, nàng thiếu chút nữa từ Kim Đan kỳ hàng vì Nguyên Anh kỳ. Nếu không phải nàng có nghịch thiên không gian, còn có không gian thanh âm kia chỉ dẫn, nàng duy trì không được như vậy thực lực. Cung Nguyệt Vũ cũng biết chuyện này không có khả năng. Nàng chỉ ở trong không gian học tập kiếm pháp, Thượng Quan Tử Ly không có học trộm cơ hội. Không. Sẽ không. Được đến Liễu Nguyệt truyền thừa người chỉ có ta, chỉ có ta. Nếu ngươi được đến Liễu Nguyệt truyền thừa, vì cái gì nam nhân kia không tìm ngươi? Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến Doãn Thiên Tiếu. Đối cái kia đoạt nàng hết thể nam nhân, tâm tình của nàng là thực phức tạp. Hắn lại như vậy tuấn Mỹ, làm nàng thầm luân, chính là lại vô tình vô tâm, chỉ biết đem nàng làm như lô đỉnh. Nếu Doãn Thiên Tiếu từ lúc bắt đầu tìm người không phải nàng, nàng sẽ không thay đổi thành như bây giờ chính bất chính tà không tà bộ dáng. Nàng đối nam nhân kia lại ái lại hận. Doãn Thiên Tiếu không có nói cho người sao. Liễu Nguyệt tên gọi Đoan Mục Liễu Nguyệt, là Đoan Mục gia tộc người. Đoan Mục gia tộc lấy cứu rỗi vì sứ mệnh, mà Liễu Nguyệt vì Doãn Thiên Tiếu sửa chữa chính mình công pháp, cư nhiên biến thành hủy diệt cùng cắn ướt. Ngươi học chính là hủy diệt, ta học chính là cứu rỗi. Thượng Quan Tử Ly trên môi dương, ngươi là tà, ta là chính. Ta không tin. Ta mới là chính đạo, ngươi là tà đạo. Ta là thiên mệnh chi nữ, ngươi là biến số. Cung Nguyệt Vũ lạnh lùng mà nói, ngươi là uy hiếp người trong thiên hạ. Suy. Bạn Thượng Quan Tử Ly nhạo báng thanh, Sử Ưu kiếm đâm bị thương Cung Nguyệt Vũ cánh tay. Nàng dựa thế huy qua đi, Lăng Hàn Thu kiếm ngăn trở nàng công kích. Cung Nguyệt Vũ gặp đả kích to lớn, nếu qua không được nảy quan, tâm ma nảy sinh, nói không chừng sẽ nhập ma đạo. Nàng thất hồn lạc phách mà dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực. Thượng Quan Sư muội Lăng Hàn Thu muốn nói cái gì, Thượng Quan Tử Ly xoay người trở lại Đoan Mục Liễu Minh bên cạnh người, đối cái này ghê tởm nam nhân bỏ mặc. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên úc sắc. Mấy ngày nay trải qua làm Lăng Hàn Thu thần sắc tiểu tụy, trong mắt úc sắc càng ngày càng nặng, cả người lộ ra một cổ âm khí. Thượng Quan Tử Ly biết, Lăng Hàn Thu đời này không có khả năng lại đạt tới kiếp trước độ cao. Nguyên lai ôn nhuận nam tử hiện tại đã trở nên âm tà, cả khuôn mặt cũng càng dài càng xấu xí. Cái gì đệ nhất thiên tài? Đó là Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cố ý khiêm nhượng tiền đề hạ. Nay một đời bọn họ không hề giống kiếp trước như vậy yên lặng không tiếng động, Lăng Hàn Thu phong cảnh liền giữ không nổi, mà kiếm tiên phái chúng đệ tử đối hắn túy bái cùng ngưỡng mộ cũng biến mất không thấy. Thật là thật đáng buồn đâu. Hắn vất vả được đến sáng giỏi bất quá là người khác không cần đồ vật. Kiếp trước chính mình vì như vậy nam nhân bị chết thê thảm đáng thương, nàng thật là xuẩn thấu. Bất quá nàng vừa rồi đề ra biến số cùng thiên mệnh chi nữ. Nàng còn biết cái gì? Nếu thượng quan tử ly không có xem kia quyển sách, nàng cũng không biết thiên mệnh chi nữ tồn tại. Đến nỗi biến số, nàng mơ hồ minh bạch trong đó hàng nghĩa. Đơn giản chính là nàng trọng sinh trở về, là thiên đạo không dung người, tục xưng biến số. Thiên mệnh chi nữ có thanh trừ biến số trách nhiệm, bởi vì nàng là thiên đạo nhận đồng người. Theo lý thuyết cung Nguyệt Vũ không nên biết chuyện này. Nơi này nhìn qua thực náo nhiệt đâu. Thanh y dì tông tông chủ yêu mị thanh âm đánh vỡ bọn họ chi gian cứng đờ không khí. Thượng quan tử ly nhíu mày. Này mấy người thật là âm hồn không tan. Chẳng lẽ nơi này cửa động là thông sao? Như vậy những người khác có phải hay không cũng ở chỗ này? Thanh y dì tông tông chủ cùng ám u điện điện chủ kéo tố nữ cung trưởng môn lại đây. Tố nữ cung trưởng môn trên người có rất nhiều vết thương, hơn nữa quần áo hỗn độn bất kham. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Lâm Hạo lạnh lùng mà nhìn ám u điện điện chủ. Cung Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, thấy tố nữ cung trưởng môn thảm trạng, mắt khổng trừng đến đại đại, kinh giận nói, các ngươi thật to gan, cư nhiên như vậy đối nhất phái trưởng môn. Thượng quan tử ly sờ sờ gương mặt, lôi kéo đoan mục liêu trầm ngâm muốn trốn êm. Một đạo kiếm quang đánh nút lại, ám u điện điện chủ tà khí thanh âm truyền vào nàng truyền vào thai, ai cũng không được đi. Nơi này tình huống không rõ, phía trước không biết có cái gì nguy hiểm. Đã có mấy tiểu bối làm cho bọn họ sử dụng, từ trước đến nay sống trong nhung lụa bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thượng quan tử ly hoàn toàn không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ chi gian chuyện phiền toái tình. Tố nữ cung trưởng môn là người nào? Lấy cường giả kiêu ngạo, thấy nàng như vậy chật vật bộ dáng sao có thể không bị ghi hận. Lúc ấy nàng ở cửa cứu nàng hoàn toàn là nhất thời hảo tâm, cứu sau liền hối hận. Nàng tuy rằng không có đặc biệt lưu ý nàng, nhưng là cũng có thể nhận thấy được nàng tâm lý biến hóa. Nữ nhân kia không hổ là Tiếu Linh Nhi sư phó, chẳng những không có cảm kích nàng cứu mạng, ngược lại đối nàng sinh ra sát ý biết nàng ý niệm sau, nàng hận không thể chém chính mình nhiều chuyện tay. Bất quá dù sao có tử ngoạt điện cùng ngự thú tông hai cái thù địch, tố nữ cung thật sự như vậy lấy oán trả ơn, nàng không ngại làm cái này dối trá môn phái biến mất. 120 chương 120 người so láo nương tàn nhẫn. Thanh y dì tông tông chủ đánh giá cung Nguyệt Vũ, nhẹ trọn mặt mày lộ ra cổ quái tươi cười. Nàng tầm mắt dừng lại ở Lâm Hạo cùng Lăng Hàn Thu trên người, tướng mạo tuấn tiếu hai cái nam tu làm nàng cười đến càng thêm tiểu mị. Nàng chiêu ám u điện điện chủ khẽ cười nói, này hai cái tiểu tử là của ta, kia hai cái nha đầu là của ngươi. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, nha đầu này tuy rằng không phải chúng ta thanh y dì tông người, nhưng là tu luyện công pháp cùng chúng ta không có gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là chúng ta thải dương, mà nàng còn lại là người khác bồi dưỡng ra tới lô đỉnh. Người thật có phúc. Cái gì là lô đỉnh? Đó chính là lấy tự thân vì chữ khí, trải qua thân thể giao hợp đem linh lực chuyển cho người khác. Thanh y dì tông tông chủ nói ra lời này, ám u điện điện chủ đôi mắt đều tái rồi. Tố nữ cung trưởng môn nhận thức thượng quan tử ly, càng quen thuộc cùng Nguyệt Vũ. Nàng đường đường nhất phái trưởng môn rơi xuống kia hai cái tà đạo trong tay. Hận không thể giết mọi người diệt khẩu. Bất quá lúc này, nàng nhưng thật ra chờ mong cung Nguyệt Vũ làm điểm sự tình gì ra tới cùng kia hai cái yêu vật chống lại. Nếu như bằng không, nàng không có cơ hội thoát khỏi lúc này khốn cảnh. Cung Nguyệt Vũ từ thượng quan tử ly nơi đó trồng chất một bụng hỏa, lúc này xem kia hai cái tà đạo trưởng môn cư nhiên dùng như vậy tà ác ánh mắt nhìn nàng cùng bên người nam nhân. Nhất đáng giận chính là thanh y tông tông chủ nói ra nàng lô đỉnh thể chất. Cảm thấy thiên mệnh chi nữ kiêu ngạo bị những người này hung hăng đạp lên dưới chân. Thượng quan tử ly bại lộ nàng vẫn luôn che giấu bí mật không nói, hiện tại lại bị người khác nói toạc những cái đó không thể gặp quang sự tình, trong lòng nan kham đồng thời lại có sát ý. Thanh y dì tông tông chủ cùng ám u điện điện chủ thực lực ở tụ linh kỳ đỉnh. Trên thực tế, hiện tại tu chân giới linh lực bạc nhược, liền các đại môn phái trưởng môn cũng mãi bất quá tụ linh kỳ. Đúng là như thế. Thượng quan hoặc vợ chồng thành lập ly vân phái lâu như vậy còn không có người tới cửa chọn bạn, đó là bởi vì thực lực của bọn họ cũng đủ ở tu chân giới đi ngang. Cung Nguyệt Vũ từ trong không gian thần bí thanh âm nơi đó biết chính mình là thế giới này thiên mệnh chi nữ, từ đây luôn có một cổ so người khác cao quý hư vinh cảm. Nàng là kim đan kỳ đỉnh, muốn đối phó hai cái tụ linh kỳ cao thủ là không có khả năng sự tình. Bất quá nàng có thần thú, còn có thần bí không gian có thể tránh né, còn có đại lượng thần khí tiên khí, cho nên không có sợ hãi. Lại tới nữa, Thượng quan Tử Ly thanh lãnh thanh âm đánh gãy Cung Nguyệt Vũ cùng Thanh Y Di Tông tông chủ giằng co. Nàng lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh, rút ra Sử Hữu kiếm. Đoan Mục Liễu Minh cơ hồ cùng Thượng quan Tử Ly đồng thời rút kiếm. Hắn che ở Thượng quan Tử Ly trước người, bình tĩnh mà chờ sắp đã đến đối thủ. Tiểu hài tử xính cái gì có thể a? Thượng quan Tử Ly kéo Đoan Mục Liễu Minh một chút, người sau ném rớt tay nàng. Ta không phải hài tử, không cần ngươi bảo hộ. Ngươi hảo hảo ngốc. Đoan Mục Liễu Minh phi thường nghiêm túc mà nói. Nhưng mà hắn tinh xảo trên mặt bãi như vậy nghiêm túc biểu tình, nhìn qua lệnh người buồn cười. Thượng quan Tử Ly xoa xoa tóc của hắn, không có lại cự tuyệt hắn hảo ý. Đoan Mục Liễu Minh môi giật giật, không thể nề hà mà thở dài một hơi. Một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục vốn dĩ bộ dáng, đến lúc đó dùng sự thật chứng minh hắn không phải hài tử. Cung Nguyệt Vũ, Lăng Hàn Thu, Lâm Hạo, Thanh Y Lý Tông Tông chủ cùng Ám Vũ Điện Điện chủ cũng nghe thấy những cái đó tê tê thanh. Thanh âm rất gần, hơn nữa các cửa động đều có, không có cách nào giống vừa rồi như vậy chạy thoát. Nếu không có đoán sai, bọn họ lúc này đã bị vây quanh, mà vây khốn bọn họ không phải cao cấp linh thú, mà là yêu thú giữa phệ linh xà. Phệ linh xà cắn nuốt linh lực, chỉ cần bị chúng nó dính lên, cường đại nữa tu sĩ cũng chỉ có ngoan ngoan chờ chết phần. Đúng là như thế, bọn họ vừa rồi mới như vậy chật vật. Trên đời này có thể làm mấy đại trưởng môn như vậy chật vật thoát đi đổ vật nhưng không nhiều lắm. Bất quá, nghe nói phệ linh xà thập phần thưa thớt, ở tu chân giới xem như tương đối chân quý yêu thú, như thế nào nơi này có nhiều như vậy? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly nhìn từ cửa động dò ra tới đầu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng ghét nhất loại này máu lạnh sinh vật, hiện tại cảm thấy hai chân đều vô lực. Tê tê. Tê tê. Từng điều phệ linh xà xung tới. Chúng nó có trắng tinh nhỏ sinh thân thể, hai tròng mắt là màu đỏ, động tác cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần chúng nó bên người. Phanh phanh phanh. Ào ào xôn xao. Mọi người lúc này chỉ có một ý niệm, giết chết này đó ghê tởm sinh vật. Đầy đất con rắn nhỏ làm cho bọn họ cả người không thoải mái, giống như thân thể có cái gì bỏ quá. Phệ linh xà là nhị giai yêu thú, thực lực tương đương với trúc cơ kỳ. Lấy mọi người thực lực, một người đối phó 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ không có vấn đề. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất là bọn họ trước mặt không phải 10 cái trúc cơ kỳ, mà là hàng ngàn hàng vạn cái trúc cơ kỳ. Liên tính bọn họ có đại lượng pháp khí, như vậy pháp khí cũng yêu cầu linh lực điều khiển, bọn họ luôn có hao hết linh lực thời điểm đi. Quá ghê tởm. Trên mặt đất bãi đầy con rắn nhỏ thi thể, nhưng là còn có nhiều hơn xả phát lại đây. Còn như vậy sát đi xuống, bọn họ không có mệnh chết, cũng bị thi thể chôn đã chết. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề, nếu giết không chết, như vậy có thể đem chúng nó chuyển rời đến địa phương khác đi. Nàng không gian không phải có cái tiểu rừng rậm sao. Chỉ là cứ như vậy, nàng mỗi lần tiến không gian liền phải đối mặt những cái đó con rắn nhỏ, trong lòng có chút mau mau. Nàng đối xà loại này sinh vật thật sự không có hứng thú, chẳng sợ chúng nó lại cường. Có chủ ý, Thượng quan Tử Ly sấn những người khác không có lưu ý thời điểm đem một cái lại một cái phệ linh xà bỏ vào trong không gian. Nàng đương nhiên không dám dùng tay đi đụng vào những cái đó phệ linh xà. Nàng dùng mũi kiếm đụng chạm những cái đó thân rắn, phệ linh xà sử thông qua kiếm tiến vào tím phượng vòng không gian. A. Lâm Hạo thanh âm truyền vào mọi người truyền vào thai. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hạo bị mấy trăm điều xà vây quanh lên, mà hắn bị thương cánh tay không có ngày thường linh hoạt, cư nhiên làm chúng nó có nhưng xính chi cơ. Phệ linh xà cắn hắn bị thương cánh tay không bỏ, hắn đau đến dữ tợn, thống khổ mà nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ, Vũ muội, cứu ta. Thượng quan Tử Ly không để ý đến Lâm Hạo. Nàng một bên rửa sạch, một bên mang theo Đoan Mục Liễu Minh tìm kiếm cửa động rời đi. Lấy nàng thần thức tra xét, trong đó có cái cửa động phệ linh xà thực thưa thớt. Nàng thật vất vả mở một đường máu, quay đầu lại đồng tình mà nhìn thoáng qua Lâm Hạo. Nàng không có hứng thú lưu lại xem diễn, rốt cuộc thật vất vả tìm được rời đi cơ hội. Cung Nguyệt Vũ sao có thể cứu hắn đâu? một khi bị phệ linh xà cắn không bỏ, nếu không có hút khô hắn huyết, chúng nó liền sẽ không thôi. Lâm Hạo tồn tại khả năng tính không lớn. Lâm Sư Minh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Vũ không có bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cung Nguyệt Vũ như thanh liên nhìn thấy mà thương chiêu bài khóc công ra tới. Nàng trong tay động tác không có chậm nửa nhịp, trong mắt hàm chứa thống khổ. Bên cạnh Lăng Hàn Thu thiếu chút nữa bị phệ linh xà cắn, nàng lưu loát mà kéo một phen, làm hắn thoát ly nguy hiểm. Lăng Hàn Thu cảm kích mà liếc nhìn nàng một cái, trong mắt buồn bực tiêu tán không ít. Tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, Cung Nguyệt Vũ không có ném xuống hắn đào tẩu, cũng coi như là không có cô phụ hắn tình ý. Thanh Y Di Tông Tông chủ chê cười mà nhìn Lâm Hạo, lấy cực nhanh tốc độ truy hướng về phía trước quan tử ly rời đi phương hướng. Trước khi đi nàng nói, thiên hạ xuẩn nam nhân thật nhiều. Người nha đầu này không tồi, so lão nương ác hơn. Lão nương chỉ lừa thân, mà ngươi là liền tâm cùng nhau lừa. 121 chương 121 viễn cổ tù trận. Thanh Y Di Tông Tông chủ thích tuấn mỹ nam tử, bất quá ở uy hiếp chính mình tánh mạng dưới tình huống vẫn là giữ được mạng nhỏ quan trọng. Thượng quan tử ly mới vừa đi, nàng cái thứ nhất phản ứng lại đây, chỉ là có chút tiếc nuối mà nhìn Lăng Hàn Thu cùng Lâm Hạo liếc mắt một cái, không màng những người khác dẫn đầu rời đi. Nàng đi rồi, ám u điện điện chủ thần sắc tối tăm mà nhìn nhìn bị buộc chặt tố nữ cung trưởng môn. Nữ nhân này hắn tham niệm mấy trăm năm, vẫn luôn không cam lòng, làm nàng chết ở chỗ này quá tiện nghi. Thật vất vả rơi xuống trong tay của hắn, hắn nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo hưởng thụ một phen. Chính là bởi vì này phân không cam lòng, liền vừa rồi nguy hiểm như vậy tình huống hắn cũng che chở nàng. Ám u điện điện chủ tà tà mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, kia trương như quỷ mị tái nhợt mặt dài lộ ra dữ tợn thần sắc, cực phẩm lô đỉnh, hy vọng ngươi đừng chết nhanh như vậy. Hắn nói xong, bắt lấy tố nữ cung trưởng môn đuổi kịp Thanh Y Tông Tông chủ. Hiện tại lại không đi, bọn họ liền không có cơ hội đi rồi. Thượng quan tử ly sát ra tới đường máu lại bị phệ linh xà ngăn chặn. Cung Nguyệt Vũ nhìn cả người bị phệ linh xà bao ở Lâm Hạo, nước mắt ào ào đi xuống chảy xuôi. Kia trong mắt tràn ngập không cam lòng, thống khổ, không tha, cuối cùng chỉ còn lại có tuyệt quyết. Lâm Sư Huynh, thực xin lỗi, Tiểu Vũ trên người còn có trọng đại sứ mệnh, Tiểu Vũ cần thiết rời đi. Đời này vô pháp đáp lại Lâm Sư Huynh cảm tình, hy vọng kiếp sau có thể hoàn lại. Cung Nguyệt Vũ một bên khóc thút thít một bên chạy như bay mà đi, màu trắng váy dài nhanh nhẹn vũ động, lưu lại mỹ lệ bóng dáng. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà nhìn Lâm Hạo, trong mắt có đồng tình cùng chê cười, ngươi bị vứt bỏ đâu? Lâm Đạo Hữu. Lâm Hạo đã sớm tuyệt vọng. Trước kia hắn đối Cung Nguyệt Vũ còn ôm mãnh liệt tình cảm, hiện tại hắn rốt cuộc thấy rõ nàng gương mặt thật. Nhu nhược nữ nhân càng ngoan độc, hắn thật là có mắt không tròng. Hắn nhớ tới Tư Mã Y Y Vân nói, nàng đã từng nói qua giống Tư Mã nhẹ nhẹ loại này động bất động liền khóc nữ nhân là nhất dối trá. Làm hắn không cần bị nàng nhu nhược bề ngoài lừa gạt. Hắn không có bị Tư Mã nhẹ nhẹ lừa gạt, lại thua tại Cung Nguyệt Vũ trên người. Cung Nguyệt Vũ so Tư Mã nhẹ nhẹ càng mỹ, so nàng càng nhận người thương tiếc. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi đi. Lăng Hàn Thu, hy vọng ngươi không cần bước ta vết xe đổ. Nữ nhân kia vô tình vô tâm. Nghe nói ngươi vì nàng vứt bỏ vị hôn thê, chính là hiện tại xem ra, ngươi không cần vị hôn thê lại là chân chính Minh Châu. Mà nàng, bất quá một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Ngươi còn không biết đi. Nàng đã sớm ủy thân với ta. Lâm Hạo giơ lên âm lãnh cười. Lăng Hàn Thu ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ mà chiều Lâm Hạo chém ra nhất kiếm. Kia nhất kiếm, Lâm Hạo trên người phệ linh xà đã chết mấy cái, đồng thời thân thể hắn cũng bị trọng thương, máu tươi kích thích càng nhiều phệ linh xà phát lại đây. Lăng Hàn Thu thừa dịp phệ linh xà nhào hướng Lâm Hạo thời điểm rời đi cái này địa phương. Trong mắt tàn nhẫn rốt cuộc bình phục xuống dưới. Hắn đương nhiên rõ ràng Cung Nguyệt Vũ không ngừng hắn một người nam nhân. Trừ bỏ vô pháp đối phó xích tôn ngoại, còn có một cái thần bí nam nhân, vừa rồi thượng quan tử ly giống như để qua tên của hắn. Doan Thiên Thiếu. Tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Lăng Hàn Thu âm thầm ghi tạc trong lòng. Mọi người đi rồi, chỉ còn lại có bị phệ linh xà cắn nuốt Lâm Hạo. Lâm Hạo hai trong mắt đỏ bừng. Trong mắt có ngập trời hận ý ái phản diện đó là hận, ái đến càng sâu, hận đến càng sâu. Phệ linh xà hút hắn máu tươi, hắn đau đến chết lặng, chỉ bình tĩnh chờ đợi tử vong. Lúc này, hắn trước mặt xuất hiện một bóng người, một cái quỷ dị bóng người. Bên kia, thượng quan tử ly thoát khỏi phệ linh xà, lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này lại là một cái sơn động, trong động trên vách tường có rất nhiều tranh vẽ. Những cái đó tranh vẽ hảo quỷ dị, Thượng Quan Tử Ly tò mò mà nhìn một vòng, đầu có chút ngất. Đừng nhìn. Đoan Mục Liễu Minh đem nàng kéo ra, vội la lên, nơi đó có tinh thần công kích, tiểu tâm chúng ám toán. Thượng Quan Tử Ly cũng cảm thấy dị thường, nghe xong hắn nói không hề xem. Nàng xoa xoa giữa mày, mệt mỏi nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Có đôi khi hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không hài tử. Ta đã nói rồi, ta không phải tiểu hài tử. Đoan Mục Liễu Minh từ từ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái. Tính, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Bên ngoài có độc trùng, bên trong có phệ huyết xà, nơi này lộ ra quỷ dị, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài. Thượng Quan Tử Ly uống lên linh tuyền thủy, đưa cho Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh nhìn đồng dạng cái ly, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn thầm ngưng một lát, uống lên mấy khẩu, khôi phục chút linh lực. Nơi này thật là không tồi địa phương. Thanh Y Di Tông Tông chủ âm hồn không tan. Diễm lệ dung mạo, quyến rũ dáng người, vũ mị phong tình, liền Thượng Quan Tử Ly nữ nhân này đều nhìn nhiều vài lần. Khó trách những cái đó nam tu biết rõ có độc vẫn là sẽ hãm đi xuống. Thượng Quan Tử Ly nhìn chính mình thân thể. Tuy rằng xương được với hoàn mỹ, nhưng là thiếu Thanh Y Di Tông Tông chủ kia cổ yêu khí. Nàng như nở rộ mẫu đơn, mà chính mình chính là chưa khai hoa hồng. Luận tư sắc, tố nữ cung trưởng môn như thanh nhã hoa lan, vẫn là mang theo nhàn nhạt cao ngạo đặc cực phẩm loại. Cung Nguyệt Vũ như thanh liên, một cổ thanh thuần chi khí. Đương nhiên, đây là bề ngoài. Trên thực tế, hoa lan không phải hoa lan, mà là tự cho là đúng hoa thủy tiên. Thanh liên không phải thanh liên, mà là nơi nơi chiêu phong dẫn điệp tục tặng hoa dại. Cứ nhiên là như thế này, Thanh Y Di Tông Tông chủ nhìn trong chốc lát, kinh nghi nói. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, căn cứ những cái đó tranh vẽ khoa tay múa chân. Nàng phản ứng thực bình thường, không có giống Thượng Quan Tử Ly như vậy thống khổ khó chịu. Thượng Quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh, vì cái gì nàng không có việc gì. Đoan Mục Liễu Minh cũng tưởng không rõ. Hắn cùng Thượng Quan Tử Ly đều có thể cảm giác được tinh thần công kích, Thanh Y Di Tông Tông chủ lại như bình thường giống nhau. Chẳng lẽ cái kia tinh thần công kích còn muốn phân thực lực? Không tốt. Ầm ầm ầm. Sở hữu cửa động nhiều một phiến đại môn, hiện tại những cái đó đại môn đang ở chậm rãi khép kín. Hô hô. Ám U Điện điện chủ mang theo tố nữ cung trưởng môn cái thứ hai vọt vào tới. Liên ở đại môn sắp nhắm lại thời điểm, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu cũng lăn tiến vào. Thượng Quan Tử Ly nhưng thật ra tưởng lăn đi ra ngoài, chính là đương đại môn chậm rãi khép kín thời điểm. Nàng tứ chi phảng phất bị thứ gì trói lại, căn bản không động đậy mảy may. Thanh Y Di Tông Tông chủ khởi động nơi này trận pháp. Đoan Mục Liễu Minh nói, hiện tại liền phải xem bọn họ có biện pháp nào không phá giải trận pháp. Ta hiểu được phá trận chi thuật, chính là thấy thế nào nơi này cũng không giống như là có trận pháp địa phương. Thượng Quan Tử Ly khó hiểu mà nói, có phải hay không chúng ta đụng phải cái gì cơ quan. Loại tình huống này có chút giống viễn cổ thời kỳ tụ trận. Đoan Mục Liễu Minh nói, một khi kích hoạt, cần thiết đạt tới trận pháp yêu cầu mới có thể rời đi. Thượng Quan Tử Ly cảm thấy Đoan Mục Liễu Minh cái này tiểu thí hài huyên bác tri thức mau đổi kịp không gì không biết hô hô. Nàng dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn, ngươi rốt cuộc già sao phương yêu nghiệt. Đoan Mục Liễu Minh pha không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Hắn nhìn bốn phía tranh vẽ, đau đớn cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Hắn chỉ có thể từ bỏ, chờ quan sát những người khác phản ứng. Ám U Điện Điện chủ tiến vào sau thấy Thanh Y Di Tông Tông chủ hành động, đầu tiên là tò mò mà đánh giá trên vách tường đồ án, tiếp theo cùng Thanh Y Di Tông Tông chủ giống nhau phát ra nhẹ di thanh, giống như đã biết thứ gì. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, buông lỏng ra bên cạnh tố nữ cung trưởng môn, cũng đi theo khoa tay múa chân những cái đó chiêu số. Tố nữ cung trưởng môn quá trầm mặc, phảng phất là cái không có sinh mệnh thi thể. Trên thực tế, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bắn ra lạnh băng sát ý chứng minh nàng còn sống. Tiểu nha đầu tố nữ cung trưởng môn nhàn nhạt mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, còn không qua tới. Ám U Điện Điện chủ lâm vào cái này trận pháp bên trong, hiện tại là cứu tố nữ cung trưởng môn hảo thời cơ. Bất quá! Nàng vì cái gì cứu nàng? Cứu nàng ngược lại bị nàng ghi hận. Xin lỗi, tiền bối, ta không biết vì sao cả người vô lực, hiện tại liền linh lực đều phát không ra. kia tiên thẳng không phải dễ dàng như vậy hư hao, ta bất lực. Thượng quan Tử Ly nói. Cung Nguyệt Vũ vừa mới bắt đầu còn dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực giả dối mà lau nước mắt, phảng phất mất đi Lâm Hạo là như vậy thống khổ bi thương. Tố nữ cung trưởng môn cùng thượng quan Tử Ly đối thoại khiến cho nàng chú ý, nàng cũng không khóc, lau một phen nước mắt đi hướng tố nữ cung trưởng môn, nói, tiền bối, ta tới giúp ngươi, ngươi trước nhẫn nhẫn. Ám U Điện Điện chủ phảng phất đã nhận ra bên cạnh tình huống, nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tay không chịu khống chế mà hoạt động, chiêu thức cùng trên vách tường giống nhau như lúc. Lăng Hàn Thu khó hiểu, cũng nhìn về phía bốn phía tranh vẽ. Hắn nhập ma ngồi xếp bằng ngồi xuống, cũng học bọn họ bộ dáng khoa tay múa chân, trong động tình huống trở nên càng quỷ dị. Cung Nguyệt Vũ từ túi chữ vật lấy ra một phen truy thủ, xoát xoát vài cái giải quyết kia căn tiên thẳng. Tố nữ cung trưởng môn thoát ly kiềm chế, đầu tiên là đáng tiếc mà nhìn thoáng qua tiên thẳng, lại là thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ trong tay truy thủ, thật là thứ tốt đâu. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt nhoáng lên, dơ lên hồn nhiên đáng yêu tươi cười, vạn bối cầm cũng không có nhiều ít tác dụng. Thanh trùy thủ này liền đưa cho tiền bối. Ta như thế nào có thể đoạt người sở ái đâu? Tố nữ cung trưởng môn lắc đầu, đạm nói. Lần trước tiền bối tặng nhiều như vậy bảo vật cấp văn bối vẫn luôn cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Nay trùy thủ đặt ở văn bối nơi này tác dụng không lớn, thỉnh tiền bối nhận lấy. Tố nữ cung trưởng môn không hề chậm lại. Một phen có thể chém đứt tiên thằng trùy thủ như thế nào cũng là tiên cấp, nàng đối này thật là có chút hứng thú. Hiện giờ nàng khôi phục tự do, hận không thể thân thủ làm thị tám Vũ Điện Điện chủ cùng Thanh Y Tông Tông chủ. Nhưng mà nàng mới vừa ngưng tụ linh lực, phát hiện thi triển không ra. Nàng khẩn trương, ngồi xếp bằng điều tức linh lực. Nàng có thể cảm giác được dư thừa linh khí ở trong thân thể thoán động, nhưng là chính là thi triển không ra. Chẳng lẽ cái kia nha đầu không có lừa nàng? Cung nha đầu, ngươi thử xem có thể hay không thi triển pháp thuật. Tố nữ cung trưởng môn nhàn nhạt mà nói. Cung Nguyệt Vũ biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ để chuyện này, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Nàng chiêu mặt đất huy một trường, chờ mong trung băng pháp thuật không có xuất hiện. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, còn không thể thi triển pháp thuật. Tình huống như vậy so vừa rồi gặp được phệ linh xà tình huống hảo không đến chạy đi đâu. Vô pháp sử dụng pháp thuật, như vậy bọn họ hiện tại chính là người thường. Cung Nguyệt Vũ áp xuống đối thượng quan Tử Ly sắc ý, biết như vậy cục diện đối bọn họ bất lợi. Tốt nhất không cần lại khiến cho nội chiến, mọi người cần thiết đoàn kết lên nghĩ cách. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Nếu thật là viễn cổ trận pháp, nàng đối này hiểu biết không nhiều lắm, thật đúng là không thể nào xuống tay. Nếu là có thể tìm kiếm một chút trong không gian thư tịch thì tốt rồi. 122 chương 122 thiên một chân nhân. Tố nữ cung trưởng môn sửa sang lại quần áo, làm cái thanh khiết thuật, an viên chữa thương đan dược. Nàng thương không nặng. Tất cả đều là bị kéo tới kéo đi chảy ra, lại là vô cùng nhục nhã chứng minh. Nàng hận không thể giết Ám U Điện Điện chủ lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng là nơi này có chút quỷ dị, phảng phất có cổ lực lượng không cho phép bọn họ cho nhau tàn sát, nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bất quá chờ rời đi nơi này, nàng một người đối phó Ám U Điện Điện chủ cùng Thanh Y Lý Tông Tông chủ vẫn là thực cố hết sức. May mắn bên cạnh có mấy tiểu bối có thể lợi dụng, lần này hẳn là có liều mạng chi lực. Làm quyết định, tố nữ cung trưởng môn cũng bị trên vách tường đồ án ảnh hưởng. Nàng nhìn trong chốc lát, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, đi theo mọi người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cung Nguyệt Vũ không có nhìn ra những cái đó đồ án có dụng ý gì, bất quá những người khác đều như vậy vội vàng học tập, nàng cũng không cam lòng người sau, hoặc bọn họ ngồi xuống tu luyện. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Thượng quan Tử Ly vẫn là không dám nhìn những cái đó đồ án, xem một cái đầu đau đớn một chút. Nàng chịu không nổi như vậy lan lộn. Chúng ta hai cái không thể xem vài thứ kia, có phải hay không đại biểu chúng ta cùng bọn họ bất đồng. Đoan Mục Liễu trầm ngâm tưởng, lại không biết bọn họ bất đồng ở địa phương nào. Ngươi đối tù trận hiểu biết nhiều ít. Hắn ít nhất nghe qua tù trận cái này danh hảo, nàng liền nghe đều không có nghe qua. Muốn phá trận, ít nhất muốn hiểu biết trận pháp kết cấu đi. Tù trận, cũng chính là cầm tù chi trận. Trước kia dùng để giam giữ cường đại tù phạm, sau lại chậm rãi áp dụng với địa phương khác. Muốn phá trận, liền phải lộng minh bạch cái này trận pháp dụng ý tỉ như nói trước kia tù trận dùng để giáo hóa những cái đó hung thần ác sát ác đồ. Nếu ác đồ ở trận pháp lĩnh ngộ tới rồi thiện lương cùng chính nghĩa, trận pháp là có thể tự hành cởi bỏ. Chúng ta hiện tại liền phải lộng minh bạch cái này tù trận hàng nghĩa. Bất quá nơi này trống không một vật, có thể cho chúng ta nhắc nhở cũng chỉ có trên tường đồ án, ta muốn cùng những cái đó đồ án có quan hệ đi. Đoan Mục Liễu Minh nói, những cái đó đồ án như là một bộ kiếm pháp, các loại thiên kỳ bách quái chiêu số chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ tù trận hàm nghĩa là học tập những cái đó kiếm pháp sao? Thượng quan Tử Ly chống đầu lại nhìn vài lần, phát hiện đôi mắt hoa mắt, thấy không rõ những cái đó đồ án, mơ hồ có thể cảm giác những cái đó kiếm chiêu sắc bén tàn nhẫn. Sắc bén tàn nhẫn kiếm pháp, không cho phép giết hại lẫn nhau cấm chế, cảm giác thực mâu thuẫn. Nếu cái này tù trận hàm nghĩa là học tập kiếm chiêu, vậy có chút giải thích không thông? Ta hiểu được. Thượng quan Tử Ly đen nhánh con ngươi hiện lên nhàn nhạt ánh sáng tím, có như vậy trong nháy mắt có chút biến trở về bản thể ý tứ. Ta biết cái này tù trận hàm nghĩa. Đoan Mục Liễu Minh thấy ban đầu học tập thanh y di tông tông chủ biểu tình dữ tợn, giống như lâm vào thống khổ bóng đè bên trong. Những người khác trạng thái cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là còn không có nàng như vậy khó chịu. Trong không khí có cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở, nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ tình huống phi thường không ổn. Các ngươi không thể lại tu luyện. Đoan Mục Liễu Minh lôi kéo Lăng Hàn Thu, nhưng mà hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn cắn môi, cố nén thống khổ. Vô dụng. Nếu không phá trận, bọn họ lâm vào trong trận ra không được. Thượng quan Tử Ly nói, cái này trận pháp là phá kiếm chi trận, chúng ta phá giải này bộ kiếm pháp. Chúng ta liền kiếm pháp chiêu thức đều thấy không rõ, như thế nào phá trận. Đoan Mục Liễu Minh cùng Thượng quan Tử Ly giống nhau thử nhiều lần đều nhìn không thấy kia bộ kiếm pháp, xem một lần đau một lần. Ai nói phá không được? Tuy rằng thấy không rõ chiêu thức, nhưng là thiên hạ sắc bén độc các kiếm pháp có một cái điểm giống nhau, đó chính là mau tàn nhẫn chuẩn. Lấy nu thắng cương là duy nhất giải quyết chi đạo. Thượng quan Tử Ly nhớ tới cùng Mạnh Chi Nhạc cộng đồng phá vạn kiếm trận kiếm chiêu, ngay lúc đó kiếm trận đồng dạng độc các sắc bén, bọn họ làm theo khiêng xuống dưới. Thượng quan Tử Ly một bên hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, một bên khoa tay múa chân kiếm chiêu. Đoan Mục Liễu Minh phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, đi theo nàng khoa tay múa chân vài cái, yên lặng nhớ kỹ mấy chiêu. Ầm ầm ầm. Nhắm chặt cửa đá mở ra, trên vách tường đồ án biến mất. Sở Hữu Lâm vào tù trong trận người tỉnh lại. Phúc. Bọn họ mọi người cơ hồ đồng thời phun ra máu tươi. Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên tiếc hận chi sắc. Những người này đều không phải thứ tốt, như thế nào không có chết ở tù trận bên trong đâu. Bất quá vừa rồi tình huống nàng cũng không dám chỉ hoãn đi xuống. Đáng chết, thực lực của ta Ám U Điện điện chủ biểu tình thầm trọng, ánh mắt so vừa rồi phệ linh xà còn muốn tà ác đáng sợ. Như thế nào như vậy? Thanh Y Di Tông Tông chủ không nói gì, bất quá biểu tình cũng rất khó xem. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu biểu tình nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng đại gia đem tầm mắt tập trung đến tố nữ cung trưởng môn trên người. Nàng biểu tình bình tĩnh, không nói gì, nhàn nhạt mà nhìn lại nói, làm cái gì? Còn muốn động thủ? Nàng biểu tình khinh miệt, nhìn về phía Ám U Điện điện chủ ánh mắt tràn ngập sát ý. Ám U Điện điện chủ vừa rồi lâm vào trận pháp bên trong, vô pháp tỉnh lại ngăn cản Cung Nguyệt Vũ hành động, nhưng là trong lòng rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Hắn hừ lạnh, ngầm bực vừa rồi chính mình quá do dự không quyết đoán. Sớm biết rằng nàng còn có chạy thoát cơ hội, còn không bằng làm nàng chết ở phệ linh xà trong tay, ít nhất hiện tại thiếu một cái địch nhân. Tuy rằng Ám U Điện điện chủ không có nói rõ cái gì, nhưng là từ hắn cùng Thanh Y Tông Tông chủ biểu tình có thể thấy được tới thực lực của bọn họ xuất hiện vấn đề. Thượng quan Tử Ly phá giải tù trận, trận pháp không có thương tổn nàng. Lăng Hàn Thu, Cung Nguyệt Vũ cùng tố nữ cung trưởng môn chậm chút thời gian tu luyện, cho nên ảnh hưởng không thâm. Nhưng mà cái thứ nhất tu luyện Thanh Y Di Tông Tông chủ cùng Ám U Điện điện chủ liền thừa nhận rồi đại bộ phận tù trận công kích. Thực lực của bọn họ giảm xuống chút. Đến nỗi là tạm thời vẫn là vĩnh cửu, này liền không rõ ràng lắm. Các ngươi không đi, chúng ta đi trước. Cửa động mở ra, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Thượng quan Tử Ly mới mặc kệ bọn họ gấp mắt. Tiểu nha đầu, này hai cái yêu vật ám toán bản trưởng môn, ngươi thân là chính đạo chi sĩ. Chẳng lẽ không nên trợ bản trưởng môn giúp một tay sao? Tố nữ cung trưởng môn ngăn cản Thượng quan Tử Ly. Nhìn dáng vẻ tố nữ cung trưởng môn không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn hoàn toàn giải quyết Ám U Điện điện chủ cùng Thanh Y Di Tông Tông chủ. Bọn họ thực lực giảm đi, nàng vừa lúc mượn cơ hội động thủ. Đây là các ngươi việc tư, cùng ta không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly không cho Tố nữ cung trưởng môn mặt mũi, vòng qua nàng, đi hướng cửa động. Tố nữ cung trưởng môn phẫn nộ, mặt đẹp như băng sương, phóng xuất ra cường giả uy áp. Nàng nhìn về phía cung Nguyệt Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi cũng cảm thấy không có quan hệ sao. Cung Nguyệt Vũ cùng thượng quan Tử Ly ý tưởng bất đồng. Ám U Điện Điện chủ đối nàng không có hảo ý, còn muốn cho nàng làm lô đỉnh, như vậy ghê tởm nam nhân đương nhiên là đã chết tốt nhất. Hiện tại hắn thực lực giảm đi, bọn họ này ba người lại không có chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, hiện tại không động thủ còn chờ tới khi nào. Tiền bối, Tiểu Vũ nghe ngươi. Cung Nguyệt Vũ ngoan ngoãn mà nói. Thanh Y Di Tông Tông chủ cùng Ám U Điện Điện chủ đứng chung một chỗ, Cung Nguyệt Vũ, Tố nữ cung trưởng môn cùng Lăng Hàn Thu cùng bọn họ giằng co. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Đoan Mục Liếu trầm ngâm đi, Tố nữ cung trưởng môn ngăn trở nàng lộ. Trận chiến đấu này không có kết thúc, Tố nữ cung trưởng môn không có khả năng làm thượng quan Tử Ly rời đi. Nàng không hỗ trợ cũng đừng nghĩ đặt mình trong thế ngoại. Thượng quan Tử Ly buồn bực. Những người này có bệnh đi. Bọn họ muốn chết muốn sống, chắn nàng lộ làm cái gì? Nàng còn muốn tìm đường ra, sau đó cùng hô hô cùng Hồng Nguyệt Lang chờ thú hội hợp đâu. Nàng cùng hô hô thần thức chặt đứt, không biết nó có hay không nguy hiểm. Trước kia cũng từng có tình huống như vậy, lúc này mới không có hướng hư phương diện tưởng. Kịch liệt chiến đấu ở nhỏ hẹp không gian cử hành, tố nữ cung vũ khí là giải lụa, liền tố nữ cung trưởng môn cũng không ngoại lệ. Ám U Điện Điện chủ vũ khí là một phen mang câu loan đao. Thanh Y Di Tông Tông chủ không có vũ khí, nàng thi pháp sai hướng đại lượng màu đỏ cánh hoa, mỹ lệ hoa tươi tản ra nồng đậm mùi hoa, làm mọi người mê tâm trí đồng thời thân thể cũng trở nên vô lực. Đi! Thanh Y Di Tông Tông chủ giữ chặt Ám U Điện Điện chủ chiều cửa động nhảy tới. Nàng từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới đánh bừa, rốt cuộc thế cục đối bọn họ bất lợi. Tố nữ cung trưởng môn đám người hút vào đại lượng mùi hoa, động tác có một lát cứng đờ. Liên bởi vì này một lát thời gian, kia hai cái yêu vật đào tẩu. Truy! Tố nữ cung trưởng môn không cam lòng, phân phó cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đuổi theo đi. Trước khi đi, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly từ ánh mắt của nàng trông được ra rất nhiều hàm nghĩa. Nàng ở cảnh cáo nàng, làm nàng không cần đem hôm nay chật vật nói ra đi. Nếu không nàng sẽ làm nàng biết cái gì là sống không bằng chết. Nếu chỉ có một người thấy, nàng có lẽ sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng mà cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu cũng ở chỗ này, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng cười lạnh, chẳng lẽ bổn tiểu thư còn muốn cảm tạ kia hai tên gia hỏa không thành. Khó trách mấy trăm năm còn chỉ là tụ linh kỳ, cứ như vậy chết sĩ diện khổ thân, chỉ là tâm ma này quan liền quá không được. Sao có thể có bao nhiêu cường đại năng lực? Tố nữ cung trưởng môn đời này đừng nghĩ tăng lên tới phi thăng kỳ, càng đừng nghĩ phi thăng tiên giới. Tu chân một đường, không chỉ có xem thiên phú cùng thực lực, còn muốn xem đối đạo lĩnh ngộ. Tố nữ cung trưởng môn nghĩ đến quá nhiều, bận tâm đến quá nhiều, ngược lại mất nhiều hơn được. Phía trước có mấy cái cửa động, nàng không nghĩ lại theo chân bọn họ đồng hành. Lôi kéo nho nhỏ Đoan Mục Liễu Minh bàn tay, hướng bên cạnh cửa động. Đoan Mục Liễu Minh rẽ rủa một chút, thượng quan Tử Ly nắm đến thật chặt, hắn tay không có thu hồi tới. Ngươi như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau? Thượng quan Tử Ly vui cười nói, thật không rõ người nhà của ngươi như thế nào yên tâm đem ngươi tiểu hài tử này đặt ở bên ngoài rèn luyện. Hắn không phải tiểu hài tử. Hắn không phải tiểu hài tử. Hắn đã thành niên. Hắn đã tới rồi nói hôn tuổi tác. Nàng vì cái gì liền không tin đâu. Này lại là địa phương nào? Bọn họ lại đến một phòng. Cùng vừa rồi tu trận bất đồng, nơi này bày sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, giống như là ai phòng ngủ. Đoan Mục Liễu Minh nhìn trên vách tường treo họa, trần trờ nói, có lẽ ta biết nơi này là địa phương nào. Thượng quan Tử Ly đi tới, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Trên vách tường họa có cái tuấn nhã nam tử, kia nam tử hai tròng mắt vô tình, khí chất lạnh băng, có cường giả uy nghiêm. Họa trong một góc viết thiên một chân nhân. Thiên một chân nhân. Thượng quan Tử Ly chưa từng nghe qua, nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh. Mấy ngàn năm trước cuối cùng một vị phi thăng tiên giới cường giả. Đoan Mục Liễu Minh nói, nguyên lai nơi này là hắn địa phương, cũng không phải kia mấy cái đại năng động phủ. Ầm ầm ầm. Cửa đá khép lại. Bọn họ bị nhốt ở phòng này. Có phía trước kinh nghiệm, lần này bọn họ có vẻ thực bình tĩnh. Không cần phải nói, này lại là thiên một chân nhân khảo nghiệm. Bọn họ trừ bỏ tiếp chiêu, phản kháng không được. 123 chương 123 quỷ dị phòng. Trong phòng bố trí thực bình thường, không có tìm được có thể rời đi manh mối. Trừ bỏ một chiếc giường, một chương án thư, văn phòng tứ bảo, không có mặt khác đồ vật. Hai người ở trong phòng tìm vài vòng, bất luận cái gì khả nghi đồ vật đều không có thấy. Nàng thật sự có chút mỏi mệt, dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát lại nói. Hảo lãnh! Thượng quan Tử Ly bị đông lạnh tỉnh, mở to mắt thấy bốn phía cảnh tượng khi hoảng sợ. Đầy trời bông tuyết bay tán loạn, nàng ngồi xếp bằng ở trên nền tuyết, bốn phía không có một người. Nàng đứng lên nhìn ra xa phương xa, trừ bỏ một mảnh màu bạc vẫn là một mảnh màu bạc. Nơi này lại là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly mê mang. Lấy thực lực của nàng cư nhiên còn có thể cảm giác rét lạnh, nơi này có chút quỷ dị. Nàng muốn tránh tiến trong không gian, nhưng là lúc này không gian cư nhiên mở không ra, nàng tức khắc có chút luống cuống. Nàng sở hữu đồ vật đều ở trong không gian, nếu không gian rốt cuộc mở không ra, nàng sẽ tức giận đến hộp máu. Đoan Mục Liễu Minh đâu? Vừa rồi còn ở bên nhau, không có khả năng thất lạc đi. Thượng quan Tử Ly mang theo nghi hoặc tiến vào tu luyện trạng thái. Thật sự quá lạnh, may mắn nàng là ngũ linh căn, loại tình huống này tu luyện hỏa pháp thuật thời điểm muốn thoải mái chút. Nàng bất chấp mặt khác, trước đêm này cổ rét lạnh xua đuổi đi ra ngoài lại nói. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại tu luyện, không có phát hiện chính mình tu luyện hỏa pháp thuật tốc độ phi thường thong thả, bất quá linh khí thập phần tinh thuần, làm thực lực của nàng củng cố chút. Từ kim đan kỳ bắt đầu, mặt sau tăng lên tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Có chút nhân tu luyện mấy trăm năm còn ở kim đan kỳ, cho nên từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ bình cảnh trọng yếu phi thường. Thượng quan Tử Ly môi phát tím, đông tuyết xối ở thân thể của nàng thượng, đem nàng bao thành một cái tuyết động. Nàng phảng phất chạm đến bình cảnh địa phương, nhưng là mỗi khi muốn trảo quá khứ thời điểm cái loại cảm giác này lại biến mất. Nàng cảm giác càng ngày càng chết lặng, rét lạnh làm nàng có tân linh ngộ. Đó là đối sinh mệnh linh ngộ, là đối thiên địa linh lực linh ngộ. Ly Nhi, ngươi cái này vòng tay rất thú vị. Đầy trời bông tuyết dưới, một cái bạch y tuấn mỹ thiếu niên đối bên cạnh nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mà nói. Nữ tử áo đỏ ngẩng mặt, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, thu ca ca thích sao? Ly Nhi tặng cho ngươi. Ngươi thật sự muốn tặng cho ta. Tuấn Mỹ thiếu niên trong mắt hiện lên chê cười cùng khinh thường, bất quá vì vòng tay kiềm chế cái loại này buồn bực cảm xúc.